Vừa đối mặt, cấp 5 chân vũ giả chết. Cái gì? Làm sao có khả năng? Thấy cảnh này, cái khác những người kia nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, bọn họ bất luận làm sao cũng không thể tin được, một cái cấp 5 chân vũ giả đối mặt một cái 17 tuổi thiếu niên. Lại bị thuần sát. Vành. Diệp Phong rút ra thương, quay về một tên cấp 5 chân vũ giả quét ngang qua. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp. Tên này cấp 5 chân vũ giả bị Diệp Phong trường thương quét đến, nhất thời bay ngang ra ngoài, rơi trên mặt đất liền không có bất kỳ tiếng động, thậm chí kêu thảm thiết đều không có phát sinh một tiếng. Giết. Tổ trận. Tên kia cấp 6 chân vũ giả thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi đại biến, vẫn không có tới gần Diệp Phong, liền rơi xuống hai người, điều này làm cho trong lòng hắn cũng không khỏi hoảng hốt hô. Nghe được cái này cấp 6 chân vũ giả, hai người khác cũng dám có bất kỳ thất lễ, hướng về tên này cấp 6 chân vũ giả tới gần, ba người hình thành một hình tam giác, hướng về Diệp Phong giết tới. Liên hợp chiến trận. Ta để cho các ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối, những này không có một chút tác dụng nào. Nhìn trước mắt ba người, Diệp Phong lạnh giọng nói rằng. Chiến trận hắn nghe nói qua, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có người nói chiến trận này nhân số càng nhiều uy lực càng lớn, tình huống cụ thể Diệp Phong không rõ lắm, có điều, hắn nhưng không có để ý, hai tên cấp 5 vũ giả cùng một tên cấp 6 vũ giả tạo thành chiến trận, hắn cũng thật là không có để ý. Nhìn ba người khác nào một thể công kích lại đây, Diệp Phong bên người bay lên hai đạo lưu quang. Linh khí. Nhìn thấy Diệp Phong bên người hai đạo màu đen lưu quang, ba người sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn họ quên Diệp Phong là linh giả, hơn nữa còn là điều khiển hai thanh linh khí linh giả. Đây là Diệp Phong còn sót lại hai thanh linh khí, lúc trước Thiết Vũ cho hắn 5 chuôi linh khí, thế nhưng ở thử luyện bí cảnh bên trong thất lạc tam chuôi. Không chỉ như thế, hắn huyền thiết tinh giáp ý ý, đang bị đại lực kim cương viên vương bắn trúng thời điểm, cũng hủy hoại không biết giải rác tới chỗ nào. Diệp Phong khống chế hai thanh linh khí, quay về hai tên cấp 5 chân vũ giả khởi xướng tiến công, mà hắn thì lại nhắc đến thương quay về tên kia cấp 6 chân vũ giả công kích quá khứ. Đây chính là linh giả cường hãn chỗ, đặc biệt là những chân linh giả đó, năng lực đồng thời khống chế mấy chuôi linh khí, liền dường như mười mấy người ở đồng thời tiến công, hơn nữa dựa vào Thiết Vũ nói còn có linh giả chiến trận, có điều Thiết Vũ nhưng chưa từng thấy, hắn dù sao cũng là một cái tán tu vũ giả, những thứ đồ này không phải một cái tán tu vũ giả có thể được. Diệp Phong lúc này cũng dường như ba người, thậm chí hắn hiện tại mỗi một chuôi linh khí công kích cũng đạt đến 15 vạn cân, điều này làm cho hai tên cấp 5 chân vũ giả toàn lực ứng phó cũng chỉ là năng lực miễn cưỡng chống lại. Mà Diệp Phong, bản thân của hắn nhưng là vung lên huyền thiết thương, không có bất kỳ kỹ xảo, chỉ là nhanh chóng đập xuống. Vành, vành, vành, liên tiếp vang trầm, để tên này cấp 6 chân vũ giả khổ không thể tả, hắn không nghĩ tới Diệp Phong công kích bá đạo như vậy, hắn bính kính phòng ngự. Lực đạo này vẫn để cho hắn không chống đỡ được, nếu như hắn biết Diệp Phong chỉ là dùng 3 tầng kính, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Mười mấy kích sau, tên này cấp 6 chân vũ giả trường đao bị Diệp Phong một đòn đập bay, mà bản thân của hắn thì lại cũng thổ một ngụm máu tươi. Thậm chí cả người linh lực cũng bị này cự lực đánh tan. Vành! Trong nháy mắt, Diệp Phong trường thương lần thứ 2 hạ xuống, đánh ở tên này chân vũ giả trên đầu, ở Diệp Phong cự lực hạ, tên này cấp 6 chân vũ giả trong nháy mắt bị đánh thành một đoàn thịt nát. Bá đạo. Cấp 6 chân vũ giả bị mạnh mẽ đập chết. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 211, trở về. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chạy. Còn lại hai tên cấp 5 chân vũ giả, thấy cảnh này sau, đáy lòng run lên, một luồng hơi lạnh xông thẳng đỉnh đầu, hai người liếc nhìn nhau, trong nháy mắt nhanh chân liền chạy. Lúc này ở không chạy trừ phi là bọn họ choáng váng. Cấp 6 chân vũ giả Trần Trưởng lão bị mạnh mẽ đập chết, này cho bọn họ chấn động là cực kỳ to lớn. Thấy cảnh này, bọn họ cũng đều biết, tất cả mọi người đều đánh giá thấp Diệp Phong, lúc trước huyết sắc trên võ đài, Diệp Phong căn bản không có đem hết toàn lực, bằng không coi như tiến vào bí cảnh, có tăng lên cũng không nên tăng lên khổng lồ như thế. Cho tới cái kia cái gọi là thiên tài, ai sẽ đi quản hắn? Thiên tài mệnh nào có chính bọn hắn mệnh trọng yếu đây? Huống hồ tên này thiên tài cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Lớn như vậy tạo hóa dĩ nhiên không có nắm giữ trụ, sau đó chung quy sẽ bị cái khác thiên tài hạ xuống. Lúc này vị thiên tài kia đã sớm há hốc mồm, thậm chí hắn hai chân đều khẽ run, hắn cũng muốn chạy, thế nhưng chân nhưng cũng không nghe sai khiến như thế, muốn bước đều bước không ra. Muốn chạy. Nhìn thấy hai người muốn chạy, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, hai thanh linh khí công kích về phía một người trong đó, mà hắn thì lại nhắc đến thương truy sát một cái khác. Diệp Phong mặc dù mới là cấp 4 vũ giả, thế nhưng tốc độ kia xa hoàn toàn không phải cấp 5 vũ giả có thể so sánh với. Vì lẽ đó, trong chốc lát Diệp Phong cũng đã truy đuổi trên hai người. Nếu như hai người tách ra chạy, Diệp Phong khả năng còn không có cách nào, tinh thần hắn lực đang đột phá cấp 4 sau, cũng chỉ có thể bao trùm hơn 150m, chạy quá cái phạm vi, hắn cũng chỉ có thể truy cái trước, nhưng hiện tại hai người dĩ nhiên hướng về cùng một phương hướng chạy, chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo. Linh khí tốc độ so với Diệp Phong tốc độ nhanh, bởi vậy trước tiên đuổi theo một tên cấp 5 chân vũ giả. Cùng điểm công kích. Vành. Hai thanh linh khí gần như cùng lúc đó công kích được một cái điểm, coi như cấp 5 chân vũ giả phòng ngự cũng không chống đỡ được. Vì lẽ đó một tiếng vang trầm thấp sau, hắn phòng ngự đã bị phá tan, trong chớp mắt linh khí lần thứ hai giết về, một hồi từ ngực hắn xuyên thủng qua. Linh khí trên mang theo sức mạnh to lớn, trong nháy mắt đem hắn ngực nổ ra một cái nửa thước chu vi hang lớn, cả người đến nội tạng đã sớm đã biến thành một đống xương máu. Nếu như không phải ngực khu vực biên giới còn có một tia huyết nhục liên kết, e sợ đòn đánh này liền đem hắn nổ thành hai đoạn. Khanh khách. Tên này cấp 5 chân vũ giả, nhìn trên thân thể hang lớn, cảm giác được đau đớn trên thân thể, muốn gọi, thế nhưng đến bên mép chỉ có thể tuôn ra một luồng bọt máu. Một gã khác chân vũ giả thấy cảnh này, sắc mặt trắng nhợt, đáy lòng né qua một tia khủng hoảng, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Năm cái chân vũ giả lại bị một tên 17 tuổi người trẻ tuổi tiêu diệt, chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chết đi. Diệp Phong lúc này cũng đổi tới, ưỡn thương hướng về trước đâm một cái. Tên này chân vũ giả, lúc này đã sớm bị Diệp Phong công kích đoạt đi tâm thần, nhìn Diệp Phong trường thương, thậm chí ngay cả né tránh cũng đã quên. Chỉ nhìn trường thương đối với bọn họ ngực đâm tới. Xì xì. Một tiếng vang nhỏ, huyền thiết trọng thương nhất thời ở tên này cấp 5 chân vũ giả ngực xuyên thủng qua. Đến đây. Một tên cấp 6 chân vũ giả, 4 tên cấp 5 chân vũ giả diệt sạch. Diệp Nhất Cước, van cầu ngươi thả ta. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta đem hết thảy thu gom đều cho ngươi. Làm Diệp Phong nhìn về phía tên kia thiên tài thời điểm, tên thiên tài này trong nháy mắt ngã quỳ trên mặt đất gào khóc xin tha dâng lên. Nhìn thấy Diệp Phong như vậy thần dũng sau, tên này thiên tài thậm chí ngay cả chạy trốn cũng đã quên. Cũng có thể nói, đã bị sợ mất mật. Không dám chạy trốn chạy. Nhiều như vậy tông môn tiền bối, bị một cái 17 tuổi thiếu niên đơn giản giết chết, hắn một tên một cấp chân vũ giả làm sao dám chạy đây. Bởi vậy, chỉ có xin tha, hắn thiếu niên thiên tài, còn có tốt đẹp tiền cảnh. Tự nhiên không hy vọng chết ở chỗ này. Nhìn tên này thiên tài, Diệp Phong lắc lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kình khí từ ngón tay hắn truyền ra, quay về tên này thiên tài cái chán vọt tới. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, một cái lô máu xuất hiện ở chán của hắn. Toái thiên chỉ. Thiết vũ trước đây tuyệt kỹ thành danh, đỉnh cấp công pháp, tự nhiên truyền cho Diệp Phong. Tuy rằng Diệp Phong mới nắm giữ hai chiêu, thế nhưng giết chết một cái sợ mất mật võ giả cấp 1, không có bất kỳ độ khó. Diệp Phong thu hồi tên thiên tài này nhẫn, lại thu hồi cái khác 5 tên chân vũ giả nhẫn, xoay người rời khỏi nơi này. Không nói những cái khác, liền này một đường chặn giết, Diệp Phong thu hoạch liền vô cùng phong phú. Những người này thấp nhất chính là cấp 4 chân vũ giả, trong chiếc nhẫn đồ vật tự nhiên vô cùng phong phú. Đặc biệt là tên thiên tài này, Diệp Phong từ trong nhẫn của hắn dĩ nhiên phát hiện hơn 300 viên linh thạch. Chuyện này đối với Diệp Phong tới nói nhưng là một số lớn của cải. Hắn cũng không nghĩ tới. Thiếu niên này ở bí cảnh trong mê cung dĩ nhiên thu hoạch hơn 300 viên linh thạch. Có điều tuy rằng đây là một số lớn của cải, nhưng so với những người khác đến thu hoạch nhưng là kém hơn rất nhiều, dù sao ở trong bí cảnh tăng lên, là linh thạch không làm được. Đặc biệt là những linh dược kia, càng không phải linh thạch có thể mua được. Ở Diệp Phong sau khi rời đi, hai bóng người từ đằng xa lộ ra thân hình. Hai người cũng là sắc mặt trắng bệch nhìn tất cả những thứ này. Bọn họ vốn là cũng là dự định đánh cướp Diệp Phong, thế nhưng vẫn không có ra tay. Liền thấy cảnh này, hai người cũng có điều cấp 5 chân vũ giả, vì lẽ đó thấy cảnh này sau, hai trong lòng người cực kỳ vui mừng vừa không có ra tay, bằng không chết chính là bọn họ. So với linh dược, vẫn là mệnh trọng yếu. Diệp Nhất Cước không thể trêu chọc, trẻ tuổi như vậy liền kinh diễm như vậy, đang đợi mấy năm còn đến mức nào. Nhìn mấy hơi thở liền toàn quân bị diệt những người này, trong lòng của hai người đồng thời nổi lên ý niệm như vậy. Bởi vậy, hai người nhanh chóng rời đi nơi này, còn nơi này phát sinh tất cả. Bọn họ ai cũng sẽ không nói, hai người dù sao chỉ là tán tu vũ giả, cùng những này tông môn người không có bất cứ quan hệ gì. 29. Diệp lão đệ. Diệp Phong chính đang lao nhanh, đột nhiên, một đội người xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Nghe được tiếng la sau, Diệp Phong mới nhìn lại, chỉ thấy, Diệp Trung mang theo mười mấy người đang cùng Lương Vũ đồng thời hướng về thử luyện chi thành phương hướng đi đến. Diệp quản sự. Lương huynh. Nhìn thấy là Diệp Trung cùng Lương Vũ. Diệp Phong quay về bọn họ gật gật đầu đánh một tiếng bắt chuyện. Chúc mừng Lương huynh đột phá một cấp chân vũ giả. Diệp Phong đánh xong bắt chuyện nhìn về phía Lương Vũ thời gian. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Bí cảnh hành trình, Lương Vũ rốt cục đột phá cấp 9 vũ giả bình cảnh đạt đến một cấp chân vũ giả giai đoạn. Vẫn là nắm Diệp Vinh Phúc, bằng không ta còn chưa chắc chắn năng lực đi ra. Lương Vũ tự nhiên không dám thất lễ, Diệp Phong sức chiến đấu hắn cũng đã gặp qua, hắn coi như là đột phá cũng còn lâu mới là đối thủ của Diệp Phong. Diệp huynh đệ, cùng đi với chúng ta đi. Có chúng ta tán tu liên minh ở, cũng không ai dám ra tay. Chờ Diệp Phong cùng Lương Vũ đánh xong bắt chuyện, Diệp Trùng quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Trùng nhưng là nhớ Dương Dịch đã nói với hắn. Muốn dốc hết tán tu liên minh hết thể tài nguyên bảo vệ Diệp Phong. Chỉ là bọn hắn cũng không có đụng tới, điều này làm cho hắn cũng có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới lúc này vừa vặn đụng tới, tự nhiên không thể bỏ qua. Kỳ thực hắn đấy lòng có chút không để ý lắm, thế nhưng là không dám vi phạm Dương Dịch mệnh lệnh. Vậy thì đa tạ Diệp quản sự. Diệp Phong nghe vậy quay về Diệp Trùng chắp tay nói rằng. Toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều, tán tu liên minh cũng không phải chỉ có Lương Vũ một cái, vì lẽ đó toàn bộ tán tu liên minh vũ giả cũng chia làm mười mấy đội ở đây tìm tòi. Diệp Trùng bọn họ chỉ là trong đó một đội. Bọn họ những người này phải ở chỗ này sưu tầm 2 ngày thời gian, dù sao nhiều như vậy người lớn như vậy địa phương. Mà những kia đi ra thiên tài, có người sợ bị chặn giết, sau khi ra ngoài, liền tránh né dâng lên. Ở này Thiên Lang Sơn mạch tránh né dâng lên, cũng không dễ dàng tìm kiếm. Những người này chỉ có nhìn thấy chính mình thế lực người mới sẽ đi ra. Có tán tu liên minh bảo vệ, nay một đường vẫn tính là bình an, hầu như không có người nào đến chặn giết. Kỳ thực tới nơi này chặn giết phần lớn đều là tán tu vũ giả, không có ai tiếp ứng thiên tài bọn họ có thể giết. Thế nhưng bị các thế lực lớn tiếp ứng, bọn họ vẫn không có can đảm này. Hết thể tới tiếp ứng người. Không chỉ nhiều người, càng chủ yếu tu vi cũng cao hơn quá bọn họ, trừ phi không muốn sống, bằng không không có ai biết đánh như vậy người phải chú ý. Lên đường bình an đi tới thử luyện chi thành. Thử luyện chi thành lúc này cũng rơi vào đến trong cơn điên cuồng, có điều trên đường cấp cao vũ giả rất hiếm thấy. Nhân vì là vào lúc này, mặc kệ là tán tu vẫn là các thế lực lớn cấp cao vũ giả đều toàn bộ điều động, có chính là đi chặn giết, có nhưng là đi tiếp ứng. Mà rơi vào trong cơn điên cuồng nhưng là những kia phổ thông vũ giả cùng một ít một, hai giai chân vũ giả, bởi vì ngoài thành những kia chặn giết cùng bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ. Bọn họ quan tâm chính là ai có thể còn sống trở về. Có thể còn sống trở về, tương lai không ít người đều có thể trở thành là một phương cường giả, chúa tể tương lai Đại Khánh Hoàng Triều đại thế. Thậm chí hàng đầu nhân vật, còn có thể toàn bộ trên đại lục nhấc lên một mảnh mưa gió. Vì lẽ đó không ít người đều ở cửa thành chờ đợi, có người khả năng tu vi không cao, thế nhưng vận khí vô cùng tốt, ở chính giữa một bên thu được cơ duyên lớn, thậm chí cái sau vượt cái trước, siêu qua đại lục cái khác những thiên tài đó đều có khả năng. Vì lẽ đó sống sót trở về người đều cần coi trọng. Dựa theo Lâm lão, nơi này chẳng những có linh dược, còn có một chút đỉnh cấp linh binh, đỉnh cấp bí tịch, thậm chí vượt qua đỉnh cấp linh binh đồ vật đều có. Tất cả chỉ xem thực lực và vận khí. Như là Diệp Phong được đan phó điện truyền thừa liền thuộc về một ít đỉnh cấp truyền thừa. Hơn nữa cũng chỉ có cái này đan phó điện mới có như là Lâm lão nhân vật như vậy. Có điều, này không phải thử luyện bí cảnh bên trong tốt nhất truyền thừa, cái này cũng là tại sao Lâm lão để hắn trong vòng 5 năm đột phá cảnh giới tông sư nguyên nhân. Bởi vì 5 năm sau, thử luyện bí cảnh cao cấp nhất truyền thừa sắp sửa mở ra, này truyền thừa bí cảnh chỉ có cảnh giới tông sư người mới có thể tiến vào. Thiên Lam Vương Triều, tán tu liên minh cấp 7 khách khanh trưởng lão Diệp Nhất Cước, tán tu liên minh Lương Vũ trở về. Đến thử luyện chi thành cửa lớn, người ta tấp nập võ giả bình thường đang đợi, mà khi bọn họ mới vừa đi tới thử luyện chi thành cửa, Diệp Trùng liền quát to một tiếng. Vào lúc này, cũng là một cái tăng lên danh vọng cơ hội, những này thế lực lớn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bởi vì còn sống những người này có rất lớn cơ hội, tương lai nắm giữ Đại Khánh Hoàng Triều đại thế, mà năng lực sống sót trở về càng nhiều, cũng năng lực cho thấy cái thế lực này thực lực. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. PS, tối ngày hôm qua, mưa to gió lớn, bị cúp điện, đôn nhục không có gõ chữ, ngày hôm nay đến hiện tại vẫn không có điện báo, từ quán internet viết điểm, chậm xin mọi người thứ lỗi ba. Yên tâm tam càng sẽ không thiếu ba. Có phiếu tiếp tục ủng hộ một tấm. Đôn nhục còn đang cố gắng. Chương 212, dư âm. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Vâng. Thiên Lam Vương Triều. Cái này Vương Triều lại có hai người sống sót trở về sao? Thật không nghĩ tới a. Đúng đấy. Thật không nghĩ tới, Thiên Lam Vương Triều muốn quật khởi sao? Tán tu liên minh cũng xác thực lợi hại, một cái khách khanh trưởng lão, một cái đệ tử. Đúng đấy, có điều tán tu liên minh khách khanh trưởng lão cũng không đáng giá, một người trẻ tuổi cũng năng lực đảm đương. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Ha ha, ngươi vậy thì không ZHZ nào đi. Người này là Diệp Nhất Cước. 3 cấp tinh anh vũ giả. 3 cấp. Này tại địa phương. Ha ha. Nghe được Diệp Trùng sau, cửa thành vô số người trong nháy mắt bắt đầu nghị luận. Có nghị luận, có xem thường, có ước ao, có đấu kỵ, nói chung, Thiên Lam Vương Triều, tán tu liên minh thời khắc này trở thành tiêu điểm. Dĩ vãng nhiều lần thử luyện chi thành kinh nghiệm biểu hiện, những này đến từ Vương Triều vũ giả, thường thường đều là tổn thất nghiêm trọng nhất, dù sao những này đến từ Vương Triều vũ giả, tu vi so với tới nói thấp không ít, năng lực sống sót trở về cơ hội rất nhỏ. Mỗi cái Vương Triều năng lực sống sót trở về 2-3 người coi như là bu cục ồ, không nghĩ tới một hồi liền xuất hiện 2 cái. Muốn rét hy dê ao, lúc này dĩ nhiên một hồi xuất hiện 2 cái Thiên Lam Vương Triều người, chuyện này quả thật thì có điểm khó mà tin nổi, dù sao lúc này, những thiên tài này, vừa mới trở về, đến nay cũng mới trở về mười mấy người. Diệp Trung vừa dứt lời, mấy bóng người liền từ trong đám người đi ra, chính là Thiên Lam Đế Quốc Hoàng Đế Tạ Thanh cùng Hỏa Diệu bọn họ những này có người tham gia thiên tài thử luyện gia thuộc. Bình thường những này cao thủ của gia tộc cũng đã đi làm tiếp ứng, liền còn lại bọn họ những người này ở. Như là Tạ Thanh, Lam Hoàng Đế cũng không có ra tay. Những người này đều là mấy ngày nay, mới chạy tới. Hỏa Mang bọn họ đã đi tiếp ứng Hỏa Phượng, mặc kệ Hỏa Phượng có chết hay không ở chính giữa một bên. Đây là nhất định phải làm. Kỳ thực trong bọn họ tâm cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, muốn rét hy dê ao, Hỏa Phượng tu vi ở những người này lực thấp nhất, bọn họ cũng đã thông báo, để Hỏa Phượng tuyệt đối đừng thâm nhập, có mệnh ở so với cái gì cũng tốt. Chỉ là bí cảnh bên trong nguy hiểm tầng tầng. Tuy rằng có vận may lớn, nhưng cũng có nguy hiểm lớn, cũng không ai dám nói có thể sống đi ra. Mà lúc này nhìn thấy Diệp Phong bọn họ trở về, những người này đột nhiên nhìn thấy một tia hy vọng. Diệp Hinh, Diệp Hiền Chất. Tạ Thanh mang theo Hỏa Diệu bọn họ đi tới Diệp Phong trước mặt đánh một tiếng bắt chuyện. Hai vị tiền bối. Nghe được bọn họ bắt chuyện sau, Diệp Phong quay về hai người ôm quyền lên tiếng chào hỏi. Chuyện của tôi nét Diệp lão đệ, ngươi cùng Lương Vũ về thành trước, chúng ta còn muốn đi tiếp ứng những người khác. Diệp Trung nhìn thấy bọn họ tán gẫu sau, quay về Diệp Phong nói một câu. Nói xong xoay người rời đi thử luyện chi thành, một lần nữa trở lại Thiên Lang Sơn Mạch. Hiền Chất, Tiểu Hạo bọn họ thế nào rồi? Diệp Trung đi rồi. Tạ Thanh trên mặt bọn họ mang theo vẻ mong đợi hỏi. Phàm là có thể đi vào thử luyện người, đều là bọn họ bộ tộc thiên tài nhất người. Những người này chỉ cần có thể từ giữa một bên đi ra, sau đó chính là gia tộc này kháng đỉnh người. Vì lẽ đó tâm tình của bọn họ có thể tưởng tượng được. Cái này vẫn là Lương Huynh tới nói đi. Ta tiến vào sau đó liền với bọn hắn tách ra. Kỳ thực Lương Vũ đã nói cho hắn bên trong tình huống. Thế nhưng những câu nói này cũng không thích hợp hắn nói. Những người này nghe được Diệp Phong là một mình hành động sau, tâm không khỏi trầm một hồi. Muốn rét hy dê ao. Diệp Phong tu vi là cao nhất, đặc biệt là để bọn họ không nghĩ tới chính là, Diệp Phong dĩ nhiên thành 3 cấp tinh anh vũ giả, cái này có thể không làm được nửa điểm giả như. Nếu như có Diệp Phong đồng thời, vậy bọn họ những người kia hy vọng sinh tồn liền tăng nhiều. Có điều, bọn họ cũng chỉ là muốn nghĩ. Y theo Diệp Phong thực lực, hoàn toàn có thể tự do hoạt động. Thậm chí Hỏa Phượng bọn họ những người này còn kệ nẹn là Diệp Phong chân sau, đối mặt như vậy tạo hóa, ai chịu mang người không liên quan đây. Chủ yếu nhất chính là bọn họ cùng Diệp Phong cũng không đủ có quan hệ gì. Có tư cách gì đi oán hận Diệp Phong đây. Bởi vậy, nghe được Diệp Phong sau, bọn họ đưa ánh mắt đều phóng tới Lương Vũ trên người. Chư vị, những người khác đều không việc gì, chỉ là không rét hy dê ao có thể hay không tránh thoát trận này giết chóc. Nhìn thấy Tạ Thanh ánh mắt của bọn họ sau, Lương Vũ hơi chắp tay nói rằng, nói xong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Thiên Lang Sơn Mạch. Hắn sau khi ra ngoài, liền tao ngộ 5-6-3 trận giết, nếu không phải là bởi vì hắn là linh giả, chạy nhanh, e sợ tính mạng cũng là ném ở nơi nào. Hắn đều chật vật như vậy, những người khác càng khó nói. Nguyên lai, Diệp Phong đi rồi, bọn họ vẫn tổ đội cùng nhau. Bởi vì bọn họ những người này rét hy dê ao, bọn họ không giống Diệp Phong như vậy, có độc hành tiền vốn, ở này trong bí cảnh không nói yêu thú. Chính là ở những thiên tài này bên trong, đều thuộc về tối để một tầng. Coi như là Lương Vũ cùng Tạ Hạo cũng giống như vậy, nơi này có lượng lớn nghiền ép sự tồn tại của bọn họ, bởi vậy, mấy người vẫn đi chung với nhau. Chỉ có như vậy mới có thể tăng cường còn sống tỷ lệ. Mà không thể nghi ngờ so sánh may mắn chính là, bọn họ lần này cũng không có gặp phải cái gì lợi hại đội ngũ chặn giết, trái lại đều có thu hoạch không nhỏ. Kỳ thực bọn họ nơi đó rét hy dê ao, bọn họ chi sở dĩ như vậy thuận lợi. Là bởi vì một tiếng nổ tung, đại đa số thiên tài đều hấp dẫn đến phệ huyết đằng hải, lúc này mới để bọn họ có những kia thu hoạch. Rất nhiều người rơi xuống ở nơi nào, nay để những người khác người cũng đều cẩn thận không nớt, không muốn nhiều gây chuyện, miễn cho cũng như là những người khác như vậy rơi xuống ở chính giữa một bên, bởi vậy, bọn họ mới xem như là một đường an toàn đi tới để. Nghe được Lương Vũ nói đến ngoại vi giết chóc, Tạ Thanh trong lòng bọn họ cũng vô cùng trầm trọng. Bọn họ đều là người từng trải, tự nhiên giết Hy Dê ao trận này giết chóc lợi hại. Vì lẽ đó Tạ Thanh không chỉ tự mình đến, càng là mang đến vương triều 80% cao thủ. Muốn nói lo lắng nhất chính là Hỏa Diệu, Hỏa Gia nội tình bạc, chân vũ cấp 3 trở lên cao thủ cũng chỉ có 2 cái, bọn họ mặc dù là Tạ Thanh người, thế nhưng Hỏa Phượng thu hoạch nhất định phải phần lớn quy Hỏa Gia. Huống hồ Tạ Gia Tạ Hạo cũng tới tham gia thử luyện, bọn họ cuối cùng là muốn lấy Tạ Hạo làm mục tiêu, Hỏa Phượng chỉ là tiện thể, có điều, ngoại trừ dựa vào Tạ Gia, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vừa nghĩ tới Thiên Lang Sơn mạch giết chóc, không khí nơi này nhất thời nghiêm nghị dâng lên, Tạ Thanh cùng Hỏa Diệu cũng không có nói chuyện hứng thú. Diệp Phong bọn họ nhìn thấy như vậy, cũng liền cáo từ rời đi. Diệp Phong lần này chưa có trở lại hắn khu nhà nhỏ, mà là đi tới tán tu Liên Minh Sơn, tuy rằng nơi này là thử luyện chi thành cấm chỉ động thủ, thế nhưng ai có thể nói chuẩn đây. Đối mặt kinh thiên của cải cùng tạo hóa, e sợ một số đại nhân vật cũng sẽ không nhịn được động thủ. Thanh Đông một gian nhà dân bên trong, có một cái ưu tĩnh phòng dưới đất. Phòng dưới đất mặc dù nói ở lòng đất, thế nhưng lòng đất trang sức cực kỳ xa hoa, cùng bên trên nhà dân quả thực là khác biệt một trời một vực. Lúc này, một cái chừng 50 tuổi cực kỳ phổ thông trung niên vũ giả từ trên mặt đất đến xuống đất trong phòng. Nghe nói người trở về. Trung niên vũ giả mới vừa đi xuống, một cái có chút âm trầm âm thanh liền ở bên trong phòng vang lên. Nghe được âm thanh này, trung niên vũ giả trong lòng không khỏi cả kinh. Tiếp theo cả người khắp cả người phát lệnh. Muốn giết Hy Dê ao, người vừa trở về, hắn liền mau mau trở về báo cáo, thế nhưng không nghĩ tới vẫn không có đi ra ngoài đại nhân đã giết Hy Dê ao. Bản lãnh như vậy, chẳng phải là bọn họ làm chút gì, bên trong người đều giết Hy Dê ao đây. Ngẫm lại hắn liền cả người giết run. Về bẩm đại nhân, trở về bất luận trong lòng hắn làm sao sợ, nhưng đối thoại cũng không dám có một tia trì hoãn. Chỉ là, người hiện tại ở tại tán tu liên minh. Ừm, chờ hắn ra khỏi thành nói cho ta. Phòng dưới đất bên trong người nói xong câu đó liền cũng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Trung niên vũ giả không hề chậm trễ chút nào liền rời khỏi nơi này. Diệp Phong bị sắp xếp đến phòng khách sau. Liền nặng nề ngủ thiếp đi. 8 ngày không ngủ không ngớt, tuy rằng có nồng nặc linh lực, nhưng vẫn để hắn hề hoài tới cực điểm. Đặc biệt là hơn 100 loại thủ pháp để tinh thần hắn càng thêm hề hoài. Sáng sớm ngày thứ 2, Diệp Phong mới tỉnh lại. Diệp Phong cũng không nghĩ tới vừa cảm giác ngủ thời gian dài như vậy. Có điều, hắn lúc này cả người tinh lực dồi dào, cả người đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Diệp trưởng lão, ngài tỉnh rồi ta vậy thì đi thông báo quản sự đại nhân. Diệp Phong từ trong phòng đi ra, cửa thị vệ cung kính hành lễ nói rằng. Diệp Phong gật gù, đi tới sân trong lương đình ngồi xuống. Rất nhanh, thì có hầu gái cho hắn bưng tới cơm nước. Diệp Phong không có khách khí ăn dâng lên. Một ngày một đêm không đủ ăn đồ ăn hắn cũng có chút đói bụng. Diệp trưởng lão, ngài tỉnh rồi, nghỉ ngơi khỏe không? Diệp Phong chính đang ăn đồ ăn thời điểm, Diệp Trùng đi tới chắp tay nói rằng. Làm phiền Diệp quản sự ghi nhớ, đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy Diệp Trùng, Diệp Phong cũng khách khí đáp một tiếng. Diệp Trùng nhìn trước mắt Diệp Phong. Trong lòng âm thầm cảm thán, lúc này mới thời gian một ngày, thế nhưng đến nhà tìm Diệp Phong không xuống 5, 6, 3 người. Hơn nữa những người này đều là đến từ các thế lực lớn. Kỳ thực không cần nghĩ, Diệp Trùng cũng rét Hy Dê ao bọn họ là tới làm gì, Diệp Phong là một người tán tu vũ giả. Thực lực cao lại là đơn độc hành động, có rất cao tỷ lệ được một ít cực phẩm. Bọn họ chính là vì Diệp Phong chưa dùng tới đồ vật đến, bí cảnh sản xuất đồ vật, cái kia cái thế lực cũng sẽ không ngại nhiều. Năng lực mua lại tốt nhất, bọn họ chính là không bao giờ thiếu linh thạch, không thể mua trao đổi cũng được, dù sao Diệp Phong làm tán tu vũ giả, thứ cần thiết quá hơn nhiều, khó bảo toàn trong tay bọn họ có Diệp Phong yêu thích. Diệp trưởng lão, ngài xem, lần này ở bí cảnh thu hoạch, nếu như có cái gì không cần có thể bán cho chúng ta tán tu liên minh, giá tiền phương diện tuyệt đối để ngài thỏa mãn. Vẫn đợi được Diệp Phong sau khi cơm nước xong, Diệp Trùng mới quay về Diệp Phong nói rằng. Kỳ thực, không chỉ những người khác muốn, liền ngay cả tán tu liên minh cũng muốn những thứ đồ này. Này! Nghe được Diệp Trùng sau, Diệp Phong trầm mặc dâng lên. Hắn lần này hết thảy thu hoạch đều là cực phẩm linh dược, những thứ đồ này đều là có thể gặp không thể cầu, bán đi. Sau đó nhưng là ở cũng không có tìm trở về cây nẹn. Bởi vậy, Diệp Phong do dự một chút, nói, Diệp quản sự, cây nẹn để ngươi thất vọng rồi. Diệp Phong tuy rằng có chút thu hoạch, thế nhưng đều là chính mình cần gấp, cũng không có dự định ngược lại. Ai? Nghe được Diệp Phong sau, Diệp Trùng tuy rằng đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn là thở dài. Bí cảnh bên trong đồ vật đều là có tiền không mua được, có tiền năng lực mua được bọn họ cũng không cần, cho nên đối với kết quả này sớm có suy đoán, nhưng còn ôm một tia hy vọng. Chưa xong còn tiếp. Chương 212, dư âm, hạ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đối, Diệp quản sự, các ngươi nơi này có hay không cao cấp linh khí đào bán đây? Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến hắn linh khí, hắn hiện tại lực lượng tinh thần có thể khống chế 5 chuôi linh khí, không phải hắn liền có thể khống chế 5 chuôi, mà là khống chế 5 chuôi năng lực phát huy ra huy lực lớn nhất. Cái này cũng là hắn liên phá cấp 2 sau mới có thể khống chế 5 chuôi, trước đây 4 chuôi năng lực phát huy ra huy lực lớn nhất. Ừm, 5. Nơi này có 8 chuôi, còn lại đều ở Đại Khánh Hoàng Triều tổng bộ. Nghe được Diệp Phong, Diệp Trùng suy nghĩ một chút hỏi. Cao cấp linh khí không phải là rau cải trắng, Đại Khánh Hoàng Triều tán tu liên minh cũng không phải quá nhiều, này thử luyện chi thành có 8 chuôi hay là bởi vì lần luyện tập này, bằng không này địa phương nhỏ sẽ không chuẩn bị cao cấp như vậy đồ vật. Diệp Phong nghe vậy, hai mắt không khỏi sáng ngời, hắn không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, hắn hiện tại liền cần tam chuôi. Diệp quản sự, này tam chuôi linh khí ta muốn bốn. Người già giá đi. Ha ha, lão đệ, tam chuôi linh khí mà thôi, yêu thích cứ việc cầm đi, ngươi làm vì chúng ta tán tu liên minh khách khanh trưởng lão, cho ngài phối chế trang phục cũng là nên. Diệp Phong vừa dứt lời, Diệp Trùng vẫn không nói gì, cửa lớn liền vang lên một cái âm thanh vang dội. Dương đại ca. Nghe được âm thanh này, Diệp Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dương Dịch một mặt ý cười từ ngoài cửa đi tới. Diệp Trung được nghe Dương Dịch sau, trong lòng âm thầm tặc lưỡi, tam chuôi cao cấp linh khí, đối ngoại bán ít nhất cũng phải 2000 linh thạch, coi như là Diệp Phong chỉ tán tu liên minh khách khanh trưởng lão, cũng phải 1000 linh thạch. Năng lực hưởng thụ như vậy toàn miễn đãi ngộ chỉ có những kia cấp 1 hoặc là cấp 2 khách khanh. Khách khanh đãi ngộ là cùng cấp bậc móc nối, càng là cao cấp khách khanh, hưởng thụ đãi ngộ càng cao. Như là Diệp Phong như vậy cấp 7 khách khanh, hưởng thụ chiết khấu đãi ngộ tán tu liên minh vũ đạo các cũng chỉ có thể vào và 1-2 tầng. Càng là cao cấp khách khanh, hưởng thụ chiết khấu càng nhiều. Đây chính là khách khanh trưởng lao phúc lợi, bằng không tại sao muốn gia nhập tán tu liên minh đây. Lao đệ, đây là cấp 5 khách khanh lệnh bài, ngươi thu cẩn thận. Đây là sư phụ nghe được chuyện của ngươi sau đặc phê. Nếu như lao đệ có nhu cầu gì xin cứ việc phân phó, ngươi vật cần thiết, chúng ta tán tu liên minh một mực miễn phí cung cấp. Dương Dịch nghe được Diệp Phong bắt chuyện sau, từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cái lệnh bài nói rằng, Dương Dịch từ tổng bộ khi trở về, nhưng là nhận được mệnh lệnh, toàn lực lôi kéo Diệp Phong, bởi vì Diệp Phong tu vi thấp hơn, chỉ có thể cho hắn cấp 5 khách khanh lệnh bài, thế nhưng đãi ngộ đã cho hắn nhắc tới cấp 2. Dù sao bọn họ xem trọng Diệp Phong tương lai, nếu như Diệp Phong quá sớm rơi xuống, những thứ đồ này ở trong mắt bọn họ cũng có điều là như muối bỏ bể. Nếu như Diệp Phong không có rơi xuống, dùng một ít tài nguyên liền có thể cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ. Thu hoạch này nhưng lớn rồi. Đa tạ Dương đại ca, vậy ta liền không khách khí bốn. Trước đây, Diệp Phong khả năng liền từ chối, bởi vì thu rồi đồ vật liền đại biểu cùng bọn họ liên lụy càng sâu. Đây chính là đối với hắn ràng buộc, có điều, Mạc Thanh Ý ở nơi nào? Nếu như Mạc Thanh Ý có việc hắn không thể buông tay mặc kệ, bởi vậy, cũng không có khách khí. Ha ha, thế mới đúng chứ. Diệp quản sự, ngươi đi đem Diệp trưởng lão linh khí mang tới. Được nghe Diệp Phong, Dương Dịch cười lớn một tiếng. Xoay người quay về Diệp Trùng dặn dò dâng lên. Diệp Trùng không có bất kỳ thất lễ. Hắn tuy rằng trong lòng ở nói thầm, thế nhưng Dương Dịch bọn họ những cao tầng này quyết định, hắn không có tư cách nghi vấn. Dương đại ca, đây là ta đưa cho Triệu huynh lễ vật, có cái này tin tưởng hắn sẽ rất nhanh khôi phục. Nhìn thấy Diệp Trùng đi ra ngoài, Diệp Phong từ trong chiếc nhẫn lấy ra một viên linh quả phóng tới trên bàn. Nhìn thấy trên bàn linh quả, Dương Dịch chén trà trong tay đùng một tiếng, liền bị hắn tạo thành mảnh vỡ. Thân thể càng là đột nhiên đứng lên đến, một mặt kinh hãi nhìn Diệp Phong, đây là... Niết bàn quả sao? Niết bàn quả. Tán tu liên minh như vậy thế lực cũng không có mấy cái, thứ này đều là có thể gặp không thể cầu tồn tại. Thậm chí coi như có, cũng hạ thấp không tới trong tay bọn họ. Phải biết, Niết bàn quả được xưng cái gì thương thế đều có thể chữa trị, chỉ cần có một hơi ở, liền có thể cứu lại đến. Có Niết bàn quả thì tương đương với có thêm một cái mạng. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ lấy ra Niết Bàn quả đến. Diệp Phong nghe vậy, gật gật đầu. Hắn vốn là không có dự định lấy ra, Triệu Nghị thương thế, có hắn dược liền năng lực khá lắm gần như. Có điều Diệp Phong tính cách chính là người mời ta một thước, ta kính người một trượng, Dương Dịch cho hắn tam chuôi linh khí, hắn cũng không thể keo kiệt. Kỳ thực cho Triệu Nghị chính là lý do, vật này chính là đưa cho Dương Dịch. Lão đệ, chuyện này bốn. Nhìn thấy Diệp Phong gật đầu, Dương Dịch muốn cự tuyệt. Thế nhưng là bất luận làm sao cũng không nói ra được, vật này bỏ qua sẽ không có. Ha ha, Dương đại ca, ngươi liền nhận lấy đi. Được, tạ tạ lao đệ. Dương Dịch nhìn thấy Diệp Phong trong mắt không có một chút nào không muốn, liền không có từ chối, thận trọng tiếp nhận Diệp Phong trong tay Niết Bàn quả. Nhìn thấy một viên Niết Bàn quả, Dương Dịch liền biết Diệp Phong ở bí cảnh bên trong tuyệt đối có thu hoạch lớn, có điều, những này hắn là sẽ không ở đi tìm tòi nghiên cứu. Dương quản sự, làm sao? Nghe nói ngươi đem linh khí tặng không cho một cái cấp 5 khách hành. Ngươi sẽ không phải không hiểu quy củ đi. Hai người chính đang tán gẫu thời điểm, Diệp Trùng đi trở về, trong tay hắn cầm linh khí, trên mặt nhưng có một tia cay đắng. Mà sau lưng Diệp Trùng, thì lại theo một cái hơn 50 tuổi vũ giả, người võ giả này trên người mang theo một luồng cuồng bạo khí tức. Cấp 6 đỉnh cao chân vũ giả. Nhìn thấy người võ giả này kia không che giấu chút nào khí tức, Diệp Phong trong nháy mắt liền biết rồi thực lực của người này. Lập tức Diệp Phong nhíu mày, vừa mơ hồ, hắn từ tên này trung niên vũ giả trên người cảm giác được một luồng sát khí. Hơn nữa này cỗ sát khí dường như là xông thẳng hắn mà tới. Chỉ là hắn không có nhớ đắc tội quá người này, vì lẽ đó trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc. La quản sự, này dường như là chuyện không liên quan tới ngươi đi. Dương Dịch nghe vậy, khẽ cau mày, gương mặt lạnh lùng nói rằng. Ha ha, làm sao chuyện không liên quan đến ta, tuy rằng ngươi là Đại Khánh Hoàng Triều Đại Quản sự, thế nhưng ta cũng có giám sát quyền. Hơn nữa việc quan hệ liên minh lợi ích, ta có quyền ngăn cản. Trung niên vũ giả nghe vậy cười lạnh một tiếng nói rằng. La quản sự, ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ là tuần tra, hơn nữa đây là được liên minh cho phép, lời không phục, cứ việc đi tới cáo đi. Diệp Trùng, tiễn khách. Dương Dịch nghe vậy lạnh giọng nói rằng. Diệp Trùng nghe vậy, trong lòng âm thầm phát khổ, hai người đấu pháp. Không phải là hắn tiểu nhân vật này năng lực trộn đều đi vào, có điều, hắn nếu cùng định Dương Dịch, lại khổ cũng đến ra mặt. Bởi vậy, khách khí quay về trung niên vũ giả, nói, La quản sự, ngài xin mời. Hừ, Dương Dịch. Ngươi chờ. Trung niên vũ giả nghe vậy, gương mặt nhất thời âm trầm lại, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Nói xong, xoay người rời khỏi nơi này. Nhìn xoay người rời đi trung niên vũ giả, Diệp Phong chân mày hơi nhíu lại đến. Vừa không chỉ cảm giác được sát ý hơn nữa ở người trung niên này vũ giả lúc xoay người, hắn rõ ràng nhìn thấy một tia nham hiểm ý cười, điều này làm cho hắn có chút không rõ. Lao đệ không cần để ý đến hắn. Một cái tiểu nhân mà thôi. Chờ trung niên vũ giả đi rồi, Dương Dịch mở miệng nói rằng. Dương đại ca, người này là lai lịch ra sao? Không tên sát ý để Diệp Phong cấp thiết muốn biết thân phận của người này. Dương Dịch nghe vậy, mở miệng nói, lão đệ, ngươi chớ để ý, người này tên là La Một Minh, tổng bộ tuần tra dùng yên tâm đi. Ta lời của sư phụ, bọn họ không dám không nghe. Đối với này, Diệp Phong đương nhiên sẽ không tin, nếu như đúng như Dương Dịch từng nói, e sợ người này liền không dám nói như thế. Bởi vậy, Diệp Phong nhìn Dương Dịch cũng không nói lời nào. Nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt, Dương Dịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, được rồi. Lao đệ, ta ăn ngay nói thật, kỳ thực chính là trong liên minh bộ tranh đấu, người này trụ sở liên minh tiết trưởng lão người, tiết trưởng lão mơ ước sư phụ ta đại trưởng lão vị trí, gần nhất liên tiếp ra tay. Đả kích sư phụ ta uy tín. Tiết trưởng lão. Được nghe cái này tiết trưởng lão, Diệp Phong khẽ cau mày, trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Vốn là Diệp Phong đã đem chuyện này quên, lúc này mới nhớ tới đến hắn ở biên cảnh thành đụng tới người thanh niên kia vũ giả. Hả? Thì ra là như vậy. Diệp Phong cỡ nào thông minh, đang nghĩ đến cái này tiết trưởng lão trong nháy mắt, liền muốn đến buổi tối ngày hôm ấy hai tên hắc y vũ giả. Hắn vốn đang vô cùng buồn bực, người nào sẽ tìm hai tên tinh thông ám sát cấp 5 chân vũ giả đến giết hắn đây. Hiện tại cảm giác được cái này là quản sự sát khí sau, liền muốn thông. Có điều, lập tức Diệp Phong liền đem chuyện này quên sạch sành sanh, coi như là đánh không lại, hắn chạy vẫn không có vấn đề, cho nên liền không có quá nhiều lưu ý. Huống hồ, hắn cũng chưa chắc đánh không lại, chẳng ai sẽ nghĩ đến, Diệp Phong thực lực ở thời gian một tháng đã có biến hóa long trời lở đất. Lao đệ, ta đi trước bốn. Dương Dịch lại nghỉ ngơi một hồi, liền trực tiếp cáo từ rời đi. Bọn họ tán tu liên minh tiến vào thử luyện bí cảnh tổng cộng có hơn 20 người, có điều cuối cùng còn sống đi ra chỉ có 4 người. Năm nay ở bí cảnh bên trong tổn thất người thu vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào. Vì lẽ đó hắn cũng phải mau mau đi vào tổng bộ. Không chỉ là bọn họ. Hết thể thế lực đều là như vậy, lần này tiến vào người cuối cùng chỉ trở về 2 phần 10, có thể nói là tổn thất nặng nề. Rơi xuống nhiều như vậy nguyên nhân Dương Dịch tự nhiên biết, có điều, duy nhất để hắn vui mừng chính là, bọn họ người mang về một tên huyết tinh quả. Cái này cũng là hắn chạy về tổng độ nguyên nhân, một viên huyết tinh quả, có thể tạo nên một cái chân vũ giả cấp 9 cao thủ, thứ này hắn tự nhiên không dám lưu ở trong tay, bằng không nói không chắc có người sẽ đến chặn giết hắn. Mặc dù hắn là tán tu liên minh người cũng giống như vậy. Những kia kẹt ở cấp 8 chân vũ giả không được tiến thêm người, cái gì điên cuồng sự tình cũng có thể làm ra đến, dù sao đây là bọn hắn đi về tông sư con đường duy nhất. Dương Dịch đi rồi, Lương Vũ đi tới Diệp Phong nơi này. Thông qua cùng Lương Vũ tán gẫu, Diệp Phong cũng biết đại khái hình thức. Lần này bí cảnh bên trong hết thảy thế lực tổn thất đều lớn vô cùng, trái lại Thiên Lam Vương triều người bảo toàn nhiều nhất. Bọn họ có 7 người trở về, tuy rằng không ít người đều bị thương nặng, nhưng tốt xấu đều sống sót trở về. Hỏa Phượng chính là như vậy, sau khi ra ngoài, liền gặp phải công kích mãnh liệt, có điều, nàng số may, bị thương nặng lại bị nàng chạy mất, cuối cùng cũng coi như sống sót trở về. Lương Thủy Nhu cùng 2 người khác nhưng không có số may như vậy, bọn họ người chỉ tìm tới mấy người thi thể, Thiên Bảo Các cũng tổn thất 1 người. PS. Ngày hôm nay bị cúp điện 1 ngày, quán internet bàn phím gõ đầu ngón tay đau, chương mới chậm, canh 3 càng xong, ngày mai có điện tranh thủ canh 4-3. Bái tạ 3. Chương 213, uy hiếp. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ngày hôm nay, Thiên Lang Sơn Mạch tuy rằng còn có người siêu tầm, thế nhưng chủ lực cũng đã trở về. Một ngày siêu tầm, có thể trở về người hầu như đều trở về, không thể trở về đến người, e sợ cả đời này đều sẽ không ở trở về. Diệp Phong rời đi tán tu liên minh, đi tới Thiên Bảo Các. Thử luyện chi thành Thiên Bảo Các cùng Thanh Xương thành không xê xích bao nhiêu. Triệu Chiến Ngũ, Khâu Mặc cùng anh em nhà họ Văn cũng đã đi tới nơi này. Văn gia tuy rằng không có ai tham gia thử luyện, Diệp Phong nhưng ở, tuy nói biết hy vọng rất xa vời, nhưng cũng không muốn từ bỏ này một tia hy vọng. Có khác biệt linh quả, không, chỉ cần có như thế, bọn họ Văn gia là có thể làm ra một cao thủ, lần sau thử luyện khả năng thì có người nhà họ Văn bóng người. Ngày hôm qua bọn họ nghe nói Diệp Phong sau khi trở lại, cũng đã đi tìm Diệp Phong, bất quá khi đó Diệp Phong chính đang nghỉ ngơi, tán tu liên minh người tự nhiên không thể để bọn họ quấy rầy. Bởi vậy, chỉ có thể tay trắng trở về. Triệu Chiến Ngũ bọn họ ở đây Thiên Bảo Các cũng chỉ là khách mời, vì lẽ đó ở tại Thiên Bảo Các phòng khách, nếu như không phải Triệu Chiến Ngũ, anh em nhà họ Văn còn trụ không tiến vào nơi này. Đại Khánh Hoàng Triều Thiên Bảo Các người còn ở bên ngoài sưu tầm, mà Triệu Chiến Ngũ bọn họ đã trở về. Lần này Thiên Bảo Các tổn thất có chút thảm, Thiên Lam Vương Triều Thiên Bảo Các chỉ có 1 người tham gia, còn chỉ tìm tới 1 bộ thi thể. Vì lẽ đó Triệu Chiến Ngũ cũng không có tham dự tìm kiếm. Đến là cái khác vương triều người phi thường tích cực cùng Đại Khánh Hoàng Triều Tổng Gác cùng nhau tìm kiếm. Không có nhìn thấy thi thể ai cũng không muốn từ bỏ. Triệu quản sự, hai vị văn huynh, đây là các ngươi muốn đổ vật. Đi tới Thiên Bảo Các nhìn thấy Triệu Chiến Ngũ cùng anh em nhà họ Văn sau, Diệp Phong cũng không chần chờ chút nào lấy ra 2 phần linh quả. Niết bàn quả, chú nhan quả, tẩy tùy quả. 3 loại làm 1 phần. Chia làm 2 phần, Triệu Chiến Ngũ 1 phần, anh em nhà họ Văn 1 phần. Đây là tiến vào trước đều nói tốt đẹp. Cái gì? Diệp huynh đệ, ngươi đều hái đã tới chưa? Nhìn thấy Diệp Phong lấy ra 2 phần linh quả, trong lòng bọn họ không khỏi cả kinh. Phải biết, bọn họ chỉ ngóng trông Diệp Phong năng lực cầm vệ như thế là có thể, không nghĩ tới Diệp Phong nhưng đem 3 loại linh quả toàn bộ tìm tới. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, Diệp Phong gật đầu cười. Hắn tự nhiên biết mấy người sẽ là phản ứng như thế. Như vậy cực phẩm đồ vật, mặc dù có thực lực cũng không nhất định năng lực được. Kỳ thực bọn họ nói cho Diệp Phong thời điểm, trong lòng đều không nhất định ôm bao nhiêu hy vọng. Diệp Phong hoàn toàn có thể chỉ cho đối phương một loại, thế nhưng hắn nhưng xem thường với như vậy. Lão đệ, vậy chúng ta liền không khách khí. Triệu Chiến Ngũ cùng anh em nhà họ Văn không có chút gì do dự tất cả đều đem đồ vật thu hồi đến. Vật như vậy, bọn họ cũng không dám thời gian dài đặt ở bên ngoài. Khiến người ta nhìn thấy, tuyệt đối năng lực gây nên một hồi giết chóc. Lúc này Triệu Chiến Ngũ rốt cục quét qua phiền muộn. Trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười. Tuy rằng tổn thất một tên thiên tài, thế nhưng y theo Thiên Bảo Các thực lực còn có thể có thiên tài xuất hiện. Lại như là Diệp Phong, nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết hắn không ngừng thu hoạch như thế điểm. Kỳ thực Diệp Phong thu hoạch liền dường như Thiên Bảo Các thu hoạch. Diệp Hạo bởi vì tuổi quan hệ, khả năng bỏ qua lần sau thử luyện, thế nhưng có Diệp Phong thu hoạch, tin tưởng Diệp Hạo tu vi cũng sẽ có cái mạnh thêm. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong lấy ra này 2 phần linh dược lông mày đều không hề nhíu một lần. Bọn họ liền biết, Diệp Phong thu hoạch xa hoàn toàn không chỉ như thế. Có điều, vật này ai cũng sẽ không hỏi dò. Chỉ bằng này tam phần đồ vật. Diệp Phong thu hoạch, liền năng lực có thể so với cái khác mấy một thiên tài liên hợp, vì lẽ đó hắn tin tưởng Diệp Hạo không tiến vào năng lực thử luyện, cũng sẽ không quá kém. Diệp Hạo là Thiên Bảo Các đệ tử, hắn tăng cao, Thiên Bảo Các là trực tiếp nhất được lợi người, Triệu Chiến Ngũ tự nhiên hết sức cao hứng. Buổi chiều, Diệp Phong lại dùng 1 viên băng linh quả từ Nam Hoa nơi đó đổi lấy 2.000 khối linh thạch. 2.000 linh thạch nghe không ít, thế nhưng đối lập với băng linh quả giá trị còn kém trên không ít. Đây là Diệp Phong đồng ý, cũng coi như là báo đáp Nam Hoa nhắc đến điểm. Nam Hoa tuy nói dùng tiến vào toàn bộ thân gia đổi lấy 1 viên băng linh quả, nhưng hắn nhưng cao hứng vô cùng, linh thạch có thể ở kiếm lấy, vật này bỏ qua có thể ở cũng sẽ không tìm được. Băng linh quả làm cực phẩm linh quả vẫn là rất quý hiếm, tuy rằng Nam Hoa không có bao nhiêu dùng. thế nhưng ở dịch bảo hội trên có thể đổi lấy không ít thứ hữu dụng, có thể làm cho Nam gia thực lực toàn thể tăng cao một đoạn dài. Dịch bảo hội, Diệp Phong cũng không có tham gia, thu hoạch lần này vượt quá sự tưởng tượng của hắn, không có cần thiết lại đi tham dự dịch bảo hội, dù sao chân chính thứ tốt hay cũng sẽ không lấy ra, coi như có đồ trên người hắn cũng sẽ không đi đổi. Buổi tối, Diệp Phong chính đang gian phòng đả tọa. Hắn hiện tại củng cố tốt cảnh giới sau, là có thể ăn huyết tính quả. Hắn hỏi Lâm lão liên quan với cái kia mảnh phệ huyết đằng hải thời điểm, Lâm lão một mặt quái lạ, cũng nói cho hắn, nếu như có từ phệ huyết đằng hải hái huyết tính quả, không thể cho bất luận người nào, nơi đó huyết tinh quả đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt. Nơi khác huyết tinh quả đều không có loại này công hiệu. Cũng may mà Diệp Phong không có dùng, dựa theo Lâm lão sau, hắn bế quan một tháng có thể hấp thu một viên thế là tốt rồi. Hơn nữa dựa theo suy đoán của hắn, Diệp Phong có thể hấp thu một viên chỉ sợ cũng là cực hạn. Cho tới người khác, năng lực không có thể sống sót xem vật khí. Nguyên nhân, Lâm lão thì lại chưa nói cho hắn biết, chỉ là để hắn dùng một viên sau, không muốn thử nghiệm viên thứ hai. Huống hồ hắn cũng không tin Diệp Phong năng lực được hai viên. Diệp Phong rất muốn nói cho lão nhân, hắn có 11 viên, thế nhưng ngẫm lại, cũng không có đi khoe khoang, so với lão nhân nơi này linh dược, hắn chút ít đồ này thì cũng không phải. Xèo. Đang tĩnh tọa Diệp Phong, đột nhiên nghe được một tiếng vang nhỏ, hắn đột nhiên mở mắt ra. Chỉ thấy một mũi tên nhọn trực hướng về hắn phong tới. Diệp Phong đống nhiên đưa tay, nắm lấy bắn thẳng đến mà đến mũi tên nhọn. Hả? Nhìn mũi tên nhọn, Diệp Phong khẽ cau mày. Này mũi tên nhọn cũng không đủ mạnh bao nhiêu sức mạnh, đừng nói Diệp Phong thực lực, e sợ lực đạo này coi như cấp 9 vũ giả cũng năng lực dễ dàng đỡ lấy. Đột nhiên, Diệp Phong ở phát hiện, ở mũi tên trên có một cái tờ giấy. Diệp Phong bắt tờ giấy xem ra. Chỉ thấy bên trên viết, mau tới thành đông 50 dặm nơi, bằng không đệ đệ ngươi tuyệt đối không sống hơn hừng đông. Đúng. Nhìn thấy trên tờ giấy chữ, Diệp Phong cả người tuôn ra một luồng âm lanh khí thế. Trong tay hắn tờ giấy càng ở khí thế kia bên trong hóa thành mảnh vỡ. Sát khí như đao, còn như thực chất. Lúc này, Diệp Phong trong lòng sát khí tăng vọt, người nhà chính là vảy ngược của hắn, bất luận người nào đảm dám đụng chạm, đều sẽ gặp Diệp Phong sắc bén nhất phản kích. Tuy rằng không biết việc này thật giả, thế nhưng mặc kệ thật giả, có cái này manh mối, Diệp Phong liền muốn đem hắn bóp tát. Hoan ước cầu toàn tuyệt đối không được, không chỉ bảo vệ không được người nhà. Ngược lại sẽ để người nhà rơi vào tình cảnh càng nguy hiểm. Vì người nhà hắn có thể đi chết, thế nhưng hắn chết rồi người nhà liền có thể sống sót sao? Chỉ sợ hắn chết rồi, người nhà sẽ chết càng nhanh hơn. Mà duy nhất năng lực để cho kẻ địch bỏ ý niệm này đi biện pháp, chính là để dám đánh nhà hắn người chú ý người, cảm giác được sợ sệt, sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến muốn đi động hắn người nhà, liền cả người run. Diệp Phong bình phục một hồi tâm tình. Chậm rãi từ trên giường đứng lên đến. Quả nhiên dường như Lâm Lão nói tới, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới là đạo lý quyết định. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể không có ràng buộc, mới có thể nắm giữ mình và vận mạng của người nhà. Nếu như hắn hiện tại rất mạnh, ai dám bắt hắn người nhà uy hiếp hắn đây? Coi như hắn rất mạnh, thế nhưng biết điều. Lại có ai biết ngươi rất mạnh đây? Nên tiêu căng, nên biết điều, ý tứ, Diệp Phong cũng dần dần rõ ràng. Mà chỉ có trở thành cường giả, mới có kiêu căng tiền vốn. Cho tới trở nên mạnh mẽ trên đường hết thảy đều có điều là một loại quá trình. Quá trình đều không quan trọng, trọng yếu chính là kết quả. Rất nhanh. Diệp Phong thu lại toàn thân khí tức. Lúc này, hắn hay cùng bình thường như thế, tuy nhiên quen thuộc Diệp Phong người, sẽ thấy trong mắt hắn cái kia tia ý lạnh. Đây là Diệp Phong đi tới thế giới này sau, lần thứ nhất có như thế cường sát ý. Hắn muốn cho dám nắm người nhà uy hiếp hắn người ở hối hận bên trong chết đi. Diệp Phong từ trong phòng đi ra, thả người rời đi tán tu liên minh, hướng về thành đông phương hướng bay vọt mà đi. 10. Thật can đảm sắc, thật sự dám lại đây. Thành đông 50 dặm, chính là một mảnh vùng núi, Diệp Phong vừa đứng tới đây, một thanh âm liền vang lên đến. Người nào? Lan ra đây. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong một mặt ý lạnh hét lớn một tiếng. Hừ, chết đến nơi rồi còn dám hung hăng. Nghe được Diệp Phong, cái thanh âm kia nhất thời lạnh rên một tiếng. Theo cái này dứt tiếng, nhất thời mười mấy đạo nhân ảnh, từ trong bóng tối đi ra, mơ hồ vây thành một vòng, đem Diệp Phong vây quanh dâng lên. Còn có hai cái cùng đi ra đến đây đi. Nhìn này mười mấy đạo nhân ảnh, Diệp Phong xoay người nhìn về phía cách đó không xa một cây đại thụ nói rằng. Mới vừa tới nơi này thời điểm, Diệp Phong lực lượng tinh thần, đã đem này một mảnh quét toàn bộ, có bao nhiêu người Diệp Phong trong lòng phi thường rõ ràng. Trong nháy mắt, hai bóng người từ trên cây nhảy xuống. Có điều, hai người này đều là một thân y phục dạ hành, trên mặt che lại một mảnh vải đen. Ha ha, người đến đông đủ đi. Đệ đệ ta đây. Nhìn những người này, Diệp Phong cười gần một tiếng nói rằng. Hừ, muốn gặp đệ đệ ngươi. Chờ ngươi chết rồi, tự nhiên sẽ nhìn thấy. Nghe được Diệp Phong, Diệp Phong bên trái một cái vũ giả lạnh rên một tiếng nói rằng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong lúc này chính là bọn họ trong cái mâm món ăn, muốn giết muốn bôi đều xem tâm tình của bọn họ, tự nhiên cũng không có đem Diệp Phong để vào trong mắt. Vành. A. Chỉ là người này vừa dứt lời, nhất thời một tiếng vang trầm thấp, tiếp theo một tiếng hét thảm, thân hình nhất thời bay ngược ra xa 5, 6 mét. Thấy cảnh này, những võ giả này trong lòng không khỏi cả kinh. Phải biết, ở tiếng nói của người này vừa ra, bọn họ liền nhìn thấy Diệp Phong thân hình, như một tia chớp, trong nháy mắt hướng về người võ giả này bay vọt mà đi. Những người khác muốn nhắc nhở, thế nhưng đối thoại vẫn không có lối ra, chỉ thấy Diệp Phong đã đứng nguyên lai người võ giả kia vị trí, mà người võ giả kia đã bay ngược ra ngoài. T5. Nhìn thấy Diệp Phong như sấm đánh một đòn, cái khác những võ giả kia không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong dám động thủ, hơn nữa ra tay liền sắc bén như thế. Để bọn họ phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Đệ đệ ta. Diệp Phong xem cũng không thấy cái này bị hắn đạp bay vũ giả, lạnh giọng quay về những người khác hỏi. Hắn sức mạnh hắn biết, tuy rằng không có muốn người này mệnh, thế nhưng người đã bị hắn phế bỏ. Đệ đệ ngươi tự nhiên trong tay chúng ta. Ngươi tự phế tu vi, chúng ta bảo đảm ngươi cùng đệ đệ ngươi đều sẽ không có chuyện gì. Nghe được Diệp Phong lời lạnh như băng, những võ giả này trong lòng không khỏi đồng thời run lên. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. PS, mồ hôi, có điện, vong vẫn không có, tìm máy vi tính chương mới, chậm, đại gia thứ lôi ba. Chương 214, nghiền ép. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Diệp Phong, chỉ cần ngươi giao ra huyết tinh quả, ta có thể bảo đảm ngươi cùng đệ ngươi bất tử. Những võ giả này tiếng nói vừa dứt, nhất thời một thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, một mặt ý lạnh nhìn về phía hai tên hắc ý che mặt vũ giả. Mạc Ly, ngươi muốn chết. Hơi hơi trầm ngâm một hồi, Diệp Phong đã nghĩ đến người này là ai. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Lúc trước tranh cướp huyết tinh quả thời điểm, chỉ có Mạc Ly nhìn thấy hắn bắt được huyết tinh quả, hiện tại một cái nói ra, ngoại trừ Mạc Ly sẽ không ở có khác biệt người. Huống hồ coi như Mạc Ly thay đổi thanh âm tuyến, nhưng Diệp Phong cũng ít nhiều năng lực nghe ra một điểm đến. Nghe được Diệp Phong gầm lên, trong đó một tên trong đó người mặc áo đen chậm rãi cả người chấn động, chậm rãi lấy xuống khăn che mặt, nói, Diệp Nhất Cước không hổ là Diệp Nhất Cước, như vậy đều có thể nghe được, không nghĩ tới ngươi mệnh rất lớn, như vậy nổ tung cũng chưa chết bốn. Có điều, một mình ngươi tán tu vũ giả không xứng nắm giữ như vậy kỳ vật, chỉ cần giao ra huyết tinh quả, ta có thể bảo đảm ngươi cùng đệ ngươi bất tử. Mực Sư Điệt, với hắn phế nhiều như vậy đối thoại làm gì? Giết hắn, này huyết tinh quả vẫn là chúng ta, hơn nữa hắn người nhà cũng đều muốn chôn cùng hắn. Mạc Ly vừa dứt lời, đứng bên cạnh hắn cái kia cái khăn đen người bịt mặt cũng lạnh giọng nói rằng. Giết người, hoặc là nói, giết người đoạt bảo dưới cái nhìn của bọn họ là tối chuyện không quá bình thường. Đây là Mạc Ly khi biết Diệp Phong không có chết, đã trở về thành sau, ngay lập tức quyết định. Bảo đảm ta bất tử. Ngươi có thể làm chủ. Diệp Phong cũng không có bất kỳ tức giận, mà là nhìn chu vi những người này một chút, quay về Mạc Ly mở miệng nói. Ha ha, Diệp huynh, điểm này, ngươi cứ việc yên tâm, ta Mạc Ly nói ra. Còn có chút tác dụng. Nghe được Diệp Phong, Mạc Ly hai mắt không khỏi sáng ngời. Mực thiếu ngươi đã nói. Câm miệng, chuyện gì cũng không có huyết tinh quả trọng yếu. Mạc Ly, để Diệp Phong chu vi vũ giả biến sắc mặt, một người trong đó có vẻ như đầu lĩnh vũ giả. Nhìn về phía Mạc Ly mở miệng nói rằng, chỉ là đối thoại vẫn không có lối ra liền bị Mạc Ly quát lớn một tiếng đánh gãy. Người võ giả này nghe được Mạc Ly quát lớn, một luồng tức giận nhất thời tràn ngập lồng ngực, chỉ là trong lòng hắn phẫn nộ, cũng không dám nói một câu. Hô! Tên này trung niên vũ giả hít sâu một hơi, đưa ánh mắt phóng tới Mạc Ly bên người người bịt mặt trên người. Mạc Ly, chính là ta, bất luận người nào không được vi phạm. Che mặt vũ giả nhìn thấy tên này trung niên vũ giả ánh mắt, lạnh giọng nói một câu. Không trưởng lão! Giết Diệp Phong như thế có thể được huyết tinh quả. Nghe được người trưởng lão này cũng nói như thế, tên này trung niên vũ giả biến sắc mặt, mau mau nói rằng. Ta muốn bảo đảm không có sơ hở nào, yên tâm, nếu như được huyết tinh quả, các ngươi kiếm tông tài nguyên có thể thiếu giao một thành. Che mặt vũ giả nghe vậy hai mắt lạnh lẽo, nhìn về phía trung niên này vũ giả, vẫn nhìn thấy trung niên vũ giả trong lòng truyền hình trực tiếp mau. Mới mở miệng nói rằng. Kiếm tông sao? Nghe được che mặt vũ giả nói toạc lai lịch của những người này, Diệp Phong sầm mặt lại. Không nghĩ tới kiếm tông vẫn không có bỏ qua. Cũng là lúc này, Diệp Phong mới rét hi dê ao, này kiếm tông cùng thiền kiếm tông là lệ thuộc quan hệ. Thế nào? Diệp Nhất Cước, chỉ cần giao ra huyết tinh quả, ta bảo đảm huynh đệ ngươi hai người tính mạng. Nhìn thấy những võ giả này không nói chuyện, Mạc Ly mở miệng lần nữa nói rằng, ta muốn gặp đệ đệ ta. Diệp Phong cũng không trả lời, mà là mở miệng nói rằng, đệ đệ ngươi tự nhiên không có ở đây, có điều nhưng ở kiếm tông trong tay, chỉ cần ngươi năng lực giao ra huyết tinh quả, ta để Thiên Lam kiếm tông người lập tức thả người, huyết tinh quả cùng đệ đệ ngươi tính mạng cái kia trọng yếu. Chính ngươi ước lượng một hồi. Nghe được Diệp Phong hỏi, Mạc Ly không chần chờ chút nào nói rằng, hừng, muốn huyết tinh quả. Có thể, có điều đem những này kiếm tông người đều giết chết, bằng không không bàn nữa. Diệp Phong nghe vậy, mắt lạnh liếc mắt nhìn kiếm tông những người này nói rằng. Vây quanh Diệp Phong những võ giả này nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, xoay người nhìn về phía Mạc Ly, tuy rằng không có động tác khác, nhưng lại nhưng trong bóng tối bắt đầu đề phòng. Không kể nẹn, ta chỉ bảo đảm ngươi cùng đệ đệ ngươi tính mạng. Mạc Ly tự nhiên nhìn thấy những võ giả này mô dạng, liền lắc lắc đầu nói rằng. Vậy thì không đủ đến nói chuyện. Diệp Phong nghe vậy, xoay người rời đi. Hắn không tin đệ đệ hắn ở trong tay của đối phương, huống hồ coi như ở thì lại làm sao đây. Chỉ cần hắn biểu hiện đủ mạnh, sẽ không có người dám động đệ đệ hắn. Http. Diệp Nhất Cước, xem ra đệ đệ ngươi ở ngươi trong lòng không có bao nhiêu phân lượng mà. Mạc Ly nhìn Diệp Phong mở miệng nói. Hừ, mặc kệ đệ đệ ta có ở hay không các ngươi trong tay, chỉ muốn các ngươi dám động hắn một cọng tóc gáy, ta chắc chắn diệt các ngươi Thiên Kiếm Tông cùng Kiếm Tông cả nhà. Không muốn hoài nghi thực lực của ta. Diệp Phong nghe vậy, lạnh rên một tiếng, nhìn chằm chằm Mạc Ly cùng những võ giả này, sát khí phân tán. Ha ha. Chuyện cười, giết cho ta. Giết ngươi, huyết tinh quả vẫn là chúng ta Thiên Kiếm Tông. Được nghe Diệp Phong, Mạc Ly bên người cái khăn đen người bịt mặt, không những không giận mà còn cười, mở miệng quay về những võ giả kia nói một câu. Lúc này, Mạc Ly cũng không nói gì, đối với này hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Vốn là hắn cho rằng bắt vào tay, không nghĩ tới Diệp Phong mềm không được cứng không xong. Giết! Diệp Phong, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi, không chỉ giết ngươi, còn muốn giết ngươi toàn ra, để con trai của ta cứu. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Phong chính là cái người chết, coi như hắn ở thiên tài, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy thấp nhất cấp 3, cao nhất cấp 6 chân vũ giả, hắn như thế là chết chắc rồi. Kỳ thực chính là Diệp Phong giao ra huyết tinh quả. Bọn họ như thế sẽ không bỏ qua Diệp Phong, ở Diệp Phong Z-Hi-Z-Ao thân phận của bọn họ sau, điểm này liền cực kỳ xác định. Chỉ là bọn hắn sợ Diệp Phong hủy diệt huyết tinh quả, cho nên mới phải nói nhiều như vậy. Nếu Diệp Phong không giao, vậy thì ngạnh đoạt. Diệp Phong cũng không nói lời nào, chỉ là sắc mặt càng lạnh hơn, hắn đồng dạng không có dự định buông tha những người này ở Diệp Phong trong lòng đã là một kẻ đã chết. Nếu như bọn họ Z-Hi-Z-Ao Diệp Phong tu vi và sức chiến đấu, tuyệt đối sẽ không này mang như thế chọn người đến. Những võ giả này dần dần đem Diệp Phong xuống lại dâng lên, chính là sợ Diệp Phong chạy trốn, mà Mạc Ly cùng tên kia che mặt vũ giả thì lại không núp đích. Nhiều như vậy vũ giả, thu thập một cái 17 tuổi thiếu niên, vậy còn không là bắt vào tay. Coi như là ở thiên tài, ở thực lực tuyệt đối trước mặt cũng không có cơ hội phản kháng. Nếu vội vã chết, vậy ta sẽ tắt thành các ngươi. Nhìn những võ giả này, Diệp Phong lạnh giọng nói một câu. Bệnh! Bệnh! Bệnh! Diệp Phong nói xong, năm đạo màu đen lưu quang đồng thời từ bên cạnh hắn bay lên. Tuy rằng bầu trời không đủ có một tia lượng sắc, thế nhưng này năm đạo màu đen lưu quang nhưng ở trong mắt những người này như vậy chói mắt. Thấy cảnh này, những võ giả này sắc mặt không khỏi biến đổi. Chân linh giả. Hơn nữa vẫn là hết sức mạnh mẽ chân linh giả. Giết, toàn bộ ra tay. Ở trong bóng tối, màu đen nhưng như vậy chói mắt, điều này làm cho trong lòng bọn họ đều là căng thẳng. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong dĩ nhiên có thể khống chế năm chuôi linh khí thời điểm, càng làm cho bọn họ hoàn toàn biến sắc. Mạc Ly tuy rằng Z-Hi-Z-Ao Diệp Phong là chân linh giả, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong có thể khống chế năm chuôi linh khí, muốn Z-Hi-Z-Ao, khống chế tam chuôi linh khí cùng khống chế năm chuôi là tuyệt không giống nhau hai khái niệm, bởi vậy, chính là hai người cũng không thể bình tĩnh. Khống chế năm chuôi linh khí chân linh giả, sự mạnh mẽ bọn họ nhưng là Z-Hi-Z-Ao, bởi vậy, cũng đều lấy ra vũ khí. Xì xì. Nhanh. Nhanh đến mức cực hạn. Như màu đen lôi đỉnh. Tiếng nói của bọn họ vừa ra, này năm đạo màu đen lưu quang trong nháy mắt bay về phía bên cạnh hắn những võ giả này, ở những võ giả này còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Nhất thời phát sinh liên tiếp nhẹ vang lên. Năm đạo lưu quang trong chớp mắt một lần nữa trở lại Diệp Phong bên người. Vành. Vành. Mãi đến tận những này lưu quang trở lại Diệp Phong bên người, mới vang lên liên tiếp vang trầm. Vây quanh Diệp Phong những võ giả này bên trong. Năm tên cấp 3 cùng cấp 4 vũ giả, toàn bộ thẳng tắp ngã trên mặt đất, ở cũng không có chút nào tiếng động. Thậm chí ở tại bọn hắn ngã xuống đất thời điểm, năm người còn không rét hy dê ao chuyện gì xảy ra, mặt bên trong mang theo một tia nghi hoặc, một tia mê man. Cái gì? Còn lại những người kia thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời đại biến, không nhịn được kinh ngạc thốt lên dâng lên. Vừa đối mặt, năm tên ba, bốn giai chân vũ giả rơi xuống, điều này làm cho bọn họ cũng không thể tin được. Đặc biệt là kiếm tông trung niên vũ giả càng là như vậy. Muốn giết Hy Dê Ao, bọn họ cho rằng giết Diệp Phong một tên cấp 2 chân vũ giả sẽ bắt vào tay, coi như Mạc Ly cũng không nghĩ tới, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong cấp 2 chân vũ giả. Coi như là khống chế tam trôi linh khí, bọn họ nhiều như vậy người cũng không sợ. Bọn họ trong những người này, nhưng là có 3 tên cấp 6 chân vũ giả, hoàn toàn có thể nghiền ép chân linh giả, cấp 4 chênh lệch chính là chân linh giả cũng không thể vượt qua. Thế nhưng không nghĩ tới nhưng nhìn thấy một màn như thế. Hừ. Xoạt xoạt xoạt. Diệp Phong lạnh rên một tiếng, những này màu đen lưu quang lại ra tay. Trong chớp mắt, lại có 3 tên chân vũ giả ngã xuống. Mạc Ly cùng che mặt vũ giả, nhìn trong nháy mắt ngã xuống 8 cái vũ giả, trong lòng không khỏi kinh hoàng dâng lên. Trong chớp mắt chết rồi 8 tên 3, 4 giai chân vũ giả, hơn nữa là bị một tên thiếu niên giết chết, coi như là bọn họ tận mắt nhìn thấy cũng như cùng ở tại trong động. Này hoàn toàn chính là nghiền ép. Này ở tại bọn hắn đem Diệp Phong tìm ra trước là tuyệt đối không nghĩ tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, hẳn là bọn họ trong nháy mắt nghiền ép Diệp Phong. Nhiều như vậy vũ giả, còn có 3 tên cấp 6 chân vũ giả, có thể nói là bắt vào tay, thậm chí như vậy, bọn họ cũng cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, có điều vì bảo đảm huyết tinh quả không có sơ hở nào, vì lẽ đó vẫn phái ra như vậy xa hoa đội hình. Các ngươi liền dựa vào những này rác rưởi đến đoạt huyết tinh quả. Ha ha. Nhìn còn lại 5 tên chân vũ giả, Diệp Phong một ít khinh thường nói. Người bốn. Diệp Phong, người muốn chết bốn. Hừ, có điều là một ít rác rưởi mà thôi. Chết rồi đã chết rồi. Sáu. Nghe được Diệp Phong, phụ thân của quân tử kiếm nhất thời một trận giận dữ, tên kia cấp 5 chân vũ giả càng là nộ quát một tiếng, mà cái khăn đen người bịt mặt nhưng là một mặt xem thường. Trung niên vũ giả nghe được người bịt mặt sau, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi, chỉ là muốn đến người này thân phận, để hắn mặc dù tức giận, cũng không dám nói gì. Nhìn chết đi những võ giả này, phụ thân của quân tử kiếm quân nhiên, cùng trong những người này duy nhất một tên cấp 5 chân vũ giả, trong lòng tối cảm giác khó chịu. Phụ thân của quân tử kiếm quân nhiên tuy rằng hiện tại là thiên kiếm tông người, nhưng hắn cũng là kiếm tông người, cấp 5 chân vũ giả cũng là kiếm tông người càng là tông chủ, mà chết đi những này 3, 4 giai vũ giả cũng đều là kiếm tông người. Chưa xong còn tiếp. PS, các anh em cầu vé thắng A. Một ngày không có mở một mình trường, bị đuổi theo nhiều như vậy, cầu A. Cầu bạo trở về 7.1. Chương 215, hợp lực công kích. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Muốn giết Hy Dê Ao, kiếm tông người, đều là chịu đến quân tử kiếm phụ thân quân nhiên yêu cầu đến. Dù sao quân tử kiếm là ở kiếm tông ra sự tình, bọn họ nhất định phải làm ra dáng vẻ đến, không nghĩ tới nhưng toàn quân bị diệt. Những người này nhưng là kiếm tông một nửa cao cấp sức chiến đấu, hiện tại nhưng đều chết ở nơi này. Đã như thế, kiếm tông thực lực hạ thấp lớn. Điều này làm cho bọn họ năng lực dễ chịu. Đặc biệt là tên kia cấp 5 chân vũ giả, càng là kiếm tông tông chủ, vì nịnh bợ quân nhiên, tự mình dẫn đội lại đây. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Diệp Phong tuy rằng lợi hại, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ cũng có hạn, dù sao hơn một tháng trước, Diệp Phong cũng có điều là cấp 9 vũ giả thêm linh giả. Vậy bọn họ những này 3, 4 giai chân vũ giả giết Diệp Phong còn không dễ dàng. Vì lẽ đó nghe được quân nhiên bắt chuyện, quả đoán đến nơi này, đã như thế, bọn họ cũng sẽ không có tổn thất gì, để quân nhiên báo thủ, còn năng lực hóa giải giữa bọn họ hiểu lầm, một thạch nhiều điều, cớ sao mà không làm đây. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Cứ như vậy, kiếm tông thực lực trong nháy mắt hạ thấp 5/10, kết quả này không phải là hắn năng lực tiếp thu. Bởi vậy, hai người lúc này hận không thể đem Diệp Phong ngàn đao bầm thây. Giết! Quân nhiên cùng tên kia cấp 5 chân vũ giả nhất thời quát to một tiếng, quay về Diệp Phong vồ giết tới. Trong nháy mắt, kiếm khí ngang dọc, kình phong phân tán. Diệp Phong vị trí toàn bộ không gian đều bị này phân tán kiếm khí che kín. 3 tên cấp 6 chân vũ giả, 1 tên cấp 5 chân vũ giả đồng thời công kích, cái này uy lực nhưng là vô cùng to lớn. Trái tim đen đu ám đọc truyện tại HTTP, coi như 1 tên cấp 5 chân vũ giả rơi vào trong này, cũng sẽ bị trong nháy mắt bị cắn nát, này chút lòng tin bọn họ vẫn có. Bởi vậy, bọn họ đều cười gần nhìn Diệp Phong. Diệp Phong mặc dù là chân linh giả, hơn nữa còn là một cái mạnh mẽ chân linh giả, nhưng hắn có thể ứng phó một cái cấp 6 chân vũ giả công kích. Cũng đã phi thường lợi hại, hiện ở đây sao nhiều người liên thủ, uy lực của nó xa hoàn toàn không phải Diệp Phong có thể chống lại. Hơn nữa những người này công kích đều ở này không gian nhỏ hẹp bên trong, để một đòn uy lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Diệp Phong trên mặt cũng lộ ra một tia thận trọng, những người này liên thủ một đòn uy lực cũng nằm ngoài dự đoán của Diệp Phong. Bá! Năm chuôi linh khí, trong nháy mắt tập kích hướng như vậy cấp 5 chân vũ giả. Hiện tại Diệp Phong muốn chính là một đòn có hiệu quả. Chỉ có như vậy mới có thể hóa giải đòn đánh này uy lực. Cấp 5 chân vũ giả ở Diệp Phong công kích tới được thời điểm, muốn tránh, thế nhưng hắn phát hiện hắn Suzu kém xa tít tắp Diệp Phong linh khí, bước chân của hắn mới vừa bước ra, linh khí liền tới đến trước mặt hắn. Vành! Trong nháy mắt, liên tiếp vang trầm nối liền một mảnh, gần giống như chỉ có một đòn. Cấp 5 chân vũ giả, há có thể chặn ra Diệp Phong 5 chuôi linh khí cùng điểm công kích đây? Đừng nói cấp 5 chân vũ giả, hiện tại Diệp Phong cấp 4 chân vũ giả tu vi. Coi như là cấp 6 chân vũ giả cũng không nhất định có thể ngăn ra. Bởi vậy, xì xì. Một tiếng vang nhỏ. 5 chuôi linh khí trong nháy mắt từ tên này cấp 5 chân vũ giả ngực từng cái xuyên qua. Đến đây, cấp 5 chân vũ giả rơi xuống. Cái khác ba tên cấp 6 chân vũ giả thấy cảnh này biến sắc mặt, ở sự công kích của bọn họ hạ, Diệp Phong lại giết người, hơn nữa còn là một tên cấp 5 chân vũ giả, lần này, lại như là đại tắt hai. Đùng đùng, đánh ở trên mặt bọn họ. A a, ba người điên cuồng hét lên một tiếng, công kích trong nháy mắt tăng nhanh. Chỉ thấy bên trong vùng không gian này, có gió có mặt khắp nơi, lại có hỏa cực nóng, thậm chí Diệp Phong còn cảm giác được trong công kích không gì không xuyên thủng. Ý cảnh. Diệp Phong không nghĩ tới ba người đều nắm giữ ý cảnh, tuy rằng không có hắn nắm giữ thâm hậu, thế nhưng vẫn không thể khinh thường. Thêm nhập ý cảnh công kích sau. Để ba người bất kể là công kích Suzu vẫn là uy lực tất cả đều tăng lên dữ dội gấp đôi. Thật mạnh mẽ công kích. Diệp Phong đáy lòng thầm kêu một tiếng, năm chuôi linh khí trong nháy mắt trở về, ở bên cạnh hắn vờn quanh dâng lên, linh khí nhanh chóng vận chuyển, phảng phất ở bên cạnh hắn hình thành một cái linh khí tạo thành lồng phòng ngự. Chen 4. Chen. Chen. Chen, chen, chen. Lồng phòng ngự vừa hình thành trong nháy mắt, chính là liên tiếp vang lên giòn giã. Ba cái cấp 6 chân vũ giả liên hợp lại công kích, xa xa là so với cấp 6 chân vũ giả công kích mạnh nhất còn cường đại hơn, công kích này trong nháy mắt rơi vào Diệp Phong lồng phòng ngự trên. Năm chuôi linh khí, mỗi chuôi đều đựng 15 vạn cân sức mạnh. Muốn phá cái này sức mạnh hình thành phòng ngự phi thường khó, cấp 6 chân vũ giả lực công kích đạo được rồi, nhưng Diệp Phong linh khí Suzu cực kỳ nhanh. Hắn chỉ là rời đi một điểm công kích sau, lập tức đổi thành mặt khác một thanh linh khí đi chống đối. Có điều cấp 6 chân vũ giả đến cùng là mạnh mẽ, đặc biệt là đối với linh giả mà nói, thật đẳng cấp võ giả càng cao, linh giả cùng vũ giả chênh lệch càng nhỏ, chủ yếu là vũ giả có võ kỹ, mà linh giả thủ đoạn có chút chỉ một. Kỳ thực này chủ yếu là Diệp Phong không có linh giả công kích bí tịch, đem hết thể sức mạnh hợp hai là một. Diệp Phong cũng cân nhắc qua chuyện này, chỉ là chính mình sáng chế lực lượng tinh thần công kích pháp môn quá khó khăn. Hắn hiện tại ngoại trừ một loại cùng điểm công kích ở ngoài, cũng không có biện pháp khác. Phòng ngự cũng chỉ là cơ bản nhất vận dụng, bởi vậy, chống đối mười mấy lần công kích sau, lồng phòng ngự liền bắt đầu lảo đảo lảo đảo. Vành! Chốc lát thời gian, một tiếng vang trầm thấp, Diệp Phong linh khí tạo thành lồng phòng ngự ầm ầm đổ nát. Ha ha, ta xem ngươi có chết hay không. Giết, vì đồng môn báo thủ. Giết! Ba tên cấp 6 vũ giả nhìn thấy Diệp Phong lồng phòng ngự bị đánh vỡ sau, đồng thời cười to dâng lên. Nhìn điên cuồng cười to ba người, đứng bên ngoài Mặc Ly trên mặt lộ ra một tia cay đắng. Ba người đều là cấp 6 chân vũ giả, bây giờ lại bởi vì một cái đánh vỡ một cái cấp 2 chân vũ giả lồng phòng ngự mà cười to, ngẫm lại, trong lòng thì có chút phát khổ. Như chiến tích này, đã có thể để cho Diệp Phong tự kiêu. Cho dù chết, sau đó cũng sẽ trong lịch sử lưu lại một bút. Ầm. Nhìn thấy lồng phòng ngự đổ nát, Diệp Phong cả người đột nhiên bùng nổ ra một luồng siêu cường khí thế. Cái gì? Cấp 5 chân vũ giả. Nhìn thấy Diệp Phong khí thế, mấy người khác trong lòng đồng thời cả kinh, Mặc Ly càng là không nhịn được trong lòng kinh hãi hét lớn một tiếng. Lần trước hắn nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, vẫn là một tên cấp 2 chân vũ giả, trong nháy mắt đã biến thành cấp 5, này cho hắn chấn động có thể tưởng tượng được. Đặc biệt là hắn tự nhận đã trở thành này đại khánh hoàng triều người số 1, đột nhiên xuất hiện một cái 17 tuổi cấp 5 chân vũ giả, chuyện này quả thật có chút để hắn khó có thể tiếp thu. Này Diệp Phong ở trong bí cảnh có cái gì kỳ ngộ mới có thể nhanh như vậy trưởng thành A? Quan trọng nhất chính là Diệp Phong còn là một linh giả, tuy rằng linh giả trên lệnh cùng vũ giả sẽ càng ngày càng nhỏ, thế nhưng làm linh giả nắm giữ mạnh mẽ công kích sau, cái này còn có thể bị kéo đại. Đặc biệt là, khống chế linh khí nhiều linh giả, công kích sẽ càng cường đại. Lẽ nào, Diệp Phong đã dùng huyết tinh quả? Đột nhiên, Mặc Ly nghĩ đến một cái cây nẹn. Càng muốn, hắn càng là cho rằng cái này khóa năng lực tính lớn vô cùng. Bằng không rất nan giải thích, Diệp Phong năng lực nhanh như vậy liên tục vượt cấp 3. cấp 5 chân vũ giả thì lại làm sao, như thế phải chết. Nhìn Diệp Phong trên người hiện ra đến khí thế mạnh mẽ, ba tên cấp 6 chân vũ giả nhất thời giống lớn một tiếng. Lúc này, bọn họ Z-Hi-Z-Hao cái kia mấy cái cấp 3 cấp 4 chân vũ giả chết không oan. Diệp Phong thiên tài như vậy, năng lực thuấn sát cấp 3 cấp 4 chân vũ giả, cũng có kề nẹn, như vậy bọn họ còn năng lực tiếp thu. Nếu như Diệp Phong lấy cấp 2 thân phận trong nháy mắt thuấn sát cấp 3 cấp 4 cấp 5 vũ giả, bọn họ trái lại có chút khó có thể tiếp thu. Bởi vì cái kia vượt qua bọn họ nhận thức. Diệp Phong năng lực ở cấp 2 khiêu chiến cấp 4 chân vũ giả, thu được 3 cấp tinh anh vũ giả vinh dự, nhưng cấp 4 khiêu chiến cấp 6 liền có chút khó khăn. Đặc biệt là càng là sau này càng là khó khăn, đến cấp 8 chân vũ giả thời điểm, đừng nói càng cấp 2, chính là càng một cấp khiêu chiến cấp 9 chân vũ giả đều trở nên hơi hy vọng xa vời. Càng về sau, một cấp cùng một cấp chênh lệch cũng đem từ từ gia tăng. Liền nói thí dụ như linh giả, hắn ở tiền kỳ năng lực khiêu chiến vượt cấp. Thế nhưng đến cuối cùng, linh giả cũng không thể khiêu chiến vượt cấp, chỉ có thể ở cùng cấp bên trong xưng hùng. Lại như là thiết vũ, hắn linh giả năng lực mạnh phi thường, đồng thời khống chế mười mấy thanh linh khí, nhưng cũng không thể khiêu chiến vượt cấp đại tông sư, chỉ là làm vô địch tông sư. Nghe được mấy người, Diệp Phong trong lòng âm thầm đắc ý. Đây chính là linh lực cô đọng chỗ tốt. Hắn hiện chỉ là cấp 4 sơ kỳ, thế nhưng thả ra ngoài linh lực, nhưng có thể so với cấp 5 chân vũ giả. Điểm này mới là phi thường khó. Nếu như nói đến cấp 8 cấp 9, khiêu chiến vượt cấp là không kệ nẹn, cái kia Diệp Phong tồn tại. Nhưng có loại này kệ nẹn. Chỉ cần linh lực của hắn vẫn ngưng luyện tiếp, tin tưởng đến cấp 8 khiêu chiến cấp 9 nên hoẹn tỷ không lớn. Diệp Phong nhìn ba tên cấp 6 chân vũ giả công kích, trong lòng cũng hơi có chút nghiêm nghị, hắn Z-Hi-Z-Hao, lấy linh lực của hắn rất khó ngăn trở ba tên cấp 6 chân vũ giả công kích. Có điều, hắn muốn chỉ là suy yếu hoặc là chống đối một trận ba tên cấp 6 chân vũ công kích là được rồi. Dù sao, này ba tên cấp 6 vũ giả đều nắm giữ nhất định ý cảnh, coi như ở cao cấp chân vũ giả bên trong, nắm giữ ý cảnh cũng không phải quá nhiều. Có chân vũ giả chính là cấp 9 như thế không có nắm giữ ý cảnh, này hoàn toàn là nhìn hắn đối với tự nhiên một cái nào đó loại cảm ngộ, xem chính là thiên phú, hết thể cấp 6 trở lên chân vũ giả bên trong, năng lực đối với ý cảnh có một tia cảm ngộ, cũng có điều 1/2 phần 10. Huống hồ, hắn kinh khủng nhất phòng ngự kỳ thực là phòng ngự, kim thân thối thể quyết đại thành, để hắn cứng rắn như kim thạch. Hơn nữa hắn to lớn nhất lá bài tẩy là sinh sinh chi khí. Ý thì theo hắn phòng ngự, những này cấp 6 chân vũ giả không kệ nẹn lập tức triệt để thuấn sát hắn, bởi vậy tính mạng của hắn nguy hiểm cũng không lớn. Chính là bởi vì cái này, hắn cũng không có chạy, hắn cũng muốn dựa vào này ba cái cấp 6 chân vũ giả kiểm nghiệm thực lực của hắn, huống hồ hắn còn muốn làm được kinh sợ, để hết thể đánh hắn người nhà chú ý người đều cảm giác được sợ hãi. Nếu như ba người Z-Hi-Z-Hao, bọn họ chỉ là Diệp Phong tôi luyện chính mình đã đạp chân. Không Z-Hi-Z-Hao sẽ nghĩ như thế nào? Nhìn ba người công kích cuồng bạo công kích, Diệp Phong trong đầu đột nhiên né qua một đạo linh quang. Hắn không đủ chậm trễ chút nào, nguyên bản bất động linh lực vòng bảo vệ bỗng nhiên chậm rãi chuyển động dâng lên, hơn nữa này linh lực vòng bảo vệ lại càng chuyển càng nhanh, dần dần ở Diệp Phong bên ngoài cơ thể hình thành một cái vòng bảo vệ vòng xoáy. Vành! Vành! Vành! Vành! Ba tên cấp 6 chân vũ giả liên tiếp công kích trong nháy mắt nện ở linh lực của hắn vòng bảo vệ trên. Phát sinh từng trận vang trầm. Cái gì? Vòng bảo vệ dĩ nhiên không đủ phá sao? Ba người nhìn thấy Diệp Phong linh lực vòng bảo vệ tuy rằng loạn tròa loạn trọng, thế nhưng vẫn không có phá tan, không khỏi tất cả đều kinh ngạc thốt lên dâng lên. Hơn nữa Diệp Phong vòng bảo vệ không chỉ không đủ phá, ở sự công kích của bọn họ sau, trái lại càng ngày càng mạnh. Thậm chí bọn họ cũng có thể cảm giác được, coi như không có công kích, Diệp Phong linh lực vòng bảo vệ cũng đang hấp thu tự do linh lực gia nhập vòng bảo vệ ở trong, để cái này vòng bảo vệ càng ngày càng mạnh. Chưa xong còn tiếp. PS, một hồi còn có một chương. Chương 216, siêu cấp phòng ngự. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Xong rồi. Nhìn vòng bảo vệ trở nên mạnh mẽ, Diệp Phong trong lòng vui vẻ. Hắn vừa đột nhiên nghĩ đến, lốc xoáy chính là một cái tiểu lốc xoáy, đang hấp thu ngoại giới sức gió sau, từ từ đã biến thành siêu cấp lốc xoáy. Nếu như người khác, khả năng thật sự rất khó thành công. Thế nhưng Diệp Phong đan điển, linh lực của hắn hình thức đều là lấy vòng xoáy hình thức tồn tại, điều này làm cho hắn chiếm hết ưu thế. Hắn chỉ là thử một chút, không nghĩ tới thật sự thành công. Ầm, ầm, ầm. Ba người công kích tiếp tục vang lên, mà bọn họ công kích linh lực, không chỉ không có phá hỏng Diệp Phong vòng bảo vệ, trái lại để vòng bảo vệ cấp tốc tăng mạnh. Lúc này, ba người sắc mặt trở nên hết sức khó coi, phải biết, ba tên cấp 6 chân vũ giả, thậm chí ngay cả một tên cấp 5 chân vũ giả linh lực vòng bảo vệ cũng không thể phá tan, này cho ba người đả kích có thể tưởng tượng được. Có điều, bọn họ đều không có đang ra tay, bọn họ ra tay chỉ là tăng cường Diệp Phong linh lực vòng bảo vệ cường độ, này còn để bọn họ làm sao ra tay đây. Ba vị sư thúc, đừng đình chỉ công kích, Diệp Phong là cấp 5 chân vũ giả, không thể khống chế quá nhiều linh lực, chỉ cần linh lực của hắn vòng bảo vệ vượt qua hắn khống chế mức độ, sẽ đổ nát. Mặc Ly thấy cảnh này sau, sắc mặt cũng là biến đổi, có điều, hắn rất nhanh sẽ nhìn ra Diệp Phong thiếu hụt. Diệp Phong nói cho cùng có điều là cấp 5 linh giả, hắn năng lực khống chế linh lực cũng có nhất định mức độ. Ba tên cấp 6 vũ giả nghe được Mặc Ly sau, hai mắt không khỏi sáng ngời, xác thực, đây chính là Diệp Phong một cái thiếu hụt. Thực lực quá mức thấp kém, một cái cấp 5 chân vũ giả khó có thể khống chế vượt qua cấp 5 chân vũ linh lực. Nghe được Mặc Ly sau, Diệp Phong trong lòng một nhạc. Khống chế linh lực. Bọn họ đều muốn sai rồi, tuy rằng chỉ cùng Lâm lão ở chung mấy ngày, nhưng Diệp Phong tầm mắt nhưng có tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là để Diệp Phong cảm giác có tối thu hoạch lớn chính là đối với lực lượng tinh thần hiểu rõ. Lực lượng tinh thần cùng linh lực không giống, lực lượng tinh thần cũng năng lực cô đọng, nhưng là cùng linh lực nhưng là hai cái khái niệm bất đồng. Bình thường linh giả, tuy rằng trời sinh lực lượng tinh thần lớn mạnh một chút, nhưng bọn họ chú trọng tu luyện linh lực, nhưng quên lực lượng tinh thần. Dựa theo Lâm lão lời giải thích, lực lượng tinh thần so với linh lực không gian phát triển càng to lớn hơn, cũng càng có tiềm lực. Mà lực lượng tinh thần chủ yếu nhất chính là khống chế. Cái này cũng là lực lượng tinh thần chỗ tốt lớn nhất. Lúc trước Lâm lão nói cho hắn thời điểm, hắn cũng không hiểu, thế nhưng trải qua chuyện mới vừa rồi, trong lòng hắn có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Vòng xoay thức linh lực vòng bảo vệ, một lần liền bị hắn dùng đến, này với hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần có rất quan hệ trực tiếp. Hơn nữa khống chế này càng ngày càng lớn lên vòng xoáy thức linh lực vòng bảo vệ, hắn hiện tại là thành thạo điêu luyện. Nếu như không phải là bởi vì mạnh mẽ lực lượng tinh thần hắn tuyệt đối làm không đến một bước này. Này vài tên cấp 6 chân vũ giả nhưng lại không biết. Bọn họ nghe được Mặc Ly sau, hai mắt sáng ngời, bắt đầu quay về Diệp Phong công kích mãnh liệt dâng lên. Thời gian một chút trôi qua, sự công kích của bọn họ không chút nào ngừng lại. Vâng, vâng, vâng. Chỉ là, theo sự công kích của bọn họ, Diệp Phong không có một chút nào trưởng không cầm được tình huống, điều này làm cho bọn họ kinh hãi không thôi. Đặc biệt là ba người thân là cấp 6 vũ giả. Lúc này cảm giác linh lực đã tiêu hao quá bán. Ba người trên trán liều lĩnh từng tia nhiệt khí, sắc mặt đều có chút khẽ biến. Diệp Phong năng lực khống chế nhiều như vậy linh lực là bọn họ không kịp chuẩn bị, ba người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ. Ta liền không tin. Ta muốn nhìn ngươi năng lực khống chế bao nhiêu bốn. Hừ. Ta liền không tin ngươi đều có thể ăn. Lập tức, ba người trong mắt đều né qua một tia tàn nhẫn cùng điên cuồng, thầm nghĩ. Ba người phân biệt từ chính mình trong nhẫn, lấy ra một viên đan dược gần dùng xuống. Mặc dù là ba người, đang uống viên đan dược kia thời điểm đều có một ít đau lòng, không phải bọn họ không nỡ, mà là dùng ở một cái cấp 5 chân vũ giả trên tay, đặc biệt là ba người sử dụng đồng thời để bọn họ đau lòng không thôi. Đan dược tên là bổ linh đan, cao cấp đan dược, trong nháy mắt bổ sung linh lực. Đan dược này không có những khác, chính là dùng đan dược bên trong mạnh mẽ linh lực, bổ sung trong cơ thể tiêu hao, coi như là cấp 6 chân vũ giả cũng năng lực trong nháy mắt bù về một nửa. Ba người đang uống đan dược sau, nguyên vốn có chút tinh thần uể oải, trong nháy mắt trở nên tinh thần sáng láng. Công kích. Ba người không hẹn mà cùng bắt đầu công kích lên Diệp Phong đến. Diệp Phong đứng tại chỗ không chế xung quanh cơ thể linh lực vòng bảo vệ, cảm nhận được ba người công kích mãnh liệt, trong lòng đống nhiên run lên. Vòng xoáy linh lực vòng bảo vệ lại có một kia bất ổn tình huống. Có điều, ngẫm lại cũng là, Diệp Phong hiện tại linh lực vòng bảo vệ linh lực đã vượt xa cấp 5 linh giả năng lực khống chế cực hạn, thậm chí so với cấp 6 chân vũ giả linh lực đều muốn cuồng bạo, thậm chí mơ hồ đạt đến cấp 7 vũ giả giới hạn. Cảm giác ba người một lần so với một lần mãnh liệt công kích, Diệp Phong trên trán cũng bước lên từng kia một mồ hôi lạnh, coi như là lấy tinh thần lực của hắn, khống chế mạnh mẽ như vậy linh lực đều có tính lực, huống hồ ba người không phải tặng không linh lực, mà là nương theo mạnh mẽ công kích. Nhanh, hắn không kiên trì được bốn. Những người khác cũng cảm giác được Diệp Phong linh lực vòng bảo vệ bắt đầu trở nên không ổn định, điều này làm cho trong lòng bọn họ hết sức cao hứng. Này nếu như bị người nhìn thấy, phỏng chừng sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Ba tên cấp 6 chân vũ giả công kích một tên cấp 5 chân vũ giả, đặc biệt là đều là toàn lực công kích, không đủ có một tia nhường tình huống, công kích hơn 20 phút, hiện tại vẹn vẹn bởi vì Diệp Phong linh lực vòng bảo vệ có chút không ổn định, lại cao hứng như thế. Mặc Ly đứng bên ngoài nhìn, trong lòng tràn đầy cay đắng. Hắn tự nhận là có thể lực ép Đại Khánh Hoàng Triều người cùng thế hệ, ở Đại Lục Thiên Kiêu bảng 10 vị trí đầu cũng sẽ có một vị trí, nhưng nhìn đến Diệp Phong biểu hiện, hắn trong nháy mắt cảm giác chính hắn liền dường như trẻ nhỏ. Phải biết, Diệp Phong có thể so với hắn còn nhỏ hơn 2 tuổi. Tuyệt không thể để cho hắn hoạt. Đột nhiên, Mạc Ly sắc mặt dữ tợn tự nói. Ba vị sư thúc, hắn không kiên trì được. Nghĩ tới đây hắn quay về ba tên cấp 6 chân vũ giả hô một câu. Như vậy nguồn linh lực khổng lồ, chỉ cần Diệp Phong không nắm được, hoặc là bị đánh tan, thậm chí không cần bọn họ động thủ, Diệp Phong liền muốn bị này mạnh mẽ linh lực phản phệ mà chết. Ba người nghe vậy, công kích tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Điều này cũng cho Diệp Phong tạo thành rất lớn áp lực. Cái trán liều lĩnh từng hơi khí nóng, sắc mặt cũng có một chút trắng xám, thậm chí trên mặt bắp thịt đều ở khẽ run. Khống chế linh lực càng nhiều, lực lượng tinh thần tiêu hao càng lớn. Lúc này, mơ hồ đã đến hắn cực hạn. Linh lực vòng bảo vệ chập chờn, lúc nào cũng có thể tan mất. Điều này làm cho ba người trên mặt đều lộ ra mừng như điên vẻ. Phá cho ta. Nhìn thấy linh lực vòng bảo vệ đã đến phá nát biên giới, ba người liếc nhìn nhau, đồng thời quát to một tiếng. Chết đi. Hơn nữa xa xa quan chiến Mạc Ly, cũng bỗng nhiên vùng trưởng gia nhập công kích. Sớm nhất, sự công kích của hắn khả năng đối với Diệp Phong không được một chút tác dụng, thế nhưng Diệp Phong linh lực vòng bảo vệ muốn hủy diệt, cái kia sự công kích của hắn chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ. A5. Vòng xoáy linh lực bên trong Diệp Phong, cảm nhận được lực lượng tinh thần khô cạn, mà vòng xoáy linh lực cũng phải phá nát, Diệp Phong điên cuồng ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Còn sót lại một điểm lực lượng tinh thần, hoàn toàn thua đưa ra ngoài. 3. Ngay ở Diệp Phong khô cạn cuối cùng một điểm lực lượng tinh thần, chuẩn bị nên tiếp mấy người cuồng bạo công kích thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Dường như là món đồ gì phá nát như thế. Theo này thanh âm nhẹ vang lên, hắn nguyên vốn đã khô cạn, không đủ có một tia lực lượng tinh thần trong đầu, đột nhiên một lần nữa hiện lên một luồng càng thêm tinh khiết càng mạnh mẽ hơn lực lượng tinh thần. Vốn là lực lượng tinh thần chính là vô hình, thế nhưng Diệp Phong lúc này lại có thể cảm giác được này lực lượng tinh thần, là như vậy tinh khiết, mà tinh thần của hắn cũng đến một loại không minh cảnh giới. Hắn phảng phất là siêu thoát rồi, đứng ở trên hư không, nhìn dưới chân hắn cùng cái kia khổng lồ, phát sinh khí thế khủng bố vòng xoáy linh lực. Cái cảm giác này phi thường kỳ diệu, phảng phất mảnh này vòng xoáy linh lực không gian, hắn chính là chúa tể, thậm chí mỗi một tia linh lực quy tích vận hành hắn đều năng lực thấy rõ. Để loại trạng thái, để Diệp Phong có một loại khống chế toàn bộ thế giới cảm giác. Có điều, cái cảm giác này trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mà hắn một lần nữa trở lại hắn ở trong. Diệp Phong mở mắt ra, hai tay xẹt qua một cái quỹ tích huyền ảo, nguyên vốn sẽ phải tan vỡ linh lực vòng bảo vệ trong nháy mắt trở nên ổn định dâng lên. Hơn nữa hắn cảm giác lực lượng tinh thần của hắn không chỉ khôi phục, thậm chí có rất lớn tăng cao, như thế nguồn linh lực khổng lồ dĩ nhiên lại có thành thạo điêu luyện cảm giác. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Bốn người nhìn thấy khôi phục ổn định linh lực vòng bảo vệ, nguyên bản tràn ngập ý cười mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh ngạc. Tình cảnh này là bọn họ thêm vào Mạc Ly cũng không nghĩ tới. Ta liền không tin. Ba người trong nháy mắt một lần nữa dùng bổ linh đan nguyên bản tiêu hao linh lực trong nháy mắt bổ sung trở về. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, đối phó một cái cấp 5 chân vũ giả, bọn họ lại hai lần dùng quý giá bổ linh đan. Nếu như Diệp Phong trong chiếc nhẫn không có huyết linh quả, vậy bọn họ ngày hôm nay liền thiệt thòi lớn hơn rồi. Phải biết, đừng xem này bổ linh đan không đáng chú ý, một viên ít nhất nhưng phải 300 khối linh thạch. Loại linh đan này hoàn toàn chính là một loại xa trang sức, chính là cấp 6 chân vũ giả cũng không có mấy viên. Đây là dùng để cứu mạng đồ vật, nếu như không phải bọn họ đến từ chính thế lực lớn siêu cấp, thứ này bọn họ có thể dùng không nổi. Có điều, bổ linh đan hiệu quả cực kỳ tốt, trong nháy mắt này, bọn họ nguyên bản tiêu hao quá bán linh lực trong nháy mắt bổ sung. Một lượt mới công kích lại bắt đầu lại từ đầu. Theo vòng xoáy linh lực xoay tròn, không nhưng bọn họ công kích linh lực bị hấp thu lại đây, thậm chí chu vi trăm mét bên trong linh lực đều bị hấp dẫn lại đây. Cấp 8. Diệp Phong vòng xoáy khống chế linh lực. Lúc này đã mơ hồ vượt qua cấp 8 vũ giả linh lực giới hạn. Lúc này, toàn bộ vòng xoáy linh lực tỏa ra khí tức kinh khủng, coi như là ba tên cấp 6 chân vũ giả nhìn thấy luồng hơi thở này đều cảm giác được một luồng không tên hoảng sợ. Bốn người kỳ thực cũng vô cùng mệt mỏi, linh lực có thể bổ sung, thế nhưng tinh thần nhưng không thể, thời gian dài như vậy công kích, để bọn họ bất kể là vẫn là tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Nhanh, vòng xoáy linh lực muốn vượt qua hắn khống chế cực hạn. Gia nhập công kích Mạc Ly đột nhiên cảm giác được vòng xoáy run rẩy một hồi, lớn tiếng quay về những người khác nói rằng. Bọn họ cũng không biết, đây là lần thứ mấy nói câu nói này, có điều, bốn người nhưng cắn răng tăng nhanh tốc độ công kích. Chương 217, Bạo. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong nhìn vòng xoáy linh lực từng điểm phong lớn, trong lòng đối với gió hiểu ra càng ngày càng nhiều. Có thể nói, lúc này Diệp Phong liền chế tạo một người vì là lốc xoáy. Hơn nữa này sức gió vẫn là do linh lực tạo thành. Diệp Phong cảm giác được, vòng bảo vệ lần thứ hai dao động dâng lên, liền âm thầm suy tư dâng lên. Chốc lát, Diệp Phong hai mắt sáng ngời, ngón tay lập tức từng cái huyền ảo thủ pháp biến ảo dâng lên. Cơ sở thủ pháp luyện đan, đây chính là Diệp Phong mới vừa nghĩ đến. Kỳ thực ở lần thứ nhất vòng bảo vệ sắp tới tan vỡ thời điểm, hắn liền đang nghĩ, cũng không thể nhiều như vậy linh lực cuối cùng phản vệ chính mình đi. Chỉ là vẫn không có biện pháp hay, cuối cùng trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rồi một khả năng năng lực biện pháp giải quyết. Vậy thì là cơ sở thủ pháp luyện đan. Cơ sở thủ pháp luyện đan, trong đó có vài loại thủ pháp đều là khống chế, có khống chế hỏa thủ pháp, cũng có khống chế gió thủ pháp. Gió hỏa, đối với luyện đan vô cùng trọng yếu, vì lẽ đó 108 loại luyện đan thủ ấn bên trong, khống chế gió hỏa thủ ấn thì có mười mấy loại. Diệp Phong lựa chọn chính là khống chế gió thủ ấn. Trên ngón tay hiện lên những này huyền ảo thủ ấn sau, Diệp Phong trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại. Chậm rãi, Diệp Phong đứng bao táp này trung tâm, trái lại so với đứng bất kỳ địa phương nào đều bình tĩnh. Bình tĩnh đến cực điểm. Tâm thần không đủ có một tia gợn sóng, tất cả đều chìm đắm đến này huyền ảo thủ ấn bên trong. Bất luận tay vẫn là tâm, thậm chí con mắt của hắn, ngoại trừ thủ ấn, ở cũng không có thứ khác. Vành năm. Đột nhiên, Diệp Phong cảm giác đầu một trận nổ vang, cả người hắn dường như phiêu lên. Chỉ là đối với một màn này, Diệp Phong thật giống là không có một chút nào chi giác. Thủ ấn. Bất kể là Diệp Phong, vẫn là tốt lắm giống như không minh chúa tể tất cả Diệp Phong, lúc này ở đánh huyền ảo thủ ấn. Theo thủ ấn đánh ra, hắn đối với này huyền ảo thủ ấn càng ngày hiểu rõ càng sâu. Thậm chí những này thủ ấn tinh túy phảng phất đã toàn bộ rơi vào đầu góc của hắn ở trong, hòa vào thân thể của hắn, trở thành hắn một phần. Cái cảm giác này phi thường kỳ diệu, không có cách nào dùng lời nói để diễn tả, chỉ là đánh này một lần thủ ấn, hắn phảng phất đánh trăm ngàn lần như thế, những này thủ ấn đều khắc họa ở hắn trong xương. Lên! Đến lúc cuối cùng một đạo thủ ấn đánh xong, nhắm mắt Diệp Phong. Đột nhiên phát sinh một cái thanh âm bình tĩnh. Kỳ thực không chỉ là hắn, đỉnh đầu không minh Diệp Phong cũng là quát to một tiếng. Chốc lát, quay chung quanh ở bên cạnh hắn cấp tốc chuyển động vòng xoáy vòng bảo vệ, dĩ nhiên rời đi mặt đất, theo Diệp Phong động tác chậm rãi tăng lên trên. Bên ngoài mực cách bọn họ thấy cảnh này sau, cũng vô cùng nghi hoặc không biết Diệp Phong đây là đang làm gì. Dần dần, vòng xoáy linh lực càng lên càng cao. Lại bị Diệp Phong nâng ở đỉnh đầu. Không được. Mau ngăn cản hắn. Nhìn thấy Diệp Phong đỉnh đầu cái kia tỏa ra sức mạnh kinh khủng vòng xoáy, mực cách sắc mặt của bọn họ tất cả đều biến đổi. Tình cảnh này có chút lật đổ bọn họ nhận thức. Phải biết, linh khí này vòng xoáy, kỳ thực chính là Diệp Phong linh lực tạo thành vòng bảo vệ, này vòng bảo vệ còn năng lực dơ lên đến. Đây chính là Diệp Phong thủ ấn công lao, khống chế linh lực. Chỉ cần chặt đứt trong cơ thể hắn linh lực cung cấp, này cũng đã là một cái một mình vòng xoáy. Đương nhiên, nếu như Diệp Phong không có những này thủ ấn hắn cũng không dám đi làm như thế, bằng không không cẩn thận vòng xoáy tán loạn, hắn cũng không dám nói có thể ngăn cản. Coi như có những này thủ ấn, hắn cũng là muốn thí nghiệm một hồi, không nghĩ tới thật sự thành công. Kỳ thực này nhờ có Diệp Phong nằm ở loại này kỳ ảo trạng thái. Bằng không thực lực của hắn còn chưa đủ lấy thông qua thủ ấn khống chế như thế cường vòng xoáy linh lực. Ba tên cấp 6 vũ giả nghe vậy, cùng Mặc Ly đồng thời công kích về phía Diệp Phong. Bốn người nhìn thấy Diệp Phong căn bản không tránh thoát, trên mặt lộ ra một nụ cười. Vừa có vòng xoáy linh lực thời gian, bọn họ không có cách nào, hiện tại nhưng là cơ hội tốt, bọn họ không biết Diệp Phong vì sao lại làm như thế, nhưng không sấn vào lúc này giết chết Diệp Phong, nhưng bất luận làm sao cũng không còn gì để nói. Ầm ầm ầm. Liên tiếp công kích đánh tới Diệp Phong trên người, phát sinh từng tiếng vang trầm. Trong nháy mắt, Diệp Phong rút lui 5-6 bước, một vệt máu từ khóe miệng hắn chảy rơi xuống. Làm sao có khả năng? 4. Nhìn khóe miệng mang theo tia vết máu Diệp Phong, bốn người trên mặt đều né qua vẻ hoảng sợ, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Ba tên cấp 6 chân vũ giả cùng một tên cấp 3 chân vũ giả công kích, lập tức đánh vào Diệp Phong trên người. Bọn họ vốn là muốn nhìn Diệp Phong bị đánh nổ, phải biết, Diệp Phong trên người bây giờ không có bất kỳ phòng ngự. Thế nhưng sự tình nhưng ra ngoài dự liệu của bọn họ, vừa bọn họ đánh vào Diệp Phong trên người thời gian, không chỉ như đánh vào kim thạch trên như thế, càng là Diệp Phong trên người truyền đến lực đạo phản chấn, dĩ nhiên để tay của bọn họ đều hơi tê tê. Đánh người, đánh tay mình tê dại, vậy thì như là đang giảng chuyện cười như thế. Hơn nữa đánh chết Diệp Phong cũng coi như được, thế nhưng không có, Diệp Phong dường như cũng không có bị nhiều tầng thương như thế. Vậy thì để bọn họ cảm giác được khó mà tin nổi. Coi như là một con cấp 5 yêu thú cũng đến bị bọn họ đánh nổ đi. Kỳ thực, bọn họ nào biết, Diệp Phong thân thể, không một chút nào thứ với yêu thú. Đi thôi. Diệp Phong lùi về sau 5-6 bước, vừa vặn đi tới bốn người đối diện, tay nâng vòng xoáy linh lực, bình tĩnh nói một câu, sau đó đem trong tay vòng xoáy linh lực ném về bốn người. Không được, mau tránh. Thấy cảnh này, bốn người hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong nháy mắt hướng về bốn phía manh thoáng. Chỉ là bọn hắn vừa rời đi 3-4 mét khoảng cách, vành, một tiếng vang thật lớn. Vòng xoáy linh lực không có Diệp Phong khống chế, trong nháy mắt phá ra. Có thể so với cấp 8 chân vũ giả linh lực toàn lực nổ tung là khái niệm gì, xa hoàn toàn không phải cấp 8 chân vũ giả một đòn có thể so sánh với, đây là tương đương với cấp 8 chân vũ giả tự bạo. Trong nháy mắt, cuồng bạo linh lực tràn ngập vùng thế giới này. Thậm chí linh lực cùng linh lực va chạm như là sấm rền giống như nổ vang, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng đang chấn động, bao cát, lan thạch, càng là bởi vì này cuồng bạo linh lực bắn ra bốn phía mà đi. Không ít đá tảng đều bị mãnh liệt này nổ tung ép thành bột phấn. Bốn người chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền bị này cuồng bạo linh lực nhấn chìm. Mà Diệp Phong đây, ở hắn ném ra này vòng xoáy linh lực thời điểm, hắn đã chân đạp linh khí trong nháy mắt bay ra cự ly 100 mét. Toàn bộ phá quá trình kéo dài dòng dã thời gian một nén nhang, mới dần dần bình ổn lại. Lúc này, cái kia một mảng lớn, chu vi 20, 30 mét bên trong, phảng phất bị người tước mất một tầng, thẳng tắp giảm xuống khoảng nửa mét. Chu vi 100 mét bên trong cây cối cỏ dại cũng bị này mạnh mẽ nổ tung xong khí không biết hất bay tới đó, chỉ còn dư lại chọc lốc núi đá. Thật là lợi hại. Nhìn thấy này vòng xoáy linh lực tạo thành phá hoại, Diệp Phong trong lòng cũng âm thầm tặc lưỡi. Này tuy rằng không sánh được phích lịch tử thương tổn, thế nhưng cũng thật lợi hại. Diệp Phong hướng về bốn phía từng điểm nhìn lại, vừa bốn người thế nào rồi. Diệp Phong còn không biết. Chốc lát, Diệp Phong tìm tới bốn người, lúc này bốn người đều vô cùng thê thảm. Mặc Ly bởi vì chạy chậm nhất, lúc này chỉ là thiếu một điều cánh tay hai cái chân, nhưng người nhưng còn sống. Năng lực ở tương đương với cấp 8 chân vũ giả tự bạo huy lực hạ sống sót, cũng không thể không nói hắn mạng lớn. Mà ba người kia bởi vì tu vi đạt đến cấp 6, cũng sống sót, có điều, mấy người tất cả đều máu me khắp người, chỉ còn dư lại một hơi ở. Nay nổ tung, có thể so với thiết vũ linh phủ còn lợi hại hơn nhiều lắm. Lúc trước hắn dùng linh phủ, cấp 8 vũ giả một đòn. Không có trực tiếp muốn hai tên cấp 5 võ giả đỉnh cao tính mạng, nhưng hiện tại đây, ba tên cấp 6 vũ giả ở chạy đi mấy mét khoảng cách sau, vẫn thê thảm như thế. Có thể thấy được này có thể so với cấp 8 chân vũ giả một bạo cường đại cỡ nào. Mặc Ly, đệ đệ ta ở cái kia. Diệp Phong đi tới Mặc Ly bên người, một mặt ý lạnh nhìn hắn. Khắc khắc. Ha ha năm. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Mặc Ly ho khan hai tiếng. Chỉ là theo hắn ho khan, trực tiếp ho ra hai ngụm máu tươi. Sau đó điên cuồng cười to dâng lên, Diệp Phong, ta chết rồi, đệ đệ ngươi cũng đến chôn cùng, chỉ có ta còn sống, đệ đệ ngươi mới khả năng không việc gì. Thật sao? Ta đáng ghét nhất uy hiếp. Nhìn Mặc Ly, Diệp Phong thanh âm lạnh như băng vang lên. Diệp Phong nói xong, thiện tay một trưởng vô ở Mặc Ly trên gáy. Nhất thời Mặc Ly đầu đã biến thành một cái dưa hấu nát. Có thể nói, Diệp Phong giết dâng lên không chút do dự nào. Diệp Phong cũng không còn xem Mặc Ly một chút. Trực tiếp hướng đi phụ thân của quân tử kiếm quân nhiên, đệ đệ ta. Chờ đệ đệ ngươi chết đi. Quân nhiên một mặt ý lạnh nói rằng. Thật sao? Ngày hôm nay không chỉ ngươi muốn chết, con trai của ngươi cũng phải chết, kiếm tông người cũng đều phải chết. Ngươi dám động con trai của ta, ta thiên kiếm tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Phong, để quân nhiên sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, quay về Diệp Phong kinh ngạc thốt lên dâng lên. Không dám. Ngươi trước tiên đi chờ con trai của ngươi đi. Diệp Phong một mặt lạnh lẽo. Không có một chút nào cảm tình nói rằng. Nói xong, giơ tay lên trưởng. 05. Nhìn Diệp Phong bàn tay, trên mặt ý lạnh, quân nhiên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, sợ hãi giống to dâng lên. Đối với quân nhiên tiếng la, Diệp Phong không chút do dự nào, đưa tay vô xuống đi. Cấp 6 chân vũ giả quân nhiên, chết. Từ quân nhiên nơi này đi tới một gã khác cấp 6 chân vũ giả trước mặt. Lúc này, Diệp Phong thậm chí xem cũng không có xem tên này chân vũ giả, cũng không có một chút nào câu hỏi hứng thú. Trực tiếp một trưởng vỗ lại đi. Cấp 6 chân vũ giả chết. Đệ đệ ta đây. Diệp Phong đi tới tên cuối cùng cấp 6 chân vũ giả trước mặt, lạnh giọng hỏi. Tên này cấp 6 chân vũ giả được nghe Diệp Phong sau, trong lòng không khỏi run lên, hắn vượt nhưng là thấy được Diệp Phong tàn nhẫn, hơn nữa căn bản không bị chút nào uy hiếp. Kỳ thực, Diệp Phong sở dĩ hỏi trước mấy người, chính là vừa nhìn thấy tên này chân vũ giả trong mắt lấp lóe. Vừa bắt đầu hắn liền chuẩn bị đem tên này chân vũ giả làm chỗ đột phá. Cái khác có điều là cho hắn tăng cường áp lực thôi. Ta nói bốn. Có điều, ngươi phải đáp ứng không giết ta. Nghe được Diệp Phong, nhìn chết đi ba người khác, trong lòng hắn đột nhiên căng thẳng, hoảng loạn mở miệng nói rằng. Ngươi không có tư cách nói điều kiện. Ngươi không nói, ta liền đi diệt kiếm tông, sau đó phạm là dám từ thiền kiếm tông đi ra cấp 7 trở xuống chân vũ giả, toàn bộ giết chết. Diệp Phong chỉ có một người, nhưng chân trần không sợ sỏ dày, hắn không có một chút nào e ngại những này thế lực lớn ý tứ. Trái lại, hắn thiên tài như thế, nếu như trả thù dâng lên, chỉ cần bất tử, chính là những thế lực lớn kia ác ngộng. Được nghe Diệp Phong, cái này cấp 6 chân vũ giả biến sắc mặt. Hắn biết Diệp Phong nói không sai, nếu như giết không chết Diệp Phong, thiên tài như vậy chính là cái ác ngộng, 17 tuổi cấp 5 chân vũ giả ngẫm lại đều không thể tư nghị, hơn nữa còn là chân linh giả, điều này làm cho thực lực của hắn phi thường khủng bố. Ngươi, đệ ngươi không có chuyện gì bốn. Kiếm tông người lẻn vào thiên bảo các, thế nhưng chưa thành công. Nguyên lai, kiếm tông người, ở Triệu Chiến Ngũ bọn họ những này cao cấp sức chiến đấu đi rồi 80% sau, liền muốn đến bắt cóc Diệp Hạo, chỉ là bọn hắn đi vào hai người, ở một lao già trước mặt một chiêu liền chết đi, để bọn họ cũng không dám làm bừa. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. PS, ngày cuối cùng, cầu bỏ phiếu A. Trong tay có vé tháng, nhìn, đừng lãng phí gửi cho đồn nhục đi. Chương 218, 1 thêm 1 bằng 3. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Không có bắt cóc đến Diệp Phong đệ đệ, không phải là không thể dùng cái này làm tên tuổi. Ngược lại Diệp Phong cũng không kệ nẹn nhận được tin tức. Huống hồ, bọn họ chỉ là muốn đem Diệp Phong cuống đi ra, coi như là không thể để cho hắn lấy ra huyết tính quả, cũng sẽ ngạnh đoạt tới. Lúc trước cho rằng, bọn họ như thế xa hoa đội hình, nơi đó còn năng lực có không thành công đạo lý. Thế nhưng bọn họ chết cũng không sẽ nghĩ tới xảy ra biến cố như vậy. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Toàn quân bị diệt. Chân chính toàn quân bị diệt, mặc kệ là đỉnh cấp thiên tài Mạc Ly, hay là bọn hắn những này trong tông môn tinh anh, toàn bộ chôn thây với một cái 17 tuổi thiếu niên trong tay. Lúc này, tên này cấp 6 chân vũ giả trong lòng chỉ còn dư lại sợ hãi, Diệp Phong 17 tuổi liền có tu vi như thế, đang đợi mấy năm còn đến mức nào. Mà Diệp Phong nghe được tên này cấp 6 vũ giả sau, thở dài một cái. Nói không lo lắng là giả như, vạn nhất đụng tới kích động bất chấp hậu quả người, vậy coi như thế sự khó liệu. Thực lực. Diệp Phong đối với thực lực càng ngày càng khát vọng, không có thực lực chỉ có thể mặc cho người sâu xé, chỉ có trở thành cường giả mới có thể chân chính chúa tể mình và vận mạng của người nhà. Diệp Phong chưa từng có giống như bây giờ khát vọng thực lực. Diệp Phong xoay người rời khỏi nơi này, có điều hắn mới vừa đi, một vệ sáng đến từ bên cạnh hắn bay ra, ở cái này cấp 6 vũ giả cổ hơi đảo qua một chút. Nhất thời, tên này cấp 6 chân vũ giả liền không có bất kỳ tiếng động. Ở Diệp Phong rời đi nơi này không lâu lắm, một bóng người xuất hiện ở đây. Khi hắn xem đến tình huống của nơi này sau, lông mày hơi nhíu lại. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy này một chỗ thi thể, cũng không có Diệp Phong thi thể sau, tức giận mở miệng, nói, một đám rắc rưởi. Rốt cục không nhịn được tới sao. Đạo nhân ảnh này tiếng nói vừa hạ xuống, nhất thời một cái thanh âm lạnh như băng, ở này trống trải địa phương vang lên. Ai? Nghe được âm thanh này. Đạo nhân ảnh này trong lòng cả kinh, xoay người hô. Chỉ là hắn xoay người sau, hướng về bốn phía nhìn một vòng, chỉ một người ảnh không nhìn thấy, điều này làm cho trong lòng hắn cũng có chút thấp thỏm. Đi ra, ẩn nút có gì tài ba? Đạo nhân ảnh này tìm tòi không có kết quả sau. Quay về trống trải núi rừng trầm giọng hô. Ha ha! Nghe được đạo nhân ảnh này, nhất thời một đạo lành lạnh tiếng cười vang lên. Theo âm thanh, một bóng người từ hắn cách đó không xa trên một cây đại thụ chậm rãi bay ra, liền như thế trôi nổi ở giữa không trung, cùng vừa đạo nhân ảnh kia xa xa đối diện. Diệp Phong nhìn thấy cái này trôi nổi ở giữa không trung bóng người, trước kia đạo nhân ảnh kia hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ nói rằng: "Muốn giết Hi Zhao, người này chưa từng có nghĩ tới nói chuyện sẽ là Diệp Phong." Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong có thể sống sót nên cũng là trọng thương, đã sớm không giết Hi Zhao chạy tới chỗ nào ra. Cái này trôi nổi bóng người đúng là Diệp Phong. Vừa nãy thời điểm hắn cũng không có đi. Chỉ là đi vòng một vòng lại về đến nơi này. Ở tán tu liên minh, bị người xạ một mũi tên đến trong phòng. Nếu như nói không có tán tu liên minh người tiếp ứng, thiên kiếm tông người tuyệt đối không dám như thế. Hơn nữa thậm chí bọn họ đều không nhất định năng lực thành công. Muốn giết Hi Zhao, làm bốn thế lực lớn một trong tán tu liên minh. Đặc biệt là hiện tại, tán tu liên minh hết thể cao thủ đều ở những người này lại không dám. Duy nhất kể nẻn chính là tán tu trong liên minh bộ người làm. Bởi vậy, nhìn thấy trong những người này cũng không có tán tu liên minh người sau, hắn đến rồi một cái ôm cây đợi thỏ. Không nghĩ tới thật sự có người đến, hơn nữa người này với hắn nghĩ tới gần như. Chính là tán tu liên minh cấp 6 chân vũ giả, tương tự cũng là tán tu liên minh tuần sát sứ La Duyên Khánh. Diệp Phong ở cái này La Duyên Khánh đối với hắn thả ra sát khí thời điểm. Cũng đã chú ý tới hắn, tự nhiên cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn. Huống hồ người này thuộc về cái kia tiết trưởng lão một mạch, nếu đều có thể cố nhân giết hắn. Tự nhiên chuyện nhỏ này không có lý do gì làm không được. La tuần tra, tại hạ nhưng là chờ ngươi rất lâu bốn. Nhìn trước mắt cái này là Duyên Khánh. Diệp Phong lạnh giọng nói rằng. Lúc này Diệp Phong trở nên vô cùng hung hăng, dám có ý đồ với hắn, hắn tự nhiên không có lý do gì buông tha. Diệp Phong, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về, có điều, nếu trở về, vậy thì ở lại chỗ này đi. Nhìn trước mắt chấn định Diệp Phong, trong lòng hắn không lý do bay lên một vẻ bối rối, có điều, này tia hoảng loạn rất nhanh bị hắn ép xuống, một mặt tức giận nhìn Diệp Phong nói rằng. Hắn nhưng là cấp 6 đỉnh cao chân vũ giả, bây giờ lại bị một người trẻ tuổi như thế không nhìn, hắn làm sao có thể không nộ đây. Tuy rằng La Duyên Khánh nói như thế, nhưng trong lòng hắn nhưng hết sức cẩn thận, dù sao, những người này tất cả đều chết ở nơi này, trong đó mấy cái không thiếu hắn cũng cảm giác được vướng tay chân đối thủ. Diệp Phong tuy rằng giải quyết mấy cái cấp 6 vũ giả, nhưng sẽ không cho là cấp 6 võ giả đỉnh cao dễ đối phó. Bởi vậy, hắn chậm rãi từ không trung bay xuống, sau đó bên người nhất thời xuất hiện 5 đạo màu đen lưu quang. Chân linh giả. La Duyên Khánh nhìn này 5 đạo lưu quang, trong lòng cả kinh. Nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị, nói, không nghĩ tới coi khinh ngươi. Hắn rét hy dê hao Diệp Phong là cái chân linh giả, điểm ấy hắn nghe Mạc Ly đã nói, chỉ là có chút không thể tin được thôi, 17 tuổi chân linh giả. Làm sao kệ nẹn? Thẳng đến lúc này hắn mới tin tưởng, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy chân linh giả, bởi vậy, coi như là Diệp Phong là cấp 2 chân vũ giả như vậy dưới cái nhìn của hắn không đáng nhắc tới tu vi, hắn cũng không thể không cẩn thận. Đi! Diệp Phong khẽ quát một tiếng. Năm đạo màu đen lưu quang, lại như là năm đạo tia chớp màu đen, xếp thành một loạt hướng về La Duyên Khánh công kích quá khứ. Năm trôi linh khí, La Duyên Khánh cũng không dám chậm trễ chút nào, toàn bộ tinh thần bắt đầu đề phòng. Len keng len keng. Tuy rằng Diệp Phong linh khí nhanh đến cực điểm, thế nhưng làm cấp 6 võ giả đỉnh cao, vẫn là năng lực nhìn thấy linh khí quy tích, bởi vậy, trong nháy mắt vài tiếng lanh lảnh tiếng va chạm vang lên lên. Vành. Vành. Chỉ là năm chuôi linh khí hắn chỉ chặn lại rồi tam chuôi, mặt khác hai thanh vẫn đánh vào trên người hắn, phát sinh hai tiếng vang trầm. La Duyên Khánh đang bị linh khí bắn trúng trong nháy mắt, sắc mặt không khỏi biến đổi, thân hình càng là bay ngược ra xa mấy mét, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ửng hồng, khí huyết một trận bốc lên, một ngụm máu khí trong nháy mắt dâng lên trên, có điều lại bị hắn mạnh mẽ ép xuống. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn hai thanh linh khí công kích dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Kỳ thực vốn là Diệp Phong công kích không có mạnh mẽ như vậy, có điều vừa lực lượng tinh thần đột phá, để hắn khống chế linh khí lực công kích cũng tăng cường rất nhiều, mỗi chuôi có 20 vạn cân sức mạnh, một điểm không thua gì cấp 6 đỉnh cao chân vũ giả linh lực toàn bạo lực công kích. Đương nhiên đây là ở cấp 6 chân vũ giả không dùng võ kỹ tình huống. Nếu như dùng phòng ngự võ kỹ, Diệp Phong một thanh linh khí liền rất khó có hiệu quả. Diệp Phong cũng không nghĩ tới linh khí lực công kích mạnh mẽ như vậy, đã như thế, chính là cấp 6 võ giả đỉnh cao, sử dụng phòng ngự võ kỹ, hắn cũng không sợ. Dù cho là lĩnh ngộ ý cảnh, bất luận công kích vẫn là phòng ngự đều so với cùng cấp vũ giả cao khoảng 5 phần chân vũ giả. Hắn năm chuôi linh khí cùng điểm công kích, cấp 6 đỉnh cao chân vũ giả, trừ phi đem cấp cao hoặc là đỉnh cấp phòng ngự võ kỹ luyện đến hoàn mỹ cảnh giới mới có kể nẹn ngăn trở. Đương nhiên cũng vẹn vẹn là ngăn trở. 34. 34. Bá. Năm chuôi linh khí trong nháy mắt ở La Duyên Khánh xung quanh cơ thể đi vòng một vòng. Một lần nữa công kích dâng lên. Tuy rằng hắn su du rất nhanh, có thể ngăn cản Diệp Phong một phần linh khí, thế nhưng trung quy không thể ngăn trụ năm chuôi. Huống hồ Diệp Phong hiện đang không chế lên năm chuôi linh khí đến, cũng là thành thạo điêu luyện, hắn hiện đang không có cái khác linh khí, bằng không hắn cảm giác còn có thể khống chế một thanh. La Duyên Khánh muốn đi công kích Diệp Phong, thế nhưng linh khí su du cực kỳ nhanh. Hơn nữa năng lực cho hắn tạo thành quá nhiều không nhỏ, để hắn căn bản không thể tới gần Diệp Phong. Thậm chí hắn cũng không dám phân tâm, y theo linh khí su du. Hắn hơi hơi phân tâm, kệ nẹn sẽ bị công kích được. Bởi vậy, trong lòng hắn trong nháy mắt có một cái quyết định, vậy thì là tiêu hao, linh giả công kích lợi hại. Thế nhưng đối với lực lượng tinh thần tiêu hao cũng nhanh, căn bản không bằng linh lực kéo dài. Nếu như khô cạn Diệp Phong lực lượng tinh thần, ở muốn giết hắn vậy còn không là dễ như ăn cháo. Vì lẽ đó, hắn không nhớ tới công kích Diệp Phong, mà là cùng này nằm chuôi linh khí chiến đấu dâng lên. Ngược lại chỉ cần không phải nằm chuôi linh khí đồng thời công kích được hắn, liền phá không được hắn phòng ngự. Huống hồ hắn là thuộc tính thổ, vốn là phòng ngự tăng trưởng. Đệ một cái công kích thời điểm, hắn là không có bất kỳ phòng bị nào, phòng ngự tính võ kỹ căn bản vô dụng, chỉ là dùng linh lực bày một tầng vòng bảo vệ, bằng không hai thanh linh khí công kích sẽ đối với hắn tạo thành quấy nhiễu, nhưng sẽ không đánh hắn muốn thổ huyết. Diệp Phong trong nháy mắt liền rõ ràng tâm tư của hắn. Bởi vậy, cầm trong tay trường thương, quay về La Duyên Khánh công kích quá khứ. Đối với La Duyên Khánh, Diệp Phong không có bất kỳ buông tha dự định. Người như vậy giữ lại cũng là kẻ gây họa. Hắn không sợ, thế nhưng khó tránh khỏi có cái gì tao chủ ý đánh tới nhà hắn người trên người, vì lẽ đó, một thương này Diệp Phong mới ra tay liền dùng tới toàn lực. Diệp Phong Suzu cực kỳ nhanh, thế nhưng cấp 6 đỉnh cao chân vũ giả Suzu cũng không chậm. Nếu như không phải Diệp Phong sức mạnh đối với Suzu có rất lớn bổ trợ, hắn Suzu tuyệt đối là không sánh bằng cấp 6 võ giả đỉnh cao. Mặc dù là dùng tới hết thể thực lực, hắn Suzu cũng chỉ là ép cấp 6 chân vũ giả một đường. Nhìn Diệp Phong nhanh như chớp giật một thương, La Duyên Khánh biến sắc mặt, liền muốn đi chống đối. Chỉ là trong nháy mắt, một thanh linh khí liền chui chỗ trống, lập tức đánh vào trên người hắn, để hắn lảo đảo lùi về sau vài bước. Cái gì? Linh khí uy lực lại không có một chút nào yếu bất sao? Linh khí đòn đánh này, để La Duyên Khánh hoàn toàn biến sắc, trong lòng hết sức kinh ngạc. Muốn giết Hi Zhe Hao, linh giả công kích là lợi hại, thế nhưng bình thường linh giả toàn lực công kích thời điểm, vũ giả tu vi là không được tác dụng gì, bởi vì hắn nơi đó có tinh lực chú ý vũ giả công kích đây. Mà dùng võ giả công kích thời điểm, linh khí bất kể là sức mạnh công kích vẫn là su du đều sẽ mức độ lớn giảm xuống, đều là bởi vì không có tinh lực như vậy, luôn có như thế là chú ý. Thế nhưng Diệp Phong không giống, Diệp Phong phân tâm mấy dùng cùng linh giả công kích không giống, thậm chí chân linh giả công kích thời gian, hắn linh khí còn có cái chủ thứ phân chia, Diệp Phong lại hết sức bình quân, đây chính là chân chính phân tâm mấy dùng chỗ tốt. Vì lẽ đó hắn mặc dù dùng linh khí công kích hoặc là dùng vũ khí công kích thời điểm, những phương diện khác căn bản không bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn Diệp Phong công tới được một thương này, La Duyên Khánh đầu đang nhanh chóng vận chuyển, Diệp Phong linh khí không có một chút nào yếu bớt, vậy thì như là hai người một cái chân linh giả cùng một cái chân vũ giả đang công kích hắn như vậy. Đây chính là Diệp Phong so với cái khác linh giả chỗ lợi hại, nếu như linh giả khác cùng vũ giả gộp lại là một thêm một bậc với một điểm ngũ, Diệp Phong chính là một thêm một bậc với tam. Bởi vì bất kể là linh giả vẫn là vũ giả, đều là Diệp Phong một người, ở vũ lực cùng lực lượng tinh thần uy lực lớn hống không có một chút nào yếu bớt, hiểu ngầm vô cùng phù hợp tình huống. Song phương lẫn nhau, để Diệp Phong công kích trong nháy mắt vượt qua một thêm một bậc với hai trình độ. Chưa xong còn tiếp. PS, cuối cùng mười mấy tiếng, cầu vẽ tháng trợ giúp ba. Chương 219, trở về Thiên Lam. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cứ làm như thế. Trong chớp mắt, La Duyên Khánh trong lòng có lập kế hoạch. Hắn triệt để từ bỏ Diệp Phong vũ giả công kích, toàn lực đối phó khởi linh khí đến. Hắn cân nhắc một chút lợi và hại, Diệp Phong là chân linh giả, thực lực võ giả nhưng chỉ là chân vũ giả cấp 2. Diệp Phong thực lực võ giả không nhất định năng lực phá hắn phòng ngự, thế nhưng linh khí lực công kích, hắn nhưng chân thực cảm nhận được, năm chuôi đồng thời như vậy công kích, hắn sẽ cực kỳ cật lực. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Nhìn thấy tình huống như vậy, Diệp Phong trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Thân hình đột nhiên lần thứ hai tăng nhanh một phần. La Duyên Khánh nhìn thấy Diệp Phong bình thản không mang theo chút nào hỏa khí công kích sau, trái lại yên lòng. Vành! Diệp Phong trường thương đâm thẳng La Duyên Khánh ngực, ở trường thương tới gần La Duyên Khánh ngực thời điểm, Diệp Phong trên người đột nhiên bùng nổ ra siêu cường uy thế, bình thản không có gì lạ một thương càng bùng nổ ra vô cùng uy lực, nhất thời một tiếng vang thật lớn, La Duyên Khánh thân thể linh lực vòng bảo vệ trong nháy mắt đổ nát. Không được. Trong nháy mắt, La Duyên Khánh hoàn toàn biến sắc. Thầm kêu một tiếng. Ở Diệp Phong trường thương mới vừa đụng tới hắn, hắn cũng cảm giác được Diệp Phong trường thương trên sức mạnh. Cái này sức mạnh để hắn cảm giác được một trận khiếp đảm, thậm chí vòng bảo vệ trong nháy mắt liền bị đánh tan. Chỉ là hiện vào lúc này nói cái gì đều chậm, không chỉ Diệp Phong trường thương công kích lại đây, coi như là linh khí cũng đều công kích lại đây. C4 La Duyên Khánh ở vòng bảo vệ phá nát một sát na, trở nên thất thần. Thừa dịp cái này trống rỗng, Diệp Phong trường thương cùng linh khí, toàn bộ đâm vào trong thân thể của hắn. A, ta không phục. La Duyên Khánh cảm giác được trên thân thể truyền đến đau đớn, nhất thời quát to một tiếng, tức giận hô lớn dâng lên. Chỉ là bất luận hắn làm sao gọi, cũng không có cách nào thay đổi sự thực này. Giết La Duyên Khánh, Diệp Phong sẽ không nương tay, kẻ địch như vậy tới một người giết một người. Giết một cái thiếu một cái, mãi đến tận đem đối thủ giết sợ mới có thể. Dù sao tán tu liên minh như vậy thế lực cùng kiếm tông không giống, kiếm tông thực lực hạ thấp, mà tán tu liên minh tiết trưởng lão mạch này, thực lực vượt xa kiếm tông như vậy vương triều tông môn. Bạch! La Duyên Khánh hai mắt hiện ra hồng quang, tay nâng trường đao quay về Diệp Phong chém lại đây. Sắp chết phản công. La Duyên Khánh dùng hết thể dư lực, này một đao là vừa nhanh vừa vội, thậm chí mang theo uy thế cũng vô cùng mạnh mẽ. Bốn! Chỉ là hắn trường đao vẫn không có kéo theo đến Diệp Phong, một tiếng vang nhỏ. Cánh tay liền bị Diệp Phong linh khí xoắn thành một đống thịt nát mạt, trường đao cũng vô lực rơi xuống. Đang nhìn đến trường đao vô công sau, La Duyên Khánh thần thái trong mắt dần dần biến mất, cả người cũng không có chút nào tiếng động. Phốc, một tiếng, Diệp Phong nổ La Duyên Khánh ngực trường thương, mà La Duyên Khánh cũng chậm rãi ngã xuống. Cấp 6 chân vũ giả đỉnh cao chết. Lần chiến đấu này Diệp Phong không có một chút nào thủ xảo hiểm nghi, chính là dựa vào thực lực cường sát. Nhìn thấy La Duyên Khánh chết rồi, Diệp Phong trong nháy mắt đem bọn họ chiếc nhận chứa đồ đều hái xuống. Quét tước chiến trường là tất yếu. Thu hoạch lần này tuyệt đối vượt qua Diệp Phong tưởng tượng, nam, 6 giai chân vũ giả, mang theo đồ vật có thể đều phi thường đáng giá. Kỳ thực thời gian dài như vậy, riêng là chiếc nhận chứa đồ hắn liền làm không ít, những này nhận giá trị đều là một bút không nhỏ của cải, chỉ là những của cải này đối với hắn mà nói cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Diệp Phong cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế. Như vậy khổng lồ của cải không thể gây nên hắn bất cứ hứng thú gì. Gần thời gian 2 năm, Diệp Phong phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Hắn còn nhớ hắn tiền thân. Vì một loại dưới cái nhìn của hắn chính là cặn bã nước thuốc, liều mạng 3 tháng mệnh, làm một khối 1-2 giai hung thú huyết nục, hắn cần trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Diệp Phong thở dài, chỉnh đốn lại tinh thần, thu thập xong chiến trường sau rời khỏi nơi này. Ở Diệp Phong đi rồi, một bóng người từ một khối trong bóng tối xuất hiện. Hí! Thấy cảnh này sau, tuy rằng không thấy rõ đạo nhân ảnh này khuôn mặt, thế nhưng là nghe được hắn hút vào hơi lạnh âm thanh. Một lát sau, đạo nhân ảnh này biến mất ở bóng tối ở trong. Hắn chính là bóng tối sát thủ, chỉ là thấy cảnh này sau. Hắn dứt khoát quyết định từ bỏ nhiệm vụ lần này, hơn nữa hắn còn muốn chạy về tổng bộ. Hắn có loại cảm giác, liên quan với Diệp Phong nhiệm vụ không thể nhận. 17 tuổi liền có sức chiến đấu như thế, nếu như giết không chết hắn, tương lai kệ nện sẽ đối với bóng tối ngăn cản tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cho tới có được hay không không phải hắn năng lực định đoạt, thế nhưng hắn cũng phải đi. Kỳ thực này chủ yếu là thân phận của hắn đặc thù, nếu như những người khác, chỉ có thể đi báo cáo tổng bộ, phải càng mạnh hơn người đến. Nói ra có chút khó có thể tin, hắn một tên cấp 7 bóng tối sát thủ, nhìn thấy Diệp Phong công kích sau, dĩ nhiên sản sinh một loại cảm giác vô lực, cái này cũng là hắn dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ nguyên nhân. Trở lại tán tu liên minh hắn phòng của mình, Diệp Phong lật xem nổi lên những người này nhẫn. Những người này nhận đúng là cho hắn một niềm vui bất ngờ, đan dược tạm lại không nói, 500 năm linh dược thì có mười mấy cây, như là mặc ly bên trong chiếc nhẫn, ngàn năm linh dược thì có vài cây, linh quả cũng có 2-3 cái, thậm chí hắn còn ở mặc ly bên trong chiếc nhẫn phát hiện một viên huyết tinh quả. Đây tuyệt đối là vượt qua Diệp Phong bất ngờ. Những thứ đồ này vô cùng quý trọng, ba tên cấp 6 chân vũ giả chính là tới tiếp ứng mặc ly, bọn họ vốn là dự định trực tiếp trở về tông môn. Nhưng là mặc ly lại nghe nói Diệp Phong trở về. Nghĩ đến Diệp Phong trong tay cái viên này huyết tính quả, cho nên mới có tình cảnh này. Chỉ là không có nghĩ đến, cuối cùng nhưng toàn đều làm lợi Diệp Phong. Nhìn để lên bàn những này nhẫn, Diệp Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, những này nhẫn đều là chỉ có ngũ mét vuông không gian, để Diệp Phong vô cùng thất vọng. 12. Sau khi trời sáng, Thiên Lam Vương triều những người này chuẩn bị trở về Thiên Lam. Diệp Phong tự nhiên cũng là theo bọn họ đồng thời. Diệp Hạo thương thế là cấp bách, vốn là hắn liền có thể chữa trị Diệp Hạo thương thế. Chỉ là vì che giấu hai mắt người vẫn đợi được hiện tại. Tuy rằng Thiên Lam Vương Triều tử thương rồi mấy người, nhưng dù sao, Thiên Lam Vương Triều nhưng là lần này người thắng lớn. Chờ nhóm người này trưởng thành, Thiên Lam Vương Triều cao cấp sức chiến đấu, tuyệt đối sẽ tăng lên một đoạn. Những người này tuy nói không phải người của Hoàng Thất, nhưng cũng đều là Thiên Lam Vương Triều người, bất luận bọn họ tương lai tiến vào cái kia cái thế lực, điểm này đều là sẽ không thay đổi. Hơn nữa tương lai nhóm người này thành tựu càng cao, Thiên Lam Vương Triều cũng càng thêm cường đại. Cho tới tán tu liên minh tuần tra khiến chết, tuy rằng để tán tu liên minh loạn thành hỗn loạn, thế nhưng là ai cũng sẽ không hoài nghi đến Diệp Phong trên người. Kỳ thực căn cứ tình huống hiện trường, bọn họ đã có một cái suy đoán, chính là Kiếm Tông, Thiên Kiếm Tông người và La Duyên Khánh đồng thời chặn giết một tên bị thương cấp 8 chân vũ giả, mà cuối cùng tên kia cấp 8 vũ giả tự bạo, cuối cùng đồng quy vu tận. Đương nhiên, những này lúc này đều không phải Diệp Phong quan tâm. Sau 3 ngày, Thiên Lam Vương Đô. Diệp huynh đệ. Cáo tử. Lão đệ, cáo tử. Cáo tử 6. 16. Thiên Lam Vương Triều thao trường, Diệp Phong bọn họ những người này đều từ phi hành vật cưỡi bên trên xuống tới, những người khác đều cùng Diệp Phong chắp tay cáo tử. Những người này đều vội vã trở lại, tiêu hóa thu hoạch lần này. Liền ngay cả Tạ Thanh phụ tử cũng không ngoại lệ. Tạ Hạo lần này bí cảnh hành trình cũng là có thu hoạch lớn, thậm chí hắn đã đột phá cấp 2 chân vũ giả, trở lại chính là phải cố gắng củng cố một phen. Hỏa gia người cũng đều cáo tử rời đi. Có điều, ai cũng có thể cảm giác được hỏa ra người hối hận. Bởi vì bọn họ vẻ hối tiếc không có một chút nào che giấu, nhưng là nói che giấu đều không che giấu nổi. Hỏa Phượng sau khi trở lại, hỏa ra người đã rét hy dê ao Diệp Phong sức chiến đấu, thậm chí bọn họ cũng nghe nói Diệp Phong 3 cấp tinh anh vũ giả danh hiệu. Càng nghe bọn họ càng là ảo não, muốn giết Hi Zhe Ao, Diệp Phong trước đây có kể nẹn gia nhập bọn họ Hỏa Gia, thế nhưng bọn họ nhưng lấy Diệp Phong tư chất kém không có muốn, triệt để bỏ qua. Mà vẹn vẹn thời gian hơn một năm, Diệp Phong liền trưởng thành đến mức độ này, thậm chí so với Hỏa Gia người số một Hỏa Mang đều mạnh hơn. Này Diệp Phong nếu như ở Hỏa Gia, Hỏa Gia thực lực tuyệt đối tăng lên mấy cái đẳng cấp. Vì lẽ đó không thể kìm được bọn họ không hối hận. Diệp lão đệ, huynh đệ chúng ta cũng là cáo từ bốn. Sau đó hữu dụng đến Văn Gia địa phương, xin mời xin cứ việc phân phó. Chờ tất cả mọi người đều đi rồi, anh em nhà họ Văn quay về Diệp Phong chắp tay nói rằng. Lần này Văn Gia tuy rằng không có ai đi tham gia thử luyện, nhưng người nhà họ Văn thu hoạch nhưng một điểm không nhỏ, thậm chí có thể so sánh trong đó một hai ngày mới thu hoạch cũng phải lớn hơn. Điều này có thể để Văn Gia thực lực trong nháy mắt tăng lên mấy cái đẳng cấp. Lần này là Văn Gia mua bán không vốn thành công nhất một lần, chỉ là cung cấp một phần địa đồ, nhưng thu hoạch nhiều như vậy. Và Văn Gia người đồng dạng còn có Triệu Chiến Ngũ, bọn họ cũng vẹn vẹn cung cấp một phần địa đồ, nhưng thu hoạch tam phần linh dược. Này nói cho cùng muốn cảm tạ chính là Diệp Phong. Nếu như Diệp Phong nhu mô, nói chẳng có cái gì cả thu hoạch được, hắn này cũng không có biện pháp gì. Dù sao coi như là có địa đồ, cũng có 80% tỷ lệ không chiếm được bất cứ thứ gì, thậm chí còn kệ nẹn thêm vào tính mạng. Dưới tình huống như thế, Diệp Phong không có một chút nào ẩn giấu, mỗi dạng linh quả cho bọn hắn một phần, bọn họ không thể không cảm kích Diệp Phong. Văn huynh, quá khách khí, nếu như có yêu cầu, nhất định sẽ phiền phức hai vị. Diệp Phong cũng quay về hai người khách khí chắp tay. Ai, Diệp huynh đệ, cáo tử. Hai người lần thứ hai ôm quyền, thở dài rời đi. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Diệp Phong 17 tuổi cũng đã có thực lực như vậy, thậm chí so với bọn họ đều mạnh, làm sao kệ nẻn dùng đến bọn họ. Lần thứ nhất gặp mặt, Diệp Phong vẫn là so với bọn họ nhỏ yếu rất nhiều, lúc này mới thời gian 2, 3 tháng, Diệp Phong thực lực đã vượt qua bọn họ, giả như lấy thời gian, Diệp Phong sẽ càng kéo bọn họ càng xa, điều này làm cho bọn họ có một loại người so với người làm người ta tức chết cảm giác. Tu hành nửa đời, còn không bằng người ta 2 tháng, trong lòng bọn họ tư vị có thể tưởng tượng được. Anh em nhà họ Văn cáo từ sau, Diệp Phong cùng Triệu Chiến Ngũ, Khâu Mặc đồng thời trở lại Thiên Bảo Các. Diệp huynh đệ, nếu như còn có niết bàn quả, tốt nhất xin mời đan sư luyện chế thành đan dược, tuy rằng đan sư sẽ phiết đi một nửa, thế nhưng vẫn so với trực tiếp dùng niết bàn quả thích hợp. Đi tới Diệp Hạo chỗ ở cửa viện, Triệu Chiến Ngũ quay về Diệp Phong nói rằng: "Đa tạ Triệu huynh, đa tạ Khâu huynh." Diệp Phong nghe vậy quay về hai người chắp tay nói tạ. Người bình thường đối mặt như vậy linh quả tuyệt đối là lợi ích sử dụng tốt nhất, chỉ là Diệp Phong nhưng không nghĩ giả như tay người khác, huống hồ hắn hiện tại cũng coi như là một cái đan sư. Khiếm khuyết chỉ là luyện đan kinh nghiệm mà thôi. Đan dược sư, Diệp Phong xem như là đối với danh xưng này hiểu rõ. Đan dược không ở riêng, đan sư cùng dược sư có quá suy nghĩ nhiều thông địa phương, thậm chí cơ sở đều là giống nhau. Có điều, dược sư nhưng là đan sư một loại kéo dài, cái này cũng là tại sao nói, phàm là dược sư đều sẽ là bù củ ồ đan sư, mà đan sư nhưng không nhất định là dược sư. Chưa xong còn tiếp. Chương 220, tự chế niết bàn đan. Tiểu thuyết Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp huynh năm. Diệp huynh đệ, nếu như trực tiếp để Diệp Hạo ăn, tốt nhất một mảng nhỏ để hắn ăn. Diệp Hạo thương thế chưa dùng tới chỉnh viên niết bàn quả, đây chính là cứu mạng đồ vật, năng lực còn lại một điểm liền tiết kiệm một điểm, nói không chắc lúc nào có thể dùng đến. Diệp Phong không có nghe lọt, hai người tự nhiên cảm giác được, Khâu Mặc mở miệng muốn nói cái gì, chỉ là mới vừa mở miệng liền bị Triệu Chiến Ngũ đánh gãy. Khâu Mặc được nghe Triệu Chiến Ngũ cũng không có đang nói cái gì. Diệp Phong tự nhiên biết hai người là vì muốn tốt cho hắn, liền quay về hai người lần thứ hai chắp tay nói tạ. Lần này hai người cũng lại không hề nói gì, quay về Diệp Phong chắp tay rời đi. Nhìn hai người rời đi, Diệp Phong đẩy cửa đi vào sân. Thiếu gia trở về. Diệp Phong vừa đi vào sân, quản gia Phúc Bá liền tiến lên đón. Phúc Bá, trong nhà không có sao chứ? Nhìn thấy Phúc Bá, Diệp Phong cũng lên tiếng chào hỏi hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là đến rồi mấy cái bọn đạo trích bị giải quyết. Phúc Bá nghe vậy sau, không để ý chút nào nói rằng. Diệp Phong nghe được Phúc Bá sau, liền không có đang nói cái gì. Phúc Bá có tư cách nói cái này, cấp 6 chân vũ giả, ở toàn bộ Thiên Lam Vương Triều cũng là hàng đầu sức chiến đấu. Huống hồ, có Thiết Vũ để lại cho hắn một ít tài nguyên, lại trải qua bài trừ trong cơ thể đàn động, lúc này, Phúc Bá thực lực đã đạt đến cấp 6 đỉnh cao. Phúc Bá, tiểu Hạo thế nào đây? Hạo thiếu gia. Gần nhất vẫn ở chăm chỉ luyện thể, thiết thân quyết đã đạt đến tầng thứ 6. Nghe được Diệp Phong sau, Phúc Bá gật gật đầu nói rằng: "Ca, ngươi trở về." Hiển nhiên, Diệp Hạo cũng nghe được bên ngoài động tĩnh, từ trong phòng đi ra. Diệp Phong nhìn Diệp Hạo, thỏa mãn gật gật đầu. tuy rằng đan điền vẫn không có khôi phục, thế nhưng tinh thần của hắn trạng thái nhưng tốt vô cùng. Trở về, Diệp Phong gật gật đầu, tiến vào bên trong gian phòng. Ca, thử luyện bí cảnh là ra sao? Có phải là bảo vật khắp nơi? Tọa ở phòng khách trên ghế, Diệp Hạo tò mò hỏi. Diệp Hạo bởi vì tuổi tác nguyên nhân, kiếp này đã cùng thử luyện bí cảnh vô duyên, vì lẽ đó nghe được bí cảnh các loại truyền thuyết sau, đối với thử luyện bí cảnh hết sức tò mò. Diệp Phong nhìn Diệp Hạo cái kia khát vọng hiếu kỳ ánh mắt, liền đối với hắn giảng giải dâng lên. Nói cho cùng, Diệp Hạo vẫn là một đứa bé, mới 12 tuổi. Nghe Diệp Phong giảng giải, Diệp Hạo trong mắt lóe ra một tia ngóng trông. Tiểu Hạo, đây là niết bàn quả, người ăn đan điền liền năng lực khỏi hẳn. Giảng giải xong sau, Diệp Phong từ trong chiếc nhẫn lấy ra một viên niết bàn quả nói rằng. Diệp Phong căn bản không có cấm kỵ phúc bá theo sư phụ hắn 20 năm. Trung tâm phương diện không cần lo lắng, huống hồ vậy cũng là một loại mê hoặc, nếu như phúc bá có thể chống đỡ được loại này mê hoặc, Diệp Phong mới có thể coi hắn là thành chân chính người mình. Dù sao này niết bàn quả mê hoặc quá to lớn, cấp 6 đỉnh cao chân vũ giả, vẫn đúng là không nhất định có thể ngăn cản, đây chính là cứu mạng đồ vật, coi như là đổi đồ vật cũng năng lực đổi ra không ít đồ vật đến. Tuyệt đối có thể làm cho một người thực lực ở tăng cao cấp 2. Quả thực, ở Diệp Phong lấy ra niết bàn quả trong nháy mắt, phúc bá trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Phúc bá chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong trong tay niết bàn quả, hắn tin tưởng lúc này, nếu như hắn đi cướp, Diệp Phong bọn họ tuyệt đối không ngăn được hắn. Diệp Phong như thế tùy tùy tiện tiện liền lấy ra niết bàn quả, nói rõ hắn trong chiếc nhẫn còn có thứ tốt, nếu như giết này huynh đệ hai người, hắn được chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Chỉ là bốn. Rất nhanh cái ý niệm này liền bị hắn quên sạch sành sanh. Tinh quang trong mắt cũng dần dần biến mất. Thiếu gia, vật này cũng không thể lộ ra ngoài, bằng không e sợ muốn vời đến họa sát thân. Phúc bá hai mắt lần nữa khôi phục ôn hòa sau, mau mau quay về Diệp Phong nói rằng. Ha ha. Diệp Phong nở nụ cười, xuất phát từ nội tâm nở nụ cười. Không phải người nào đều có thể chống lại trụ cái này mê hoặc phúc bá, đây là để tiểu Hạo trị thương. Nghe được Diệp Phong nắm một viên niết bàn quả để Diệp Hạo trị thương, trong lòng hắn không khỏi vừa kéo, vội vàng nói, thiếu gia à. Tiểu Hạo thiếu gia thương, chỉ dùng nửa viên liền có thể trị hết, đây chính là cứu mạng đồ vật, không thể có một điểm lãng phí à. Đọc truyện tại HTTP, kỳ thực nửa viên dưới cái nhìn của hắn đều quá xa xỉ, vật này coi như là luyện đan, cũng năng lực chia làm vô cùng luyện, tỷ lệ thành công coi như là thấp, huống hồ niết bàn quả đặc tính, để tỷ lệ thành đan cũng khá, tuyệt đối sẽ có mấy hạt thành đan dược. Ừm. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu, cầm niết bàn quả mang theo Diệp Hạo đồng thời đến đi vào trong phòng. Diệp Phong đem niết bàn quả chia ra làm hai, một nửa để Diệp Hạo ăn vào mặt khác một nửa để Diệp Hạo cất đi, cũng để hắn bất luận người nào không thể nói cho, đây chính là cứu mạng đồ vật. Quý trọng như thế đồ vật, Diệp Hạo cũng không dám thất lễ mau mau cất đi. Tiểu Hạo, ăn niết bàn quả. Diệp Phong để Diệp Hạo khoanh chân ngồi ở trên giường sau nói rằng, mà hắn thì lại ngồi vào Diệp Hạo phía sau, hai tay khoát lên Diệp Hạo trên lưng. Hắn muốn quan sát này niết bàn quả hiệu dụng, nếu như không được, hắn sinh sinh chi khí bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Được. Diệp Hạo không do dự ăn niết bàn quả. Niết bàn quả tiến vào trong cơ thể hắn sau, nhất thời hóa thành một dòng nước ấm, ở hắn toàn thân tản mát ra. Một ít vết thương cũ hoặc là bệnh kín ở niết bàn quả ảnh hưởng, từng điểm khỏi hẳn. Đặc biệt là lượng lớn khí lưu tập trung ở hắn đan điền vị trí, bắt đầu chữa trị hắn tổn hại đan điền. Tọa sau lưng Diệp Hạo Diệp Phong lúc này lại là một mặt thần sắc cổ quái. Niết bàn quả dược lực lại để hắn cảm giác hết sức quen thuộc, hắn tuy rằng không nhìn thấy dược lực dáng vẻ, thế nhưng năng lực cảm giác được, dược lực này cùng hắn sinh sinh chi khí giống nhau ý hệt. Nghĩ tới đây, hắn nhìn thấy Diệp Hạo đan điền chính đang vững bước chữa trị sau, hắn buông tay ra, lấy ra một viên niết bàn quả, cái này cũng là hắn cuối cùng một viên niết bàn quả. Diệp Phong không chút do dự nào, ở niết bàn quả trên tức khối tiếp theo, bỏ vào trong miệng. Diệp Phong không núp ních, tùy ý niết bàn quả dược lực tan ra. Nhìn dược lực tan ra, Diệp Phong vẻ mặt càng ngày càng đặc sắc, càng ngày càng kinh ngạc. Này niết bàn quả ở trong chứa có dược lực, dĩ nhiên là sinh sinh chi khí, vậy làm sao có thể không cho hắn kinh ngạc? Có điều, niết bàn quả bên trong, đựng sinh sinh chi khí phi thường mỏng manh, đổi làm sinh sinh chi khí, vẫn không có tóc tia thô sinh sinh chi khí đựng sinh cơ lợi hại, thậm chí mỏng manh không chỉ gấp 10 lần. Diệp Phong ước lượng một chốc, coi như là chỉnh viên niết bàn quả, cũng không có tóc tia độ lớn một tia sinh sinh chi khí hàm sinh cơ nhiều. Cứ tính toán như thế đến, niết bàn quả chữa trị cấp thấp vũ giả không có vấn đề. Càng là cấp cao vũ giả cần niết bàn quả càng nhiều. Có điều, cũng may mà cái đại lục này không có luyện thể, nếu như có luyện thể, như thế điểm sinh sinh chi khí thật không đủ chữa trị. Lại như là Diệp Phong, nếu như nội tạng của hắn bị thương, một viên niết bàn quả dược lực. Còn chưa đủ hắn chữa trị ngũ tạng lục phủ bên trong một cái. Khả năng cũng chính là đường sinh sinh chi khí thiếu, vì lẽ đó này niết bàn quả, ở Lâm trong đôi mắt giả nua chỉ là xem như là phổ thông linh quả đi. Diệp Phong có thể xác định, điểm ấy sinh sinh chi khí, một viên niết bàn quả, đối với cấp 6 chân vũ giả trở lên vết thương chí mạng, có thể làm được chỉ có thể là đem người từ quỷ môn quan kéo trở về thế là tốt rồi, còn cấp 8 cấp 9, phòng trừng một hạt niết bàn quả tác dụng liền rất nhỏ. Nhiều đến mấy viên đúng là có thể. Chậm rãi, Diệp Phong mở mắt ra, trong mắt hắn khiếp sợ vẫn không có biến mất. Hắn một có nghĩ đến, niết bàn quả bên trong có lại là sinh sinh chi khí, chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Diệp Phong vốn cho là, sinh sinh chi khí là độc nhất vô nhị, hiện tại lại ở một loại linh quả trên nhìn thấy. Hô! Trầm ngâm một lát sau, Diệp Phong thở dài một hơi. Như vậy cũng dễ dàng tối thiểu hắn này sinh sinh chi khí, không khác loại. Coi như tình cờ bại lộ cũng có thể giải thích một phen. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến một cái khả năng, nghĩ đến khả năng này sau, trong lòng hắn cũng hơi kích động dâng lên. Niết bàn quả, niết bàn đan vị thuốc chính nguyên liệu, công hiệu giống như niết bàn quả. Nói cách khác, niết bàn đan năng lực có như thế công hiệu hẳn là sinh sinh chi khí tác dụng. Nếu như đem sinh sinh chi khí rót vào tiến vào đan dược bên trong, có phải là liền đã biến thành niết bàn đan đây? Càng muốn Diệp Phong càng là kích động, nếu như thật có thể thành, hắn này sinh sinh chi khí cũng là năng lực đối với người khác sử dụng. Tối thiểu đối với cha mẹ có thể dùng trên. Tuy rằng hắn không biết sinh sinh chi khí có thể sử dụng bao lâu, nhưng hắn dùng thời gian dài như vậy, sinh sinh chi khí không có một chút nào giảm thiểu, thậm chí hắn cảm giác hắn dùng một phần sau, còn có thể chậm chậm bổ sung. Muốn làm liền làm, Diệp Phong bên trong chiếc nhẫn đan dược có rất nhiều. Hắn tùy tiện lấy ra một viên đan dược, khống chế sinh sinh chi khí rót vào tiến vào đan dược bên trong. Sinh sinh chi khí không thể quá nhiều, hẳn là một viên niết bàn quả sinh sinh chi khí khoảng một nửa. Vành. Một tiếng vang nhỏ. Cả viên đan dược nhất thời biến chia 5 x 7. Hả? Nhìn nát nát đan dược, Diệp Phong khẽ cau mày, không biết vấn đề ở chỗ nào bên trong. Một lát sau, hắn một lần nữa lấy ra một viên đan dược, một lần nữa đưa vào sinh sinh chi khí. Chỉ là lần này cùng lần trước như thế, vẫn là đan dược vỡ vụn kết quả. Điều này làm cho Diệp Phong có chút vào đầu. Diệp Phong nhắm mắt lại trở nên trầm tư, hắn cẩn thận hồi ức vừa đem sinh sinh chi khí hòa vào đan dược trải qua. Muốn tìm ra vấn đề ở chỗ nào bên trong. Đại khái quá một phút khoảng chừng, Diệp Phong trong đầu đột nhiên né qua một đạo linh quang. Thì ra là như vậy. Diệp Phong liền mở hai mắt, trong mắt lóe ra một tia hiểu ra, tự lẩm bẩm một câu. Nguyên lai hắn vừa muốn sinh sinh chi khí hòa vào đan dược trải qua thời gian, đột nhiên nghĩ đến đan dược nổ tung nguyên nhân. Đan dược đều là đem linh thảo hoặc là linh quả dược lực bao bọc ở đan dược bên trong, vì lẽ đó hình thành đan dược, mỗi một loại đan dược phương pháp phối chế, luyện chế ra đến đan dược bên trong dược lực đều là cân bằng. Diệp Phong đưa vào sinh sinh chi khí phá hoại sự cân bằng này, làm cho đan dược bên trong dược lực rối loạn bộ, cho nên mới phải nổ tung. Tìm tới nguyên nhân, cái khác liền dễ giải quyết. Diệp Phong ở trong chiếc nhẫn tìm nửa ngày, mới tìm được cơ sở ngưng khí đan. Ngưng khí đan, cơ sở đan dược, bên trong đựng linh lực hầu như có thể bỏ qua không tính. Như vậy đan dược, sinh sinh chi khí căn bản sẽ không phá hoại bên trong cân bằng, mà là trực tiếp áp chế ngưng khí đan bên trong dược lực. Diệp Phong cẩn thận đem sinh sinh chi khí hòa vào ngưng khí đan bên trong. Xong rồi. Một lát sau, Diệp Phong nhìn thấy ngưng khí đan không chỉ không có nổ tung, hơn nữa nguyên bản đèn tối không có ánh sáng ngưng khí đan, cũng lóe lên mủ sương ánh sáng lộng lẫy. Không nên gọi ngưng khí đan, hiện tại viên đan dược kia phải gọi làm niết bàn đan. Chủ yếu nhất chính là, Diệp Phong đan dược cùng người khác không giống, hắn niết bàn đan dược hiệu là có thể tùy cơ điều tiết. Chưa xong còn tiếp. Chương 221, tặng linh quả. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong nhìn thấy trong bình còn có mười mấy viên ngưng khí đan, liền đem hết thể ngưng khí đan đều chế thành niết bàn đan. Diệp Phong đem niết bàn đan thu cẩn thận, những thứ đồ này chính là hắn tương lai quật khởi tư bản. Tu luyện khuyết thiếu tài nguyên. Đối với nắm giữ niết bàn đan Diệp Phong tới nói, những này đều không phải cái sự tình. Làm tốt những này, Diệp Phong bình phục một hồi tâm tình, dò xét lên Diệp Hạo đến. Khi hắn nhìn thấy Diệp Hạo đan điền chính đang từng bước chữa trị sau, triệt để yên lòng, từ Diệp Hạo gian phòng rời đi. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Quản gia Phúc Bá vẫn không đủ đi, hắn liền đứng Diệp Hạo ngoài cửa, cho hai người hộ pháp. Phúc Bá, ngài đi nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy Phúc Bá, Diệp Phong lên tiếng chào hỏi nói rằng. Thiếu gia, ta không có chuyện gì, tuy rằng lớn tuổi, thế nhưng có ngài cho loại trừ đan độc thuốc, ta hiện tại cảm giác so với 10 năm trước đều tốt. Nghe được Diệp Phong sau, Phúc Bá cung kính quay về Diệp Phong nói rằng, xác thực, Diệp Phong để hắn nhìn thấy hy vọng, vốn là hắn cho rằng cả đời này sẽ kẹt chết ở cấp 6 chân vũ giả, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong một phần nước thuốc, để hắn nhìn thấy đột phá hy vọng. Thậm chí tiến thêm một bước cũng không phải không kể nẹn. Đối, Phúc Bá, đây là đưa cho ngươi. Nghe được Phúc Bá, Diệp Phong gật gật đầu, từ trong nhẫn lấy ra một cái linh quả giao cho Phúc Bá nói rằng. Đây là... Nhìn này tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát linh quả, Phúc Bá trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn nhìn này linh quả vô cùng nhìn quen mắt, thậm chí cảm giác chính là hắn tưởng tượng bên trong linh quả, thế nhưng trong lòng cũng không dám thừa nhận. Muốn hiểu rõ, hắn tưởng tượng bên trong linh quả phi thường quý giá, một điểm không thấp hơn niết bàn quả, thậm chí đối với một tên vũ giả tới nói, so với niết bàn quả còn muốn quý giá. Vật này không có một người ghét bỏ nhiều, chỉ cần có đều sẽ giấu kỹ, sẽ cho hắn. Vì lẽ đó hắn nhìn như nhưng không thể tin được. Đây là một viên tẩy tủy quả. Người lão nhận lấy, có vật này, sau đó thăng cấp cấp 9 chân vũ giả năng lực có chắc chắn một nửa. Truy cập HTTP. Nhìn thấy Phúc Bá nghi ngờ trên mặt sau, Diệp Phong mở miệng cười nói rằng. Cái gì? Thực sự là tẩy tủy quả. Nghe được Diệp Phong sau, Phúc Bá cả người chấn động, kinh ngạc thốt lên dâng lên. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Phong sẽ thật cho hắn một viên tẩy tủy quả. Nếu như nói vốn là hắn bởi vì an bài đàn độc thuốc, có một đường lên cấp 8 chân vũ giả cây nẹn, này tẩy tủy quả, phạt mau tẩy tủy, đều có thể có một nửa hy vọng để hắn tiến vào cấp 9, tương lai cũng có một đường tiến vào tông sư cây nẹn. Tuy rằng chỉ là một đường cây nẹn, thế nhưng vẫn để trong lòng hắn kích động không thôi. Tông sư A. Vậy cũng là cảnh giới trong truyền thuyết. Phúc Bá trong đôi mắt lập lòe tinh quang, vật này đối với hắn mà nói thực sự là quá trọng yếu. So với 10 viên niết bàn quả đều trọng yếu. Chỉ là dần dần hắn có chút thở hổn hển bình phục lại, trong đôi mắt tinh quang cũng chậm rãi biến mất. Thiếu gia, cảm tạ ngươi đối với Lao Nô ưu ái, thế nhưng này tẩy tủy quả quá quý giá. Lao Nô không thể muốn, này có thể việc quan hệ ngươi sau đó thành tựu. Phúc Ba xác thực rất cảm động, mặc kệ Diệp Phong là chân tâm hay là giả dối, chính là lấy ra tẩy tủy quả động tác, liền để hắn cảm động không thôi. Chỉ là hắn hiểu rõ không thể muốn, vật này quá mức quý giá. Việc quan hệ Diệp Phong sau đó đường. Nếu như nói, trước đây hắn là bởi vì thiết vũ quan hệ mới ở lại Diệp Phong nơi này, nhưng từ Diệp Phong lấy ra tẩy tủy quả cho hắn trong nháy mắt, hắn hoàn toàn chân tâm ở lại chỗ này, đây là một loại tình nghĩa. Phúc Bá, ngài nhận lấy. Ta chỗ này còn có. Nhìn thấy Phúc Bá từ chối sau, Diệp Phong không có thu hồi tẩy tủy quả, mà là xoay tay một cái, lại một viên tẩy tủy quả xuất hiện ở trong tay của hắn. Ảch! Nhìn Diệp Phong trong tay tẩy tủy quả, Phúc Bá trên mặt nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc. Có điều nhưng một câu nói cũng không nói được. Vật này năng lực đến một viên đã là nghiêu thiên chi hạnh, Diệp Phong dĩ nhiên được hai viên. Nếu như hắn hiểu rõ Diệp Phong tổng cộng được 6 viên không hiểu rõ sẽ nghĩ như thế nào. Ở bí cảnh bên trong, mặc dù linh lực nồng nặc, bình thường loại này chân phẩm linh quả một viên linh trên cây ăn quả năng lực kết 1-2 đều phi thường ghê gớm, thế nhưng Lâm lão nơi đó nhưng lật đổ hắn nhận thức. Ngoại trừ niết bàn quả một gốc cây trên kết liêu 5 cái ở ngoài, băng linh quả cùng tẩy tủy quả đều là 6 viên. Kỳ thực Diệp Phong không hiểu rõ, đây chính là Lâm lão nơi đó cái kia vườn thuốc công hiệu. Hắn không có tiến vào bên trong, không biết cái kia vườn thuốc, nơi đó linh lực càng là nồng nặc, so với bí cảnh khu vực trung tâm linh lực còn muốn nồng nặc nhiều lắm, cũng chỉ có như vậy linh lực mới có thể duy trì một cái vườn thuốc. Như là ở Thiên Lang Sơn Mạch, nay tẩy tủy quả không đụng tới không nói, mặc dù đụng tới cũng là mấy trăm mùa màng cung thuộc, hơn nữa trên một cái cây nhiều nhất kết trên một viên, có thể thấy được vật này quý giá. Này! Phúc Bá nhìn Diệp Phong trong tay tẩy tủy quả, đứng ở nơi đó do dự, hắn muốn, thế nhưng vật này cũng không phải phổ thông đồ vật, để hắn cũng không dám đi muốn. Phúc Bá, lao ra ngài cầm. Diệp Phong nhìn thấy Phúc Bá do dự sau, trực tiếp đem linh quả phóng tới trong tay hắn. Thiếu gia, Phúc Bá, ngươi nếu gọi ta thiếu gia, này tẩy tủy quả liền nhận lấy, bằng không ngươi cũng không cần gọi ta thiếu gia. Phúc Bá còn muốn nói điều gì, thế nhưng đối thoại vừa ra khỏi miệng, liền bị Diệp Phong đánh gãy. Cái kia người lão nô kia liền quý chịu sau đó A Phúc cái mạng này chính là thiếu gia ngài. Nghe được Diệp Phong, nhìn Diệp Phong kiên quyết, Phúc Bá cắn răng nhận lấy tẩy tủy quả. Ha ha, Phúc Bá, chúng ta đều là người một nhà, không nói những này. Nghe được Phúc Bá sau, Diệp Phong cười nói. Phúc Bá chỉ là gật đầu lia lịa, đem tẩy tủy quả cất đi. Lúc này, Phúc Bá trong lòng thổn thức không ngớt, nếu như không phải là bởi vì Diệp Phong là thiết vũ đồ đệ, lại có thiết vũ dặn dò. Hắn đã sớm đi thế lực khác làm một cái cung phụng. Cho thiết vũ người tông sư này làm quản gia, hắn không lời nào để nói, thế nhưng cho một cái cấp 2 chân vũ giả làm quản gia, trong lòng hắn nhưng dù sao cũng hơi khó chịu. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn lúc trước nghe Thiết Vũ nói nhiều này chính xác. Bất kể là đi thế lực kia làm cung phụng, đừng nói những thế lực kia không kệ nẻn được tẩy tùy quả, coi như là được, cũng không kệ nẻn cho hắn. Thiếu gia, ta có một ít chuyện muốn cùng ngài hồi báo một chút. Thu hồi này viên tẩy tùy quả sau, Phúc Bá bình phục một hồi tâm tình sau, cung kính quay về Diệp Phong nói rằng. Lúc này, Phúc Bá đối với Diệp Phong vô cùng cung kính, chính là lúc trước đối mặt Thiết Vũ thời điểm cũng có điều là như vậy. Hiện tại Phúc Bá mới là đem chính hắn chân chân chính chính xem là Diệp Phong quản gia. Phúc Bá, chuyện gì ngươi làm chủ là tốt rồi. Diệp Phong nghe vậy, khoát tay háo một cái nói rằng. Thiếu gia, chuyện này quan hệ so sánh trọng đại. Hả, chuyện gì đây? Diệp Phong lúc này cũng tương đối hiếu kỳ, đến tột cùng là chuyện gì? Trước đó vài ngày, đụng tới vương phủ một ít hạt nhân thị vệ, bọn họ nghe nói ta ở cùng thiếu gia làm quản gia. Cũng hy vọng theo thiếu gia. Những người này trước đây đều là có thiên phú tán tu, bị vương gia chiêu vào phủ bên trong, vẫn do lão nô dạy dỗ. Vương gia đi rồi, vương phủ hết rồi, bọn họ tuy nói còn ở lại vương phủ, nhưng cảm giác không còn người tâm phúc. Vương gia lúc đi cùng hoàng đế nói rồi kệ nẹn không ở trở về, hoàng gia có ý định hợp nhất bọn họ, chỉ là bọn hắn năm đó liền không muốn gia nhập những thế lực lớn kia. Chính ở thời điểm do dự, đụng tới lão nô, biết được lão nô theo thiếu gia, vì lẽ đó cũng đều muốn cùng thiếu gia. Kỳ thực có một câu nói Phúc Bá không có nói, những người kia không phải đồng ý theo Diệp Phong, mà là đồng ý theo Phúc Bá. Năm đó bọn họ mới vào vương phủ thời điểm, cũng có điều là 5, 6 giai vũ giả, là Phúc Bá vẫn đang dạy bọn hắn. Có thể nói bọn họ tuy rằng không có danh thầy trò, nhưng có thầy trò chi thực. Ân Phúc Bá. Những người này không có hẹn ti chứ. Nghe được Phúc Bá sau, Diệp Phong trầm ngâm một chút hỏi. Trung tâm tuyệt đối không có hẹn ti, tu vi cũng có thể, đội trưởng Lý Kỳ chân vũ giả cấp 4. Những người khác tu vi đều ở chân vũ giả cấp 2 hoặc cấp 3, bọn họ còn không hiểu rõ thiếu gia ngài là vương gia đồ đệ. Bằng không nói không chắc sẽ cao tới đâu hưng, có thể nói không có vương gia, sẽ không có bọn họ ngày hôm nay. Phúc Bá từ Diệp Phong trong lời nói nghe ra ý động, liền mau mau mở miệng nói rằng. Diệp Phong sớm muộn muốn vời thu hộ vệ, cùng với chiêu thu người khác. Không bằng chiêu thu những này người quen thuộc, vốn là hắn còn đang do dự, dù sao cùng những người này cảm tình sâu hơn. Vạn nhất Diệp Phong không tốt hầu hạ làm sao bây giờ đây? Nhưng không nghĩ tới, Diệp Phong dĩ nhiên sẽ lấy ra tẩy tủy quả cho hắn, điều này làm cho hắn hiểu rõ, bất kể là ai, chỉ cần chân tâm cùng Diệp Phong, tuyệt đối là sẽ không lỗ, bởi vậy, trực tiếp nói với Diệp Phong. Được, ngày mai ngươi dẫn bọn họ lại đây, ta thấy một hồi. Nghe được Phúc Bá sau, Diệp Phong gật gật đầu đồng ý. Trung tâm cái gì, Diệp Phong là không tin, mặc dù bọn họ có trung tâm cũng là đối với Thiết Vũ, đối với hắn làm sao kể nẹn. Chỉ cần những người này nhân phẩm không có hẹn tì, Diệp Phong tin tưởng bọn hắn sẽ đối với hắn có trung tâm. Kỳ thực, đối với thị vệ, Diệp Phong vốn là không có ý kiến gì, thế nhưng trải qua kiếm tông muốn bắt cóc Diệp Hạo sự tình, thị vệ có vẻ vô cùng cần phải, dù sao Phúc Bá không kệ nẹn một tấc cũng không rời bảo vệ Diệp Hạo cùng cha mẹ. Hao Ze, thiếu gia, người lao nô kia đi thông báo bọn họ. Nghe được Diệp Phong, Phúc Bá cung kính nói một câu, mới rời khỏi sân. Gào gừ. Đột nhiên, một tiếng kêu nhỏ ở một cái cửa phòng vang lên. Nghe được cái này tiếng hú sau, Diệp Phong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Mới vừa lúc trở lại, hắn còn kỳ quái tại sao không có thấy Tiểu Lang, sau đó mới hiểu rõ, Tiểu Lang mới vừa ăn đan dược đi tiêu hóa. Tiểu Ngân lại đây. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con so với Tiểu Châu ngẽ còn lớn hơn một vòng màu trắng Ngân Lang, đang đứng ở một cái cửa phòng nhìn hắn. Gào gừ gào gừ. Ngân Lang nghe được Diệp Phong bắt chuyện sau, đột nhiên một hồi thoán lại đây. Đánh về phía Diệp Phong, trong miệng còn phát sinh từng trận mang theo vui vẻ gào thét. Nhìn hình thể khổng lồ Ngân Lang, Diệp Phong trong lòng cũng là âm thầm kỳ quái. Muốn hiểu rõ, Ngân Lang mới mấy tháng lớn, vừa thoát ly trẻ nhỏ giai đoạn, thế nhưng đã là yêu thú cấp 9, vậy hắn sau khi trưởng thành liền tuyệt đối không đáng là một cấp yêu thú. Hơn nữa, nguyên bản trong mắt chỉ có một khối màu đỏ Ngân Lang, hầu như hơn một nửa cái con mắt đều biến thành màu đỏ. Diệp Phong suy đoán, cây nẹn là thường thường cho ăn Ngân Lang đan dược nguyên nhân. Không chỉ để hắn cái đau đầu, càng là đạt đến yêu thú cấp 9 giai đoạn. Diệp Phong nhìn con này hắn đều ôm không được Ngân Lang, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, từ trong nhẫn lấy ra một cái 300 năm linh dược, ném cho Ngân Lang nói, Tiểu Ngân, đây là đưa cho ngươi. Chưa xong còn tiếp. PS, tân một tháng, cầu giữ gốc vé tháng 3. Đôn Nhục đem tiếp tục cố gắng, vé tháng là Đôn Nhục động lực 3. Chương 222, Hầu Nhi tiểu uy lực. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục đại hoa thái. Gào gừ. Ngân Lang nuốt vào linh dược, vui vẻ kêu một tiếng, sau đó đầu lâu to lớn ở Diệp Phong trên đùi sượt sượt, mau mau trở về phòng. Nhìn chạy đi Ngân Lang, Diệp Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, so với Tiểu Châu Ngẽ Tử còn Đại Ngân Lang lại còn sẽ làm nũng, có điều ngẫm lại Ngân Lang kỳ thực vừa qua khỏi hấu sản sinh giai đoạn, liền có thể lý giải. Hiện tại chính là cấp 9 hung thú Ngân Lang, thật không hiểu rõ tương lai hắn năng lực trưởng thành đến mức nào, đặc biệt là này Ngân Lang bất luận ăn bao nhiêu đan dược, chỉ cần nó ngủ một giấc liền năng lực tiêu hóa xong bên trong linh lực, điều này làm cho Diệp Phong hết sức ngạc nhiên. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Trước đây, Diệp Phong cũng sẽ vì là Ngân Lang ăn đan dược phát sầu, theo hắn đẳng cấp tăng cao, cấp thấp đan dược đã không đủ có tác dụng gì, mà càng cao giai đan dược giá trị càng cao. Nếu như không phải Diệp Phong giết người được không ít đan dược, hắn thậm chí đều cảm giác có chút cũng không nuôi nổi này Ngân Lang. Mà hiện tại, cái phiền toái này giải quyết triệt để. Đại ca, ta khỏi hẳn. Thời gian một chút trôi qua, quá đại khái hai canh giờ, Diệp Hạo từ trong phòng chạy đến, cao hứng nói. Diệp Phong tuy rằng sớm hiểu rõ kết quả này, trên mặt vẫn là lộ ra vẻ vui mừng, hắn cho Diệp Hạo kiểm tra một chút, phát hiện Diệp Hạo đan điền đã khỏi hẳn, quay về hắn gật gật đầu. Ừm, cố gắng tu hành. Hai người lần thứ hai đi tới gian phòng sau, Diệp Phong lấy ra 10 viên cự dung quả, giao cho Diệp Hạo, nói, Tiểu Hạo, cái này là cự dung quả, một viên năng lực tăng cường 1.000 cân sức mạnh, đây là 10 viên, 10 ngày ăn một viên. Cự dung quả. Diệp Hạo nghe vậy hai mắt không khỏi sáng ngời. Vật này hắn cũng từ thiên địa kỳ chân lục trên từng thấy, tự nhiên hiểu rõ công hiệu, hơn nữa vật này quý hiếm trình độ một điểm không thấp hơn niết bàn quả như vậy chân phẩm, người bình thường đến một viên cũng khó khăn, mà Diệp Phong dĩ nhiên lấy ra 10 viên. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Hắn không hiểu rõ Diệp Phong đến cùng ở thử luyện bí cảnh bên trong đến tột cùng trải qua cái gì. Dĩ nhiên năng lực được như vậy chân phẩm. Mặc dù nói bên trong linh quả khắp nơi, thế nhưng những kia cực phẩm linh quả linh dược đồng dạng không phải như vậy dễ dàng được. Bằng không những này cũng không phải là cực phẩm linh dược, mà là rau cải trắng. Chỉ là người bình thường đến như thế cũng khó khăn, Diệp Phong nhưng được nhiều như vậy, hơn nữa như là cự dung quả vật như vậy. Lại được 10 viên sao. Huống hồ, Diệp Phong còn nói quá, hắn chẳng những có niết bàn quả, càng là có băng linh quả cùng tẩy tủy quả, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Như vậy tính được, Diệp Phong một người thu hoạch, đạt được liền vượt qua bên trong hết thể thiên tài thu hoạch. Hí! Nghĩ tới những thứ này thời điểm. Diệp Hạo liền hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chưa từng có nghĩ đến đại ca sẽ đi đến một bước này. Đặc biệt là để bọn họ toàn gia đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Này ba cây 500 năm linh dược cùng này cây ngàn năm linh dược ngươi cầm. Không để ý đến Diệp Hạo khiếp sợ, Diệp Phong tiếp tục lấy ra vài cây linh dược, giao cho Diệp Hạo. Lần này Diệp Hạo cũng còn tốt, dù sao thấy được phía trước đồ vật sau, những này đều xem như là phổ thông. Kỳ thực, nói xem như là phổ thông, những thứ đồ này coi như hắn là thiên bảo các đệ tử nòng cốt, cũng đều không có được quá. Thiên Lam quốc thiên bảo các, đệ tử nòng cốt cũng không ít. Hắn tuy rằng thiên phú cao, thế nhưng cũng có mấy cái gần giống như hắn, đã như thế, này tài nguyên liền vô hình chung ít đi rất nhiều, huống hồ Thiên Lam quốc thiên bảo các, vị trí hẻo lánh. Tài nguyên cũng không phải quá nhiều. Tiểu đệ, đây là một bình hầu nhi tiểu, nhất định phải thu cẩn thận, những thứ đồ này ai cũng không thể nói cho, hầu nhi tiểu. 5 ngày uống một lần. Ngươi tu vi bây giờ một lần chỉ có thể uống một giọt. Cuối cùng, Diệp Phong lấy ra một bình dùng bình sứ trang hầu nhi tiểu, giao cho Diệp Hạo. Đối với này Diệp Hạo cũng không hề để ý, hầu nhi tiểu tuy rằng ít ỏi, thế nhưng thiên bảo các cũng có bán, tuy rằng không có uống qua, thế nhưng là hiểu rõ vật này. Tuy rằng hắn hiện tại mới vừa chữa trị đan điền, vẫn không có tu vi, thế nhưng hầu nhi tiểu cũng không có cần thiết một lần chỉ uống một giọt đi. Muốn hiểu rõ, hầu nhi tiểu linh lực vô cùng nhu hòa. Một lần một chén nên trở ngại không lớn. Vì lẽ đó hắn phi thường kỳ quái Diệp Phong tại sao một lần để hắn uống một giọt. Nếu như hắn hiểu rõ, đây là yêu thú cấp 2 chế tác hầu nhi tiểu, hơn nữa nguyên liệu chính là cự dung quả, các linh dược khác cũng là không thấp hơn cự dung quả tồn tại, không hiểu rõ sẽ nghĩ như thế nào. Lần này bí cảnh thu hoạch, Diệp Phong là năng lực cho đệ đệ đều cho, có những thứ đồ này, hắn không thua gì đi bí cảnh quay một vòng, chỉ cần đem những thứ đồ này tiêu hóa. Diệp Hạo bản thân sẽ có một cái căn bản tính tăng cao. Ở trên khởi điểm, đem vượt xa những người khác. Đọc truyện tại HTTP, Tiểu Hạo, ngươi dùng một giọt hầu nhi tiểu, một lần nữa ngưng tụ linh lực hạt giống, tranh thủ một lần khôi phục lại nguyên lai tu vi. Ta cho ngươi hộ pháp. Diệp Phong nhìn thấy Diệp Hạo đem đồ vật đều thu sau khi đứng lên, mở miệng nói rằng. Tái tạo đan điền, hết thảy đều muốn bắt đầu từ con số 0. Nay cùng Diệp Phong không giống nhau, Diệp Phong trước kia đan điền vỡ tan. Là một bên phá một bên chữa trị, tu vi không có đánh mất, mà Diệp Hạo đan điền phá hủy thời gian dài như vậy, bên trong đã sớm không có bất kỳ linh lực. Có điều, cũng may hắn đan điền cùng kinh mạch đã mở rộng đến cấp 3 vũ giả mức độ, chỉ cần một lần nữa ngưng tụ linh lực hạt giống, có linh lực bổ sung khôi phục trở về là tốt rồi. Vâng, đại ca. Diệp Hạo không dám thất lễ, đáp một tiếng, lấy ra bình sứ, uống xong một giọt hầu nhi tiểu. Vâng. Giọt này hầu nhi tiểu, tiến vào Diệp Hạo trong cơ thể, nhất thời liền dường như một cái dầu hỏa thùng trong nháy mắt bị nhen lửa. Điên cuồng linh lực đầy giấy Diệp Hạo đan điền. Khởi đầu Diệp Hạo còn không có để ý, thế nhưng khi này cỗ linh lực bộc phát ra, sắc mặt của hắn biến đổi, này một giọt hầu nhi tiểu linh lực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn không dám chậm trễ chút nào, bắt đầu ngưng tụ linh lực hạt giống. Có lần trước kinh nghiệm, có điều một phút thời gian, linh lực hạt giống liền ngưng tụ thành công. Sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu hầu nhi tiểu bàng bạc linh lực. Nếu như không phải hầu nhi tiểu linh lực so sánh nhu hòa, lần này hắn tái tạo đan điền chỉ sợ cũng sẽ hủy diệt. Diệp Hạo công pháp tu luyện là nhu thủy quyết, một loại hệ nước cao cấp công pháp. Thuần túy thuộc tính nước, để hắn tu luyện lên hệ nước công pháp đến làm ít mà hiệu quả nhiều. Những này nhu hòa linh lực theo công pháp vận chuyển, một chút bị chuyển hóa hấp thu. Này hầu nhi tiểu linh lực vô cùng tinh khiết, hấp thu dâng lên hết sức dễ dàng, hơn nữa Diệp Hạo vốn là cấp 3 vũ giả, vì lẽ đó trùng tu dâng lên cũng không khó. Thời gian một chút trôi qua, Diệp Hạo một vòng vận chuyển công pháp. 3. Đột phá võ giả cấp 1. 3. Cấp 2 đột phá. 3. Cấp 3 đột phá. Nửa canh giờ công phu, Diệp Hạo liền khôi phục hắn trước đây thực lực. Chỉ là hầu nhi tiểu hóa thành linh lực còn đang chậm chậm chạy vào hắn đan điền. Hòa vào linh lực của hắn bên trong. Diệp Hạo không dám thất lễ, tiếp tục vận chuyển công pháp. Diệp Hạo bất luận làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, này một giọt hầu nhi tiểu bên trong dĩ nhiên ẩn chứa mạnh mẽ như vậy linh lực. Thậm chí ở này hầu nhi tiểu tỏa ra dược lực thời điểm, hắn dĩ nhiên cảm giác hắn cũng đang chậm chậm phát sinh biến hóa, hắn sức mạnh cũng ở vững bước tăng lên, tuy rằng không hiểu rõ hiện tại sức mạnh có bao nhiêu. Thế nhưng hắn nhưng có thể cảm giác được này tăng lên vượt xa hắn sức mạnh của bản thân. Sau một canh giờ, 3, một tiếng vang nhỏ, vũ giả cấp 4 bình cảnh bị Diệp Hạo đánh vỡ. Cấp 4, Diệp Hạo bất luận làm sao không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy liền đột phá cấp 4. Muốn hiểu rõ, hắn trước đây tu luyện nhanh, thế nhưng cảm giác đột phá cấp 4 hẳn là ở nửa năm sau, chỉ là không có nghĩ đến vẫn không có đột phá, đan điền liền bị phế. Hắn còn muốn lần này cần bị người khác hạ xuống, không nghĩ tới, mới vừa chữa trị tốt đan điền. Cấp 4 cũng đã đột phá, thậm chí so với hắn trước đây dự tính còn muốn sớm một tháng trước. Nhìn đột phá cấp 4 sau, này một giọt trong rượu đựng linh lực, vẫn không có hấp thu xong, Diệp Hạo trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn trước đây quay về hầu nhi tiểu còn không để ý lắm, vật này chính là uống một chén, đều đối với hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng lúc này, hắn mới hiểu rõ hắn sai rồi, cũng hiểu rõ tại sao Diệp Phong chỉ để hắn uống một giọt. Như thế bàng bạc linh lực, hắn chính là uống một giọt cũng có thể làm cho hắn tiêu hóa thời gian rất lâu. Hơn nữa này linh lực cùng đan dược không giống. Này hầu nhi tiểu không có một chút nào đan độc tồn tại, dùng hầu nhi tiểu đến tu luyện, cũng không tồn tại cái gì đan độc cân nhắc, có thể nói hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Đừng xem Diệp Phong chỉ cho Diệp Hạo một bình hầu nhi tiểu, này một bình hầu nhi tiểu chống đỡ hắn đến chân vũ giả cấp 3 hoặc là cấp 4 không có bất kỳ trở ngại. Đây chính là nhiều loại linh dược. Linh quả sản xuất, hơn nữa đại lực kim cương viên bí pháp, trăm năm mới chế riêng cho như vậy một ao, là hết thể đại lực kim cương viên trăm năm liều dùng. Có thể tưởng tượng này một bình hầu nhi tiểu phân lượng. Làm Diệp Hạo đem cấp 4 tu vi vững chắc xuống sau. Này cỗ linh lực cũng biến mất rồi sạch xanh xanh. Đại ca, đây rốt cuộc là cái gì hầu nhi tiểu như thế lợi hại? Diệp Hạo mở mắt ra, trên mặt lóe một tia kích động nói rằng. Này một giọt tiểu lại hàm có nhiều như vậy linh lực, chuyện này quả thật là không dám tưởng tượng, cấp 4A. Dòng dã cấp 4. Chỉ là một giọt hầu nhi tiểu đựng linh lực, vậy hắn này một bình 4. Nghĩ tới đây. Nguyên vốn có chút không thèm để ý tâm tư mau mau cất đi. Đại lực kim cương viên sản xuất. Được nghe Diệp Hạo câu hỏi, Diệp Phong cười cợt nói rằng. Khí. Diệp Hạo nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, đại lực kim cương viên, yêu thú cấp 2, không trách này hầu nhi tiểu như vậy bất phàm. Bất kể là viên hầu loại cái gì bộ tộc, bọn họ sản xuất tiểu đều là bọn họ bộ tộc thánh vật, cũng là duy trì bọn họ bộ tộc sinh sôi thánh vật, có thể tưởng tượng vật này quý giá. Chỉ là muốn đại ca hắn. Dĩ nhiên ở đại lực kim cương viên bộ tộc bên trong được hầu nhi tiểu, hắn liền run sợ không ngớt. Vật này, ngoại trừ trộm chính là cướp, để đại lực kim cương viên đưa căn bản không đạt được, từ một cái yêu thú cấp 2 bộ tộc bên trong trộm cướp, nguy hiểm trong đó có thể tưởng tượng được. Tiêu hóa củng cố, sau đó hay dùng hầu nhi tiểu tu hành. Diệp Phong cũng không có quá nhiều giải thích, quay về hắn bản giao dâng lên. Vâng, đại ca. Diệp Phong từ Diệp Hạo nơi này cách mở, trở lại trong phòng của hắn. Cũng lấy ra một bình hầu nhi tiểu uống một hớp. Này hầu nhi tiểu linh lực, so với linh thạch tinh khiết rất nhiều, gần nhất hắn liền vẫn ở dùng hầu nhi tiểu tu hành, lúc này hắn đã mơ hồ đạt đến cấp 4 chân vũ giả đỉnh cao, hơn nữa này linh lực tinh khiết nồng độ, hầu như không cần hắn đến áp xúc. Này một cái hầu nhi tiểu xuống, Diệp Phong cũng cảm giác cả người linh lực nhất thời như là bị nhen lửa giống như vậy, không chỉ hiện hữu linh lực, chính là hắn trước đây tu luyện được linh lực cũng nhất thời sôi trào dâng lên. Diệp Phong không chút do dự nào vận chuyển lên công pháp đến. Huyệt vị đan điền ở này linh lực ảnh hưởng một chút mở rộng, hơn nữa hắn đỉnh trệ đại pháp lực lượng cũng ở một chút tăng cường. Chưa xong còn tiếp. PS, giữ gốc vé tháng A. Thân môn. Chương 223, đội hộ vệ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. 800 cân. Này một ngụm rượu trực tiếp để hắn gia tăng rồi 800 cân sức mạnh. Diệp Phong mấy ngày nay cũng là mỗi ngày ăn một viên cự dung quả, điều này làm cho sức mạnh của hắn trực tiếp gia tăng rồi 3.000 cân. Hơn nữa thậm chí hắn phát hiện, hắn vận dụng đại pháp lực lượng thời điểm, bắp thịt trở nên càng thêm vững chắc, thậm chí hình thể còn có một chút điểm tăng cường, chỉ là khi hắn không cần đại pháp lực lượng, hình thể liền lại khôi phục bình thường. Hầu nhi tiểu tuy rằng chỉ gia tăng rồi 800 cân sức mạnh, nhưng đây chỉ là một cái, huống hồ hầu nhi tiểu nhưng là song hướng về, linh lực cùng đại pháp lực lượng đều đang gia tăng. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong đi tới giữa sân, tu luyện lên thốn bộ. Đến hiện tại, hắn thốn bộ mới tu hành đến thức thứ 7 thứ 8 loại biến hóa. Này thốn bộ càng là tu hành, Diệp Phong càng là cảm giác thấy hơi cao thâm khó dò. Hắn cảm giác, mặc dù đến cảnh giới tông sư này thốn bộ cũng vô cùng hữu dụng, vì lẽ đó ngoại trừ tật phong bộ ở ngoài, Diệp Phong cũng không còn tu luyện những khác thân pháp. Hiện tại Diệp Phong tật phong bộ uy lực tăng mạnh, trải qua buổi tối ngày hôm ấy, chính hắn chế tạo một cái lốc xoáy sau, để hắn đối với gió lý giải càng thêm sâu sắc, thậm chí hắn thương pháp uy lực đều đang gia tăng. Đây chính là đối với ý cảnh lĩnh ngộ mang đến đúng lúc nơi, đặc biệt là Diệp Phong nằm ở loại kia phảng phất chúa tể tất cả trạng thái thời gian, gió quý tích đều bị hắn xem rõ rõ ràng ràng. Chính đang Diệp Phong tu luyện bước tiến thời điểm, đoàn người đi tới giữa sân. Diệp Phong cũng cảm giác được có người đến rồi, có điều hắn nhưng không có dừng lại, mà tiến vào viện ở trong người, cũng không có quấy rầy Diệp Phong. Này người tiến vào, chính là Phúc Bá dẫn dắt mười mấy hộ vệ, những người này đều ở hơn 40 tuổi mô dạng. Từng cái trên người tỏa ra một luồng cường giả khí thế. Diệp Phong trong lòng rõ ràng, chỉ có chân chính khuất phục bọn họ, những người này mới có thể nỗi nhớ nhà, bởi vậy, Diệp Phong bóng người không chỉ không có dừng lại. Trái lại càng lúc càng nhanh. Tiến vào viện những người này khởi đầu cũng không hề để ý, thế nhưng theo Diệp Phong thân hình càng lúc càng nhanh, những người này trên mặt vẻ mặt cũng ở từ từ biến hóa. Đặc biệt là làm Diệp Phong thân hình đột nhiên biến mất, giữa trường chỉ có thể nhìn thấy một cái nhàn nhạt bóng đen thời gian. Những người này sắc mặt do giật mình đã biến thành kinh hãi, từng cái trợn mắt lên muốn nhìn rõ Diệp Phong thân hình. Chỉ là để bọn họ thất vọng chính là, từ đầu đến cuối bọn họ đều chỉ có thể nhìn thấy một cái nhàn nhạt cái bóng. Lúc này đừng nói bọn họ, coi như là Phúc Bá đều trợn to hai mắt, hắn tuy rằng hiểu rõ Diệp Phong rất mạnh, dù sao nghe nói qua Diệp Phong ở thử luyện chi thành đại phát thần uy sự tình, thế nhưng là không nghĩ tới cường thành như vậy. Này tốc độ một điểm không thể so hắn tốc độ chậm, thậm chí còn năng lực vững vàng ép hắn một đường. Tốc độ tuy rằng không thể nói rõ cái gì, có lúc nhưng có thể tạo được mang tính then chốt tác dụng, tối thiểu chạy trốn thời điểm người khác không đuổi kịp. Diệp Phong lấy cấp 2 thân phận của chân vũ giả. Tốc độ ổn ép cấp 6 chân vũ giả một đường, đây mới là đáng sợ nhất. Kỳ thực điều này cũng không có thể trách bọn họ những người này đối với Diệp Phong ấn tượng còn dừng lại ở một cái nguyện trước đây. Không biết, một tháng này, Diệp Phong thực lực đã có biến hóa long trời lở đất. Không phải bọn họ đoán không được, mà là không thể tin được, có ai ở đến chân vũ giả giai đoạn, năng lực một tháng tăng lên cấp 2. Bình thường ở giai đoạn này khốn cái mười mấy 20 năm đều có khối người. Coi như là Diệp Phong thiên tài, cũng không đạt được tăng lên nhiều như vậy. Dần dần, Diệp Phong tốc độ còn đang tăng nhanh. Trong những người này thực lực nhược đã không nhìn thấy Diệp Phong. Coi như là thực lực mạnh cũng chỉ có thể nhìn thấy một tia nhàn nhạt cái bóng. Những hộ vệ này nhìn Diệp Phong, lúc này, bọn họ sắc mặt kinh hãi tia không che giấu chút nào. Đi tới nơi này trước đây, bọn họ cũng liền cảm thấy Diệp Phong có điều là một thiên tài, nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, coi như là cường cũng có một cái mức độ. Vì lẽ đó ai cũng chưa hề đem Diệp Phong để ở trong lòng, dù sao bọn họ thân kinh bách chiến, sao hoàn toàn không phải nhà ấm bên trong đóa hoa có thể so sánh với. Bọn họ những người này cũng không hiểu rõ Diệp Phong được 3 cấp tinh anh vũ giả danh hiệu sự tình, dù sao mấy người chỉ là một cái vương triều chân vũ giả. Thử luyện chi thành chuyện nơi đó cách bọn họ quá mức xa xôi. Nếu như bọn họ hiểu rõ Diệp Phong ở thử luyện chi thành sự tích, chỉ sợ cũng không như thế nghĩ đến. 3 cấp tinh anh vũ giả, Nay ở toàn bộ Thiên Lam Vương triều ngoại trừ Thiết Vũ ở ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt đến quá. Đột nhiên, nguyên bản chỉ còn dư lại một đạo bóng đen mờ mờ Diệp Phong trong nháy mắt ở trong sân biến mất. Thấy cảnh này, những người này trên mặt vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Phong liền ở ngay dưới mắt bọn họ biến mất không còn tăm hơi, này cho bọn họ chấn động có thể tưởng tượng được. Phúc bá, chư vị, đang khi bọn họ nghi ngờ trong lòng Diệp Phong đi nơi nào thời điểm, đột nhiên, phía sau bọn họ vang lên Diệp Phong tiếng nói chuyện. Kỳ thực Phúc bá tuy rằng thấy rõ Diệp Phong thân hình, thế nhưng trong lòng hắn chấn động có thể xa còn lâu mới có được biến mất, muốn hiểu rõ, Diệp Phong vừa biểu hiện ra tốc độ, coi như là hắn cũng xa kém xa. Hắn nhưng là cấp 6 đỉnh cao chân vũ giả, hắn cũng không đuổi kịp. Nói cách khác Diệp Phong tốc độ đạt đến cấp 7 trình độ. Cái gì? Làm sao đạt được? 6. Nghe được Diệp Phong âm thanh từ phía sau bọn họ vang lên, những hộ vệ này sắc mặt đột nhiên đại biến. Lộ ra đầy mặt không thể tin tưởng, muốn hiểu rõ, Diệp Phong mới là cấp 2 chân vũ giả, bọn họ dĩ nhiên không thấy rõ Diệp Phong thân hình. Hiện tại Diệp Phong càng là đi tới phía sau bọn họ đều không có phát hiện, như vậy nói cách khác, Diệp Phong muốn giết bọn họ chỉ có thể bó tay chờ chết sao. Kỳ thực Diệp Phong tốc độ nhanh, nhưng không có sắp tới cấp 4 chân vũ giả đều không nhìn thấy mức độ, chỉ là hắn vừa không chỉ sử dụng linh lực, đại pháp lực lượng toàn bộ bạo phát, do ý cảnh càng là phát huy đến cực cảnh, đem mình tinh thần dung nhập vào trong gió mới có như vậy hiệu quả. Nếu như vừa hắn bị cắt đứt một hồi, từ này cô ý cảnh bên trong đi ra, hắn cũng tuyệt đối không làm được mức độ này. Thiếu gia, Phúc Bá xoay người cung kính quay về Diệp Phong đánh một tiếng bắt chuyện. Thiếu gia. Những người này xoay người nhìn thấy Diệp Phong liền đứng sau lưng bọn họ thời điểm, cung kính lên tiếng chào hỏi. Lúc này, mấy người có thể nói là thành thực thực lòng, cung kính chào hỏi, khi đến hậu trong lòng cái kia cấu ngạo khí, nguyên bản không có để ở trong lòng thiếu niên, lại cường đại đến mức độ này, mấy người không thể không đối với bọn họ một lần nữa định vị. Ừm. Phúc bá, chư vị, mời vào trong. Nhìn mấy người thái độ, Diệp Phong gật gật đầu, quay về mấy người bắt chuyện một tiếng. Phải. Phúc Bá đáp một tiếng mang theo bọn họ đi tới bên trong đại sảnh. Phúc Bá thái độ lúc này cũng vô cùng cung kính, hắn cũng không nghĩ tới thiếu niên này đã cường đại đến mức độ này. Tối thiểu chỉ cần tốc độ một hạng, cũng đã vượt qua hắn. Tốc độ thường thường là một cái vũ giả nhức đầu nhất sự tình, như vậy vũ giả là muốn đánh liền đánh muốn chạy liền chạy, làm cho tất cả mọi người không thể làm gì. Thiếu gia, vị này chính là trước đây vương gia đội trưởng đội thị vệ Lâm Hỏa, vị này chính là thị vệ Trương Lân Chu Long Bốn. Bên trong phòng khách, Phúc Bá đem những người này một vừa giới thiệu cho Diệp Phong. Tuy rằng chỉ là giới thiệu một lần, thế nhưng Diệp Phong cũng tất cả đều nhớ kỹ. Kỳ thực Diệp Phong đối với hắn bên trong mấy người có một ít ấn tượng. Dù sao lúc trước Diệp Phong nhưng là 7, 8 thiên nhất trực ở vương phủ. Lâm đội trưởng, chư vị, vị này chính là Diệp Phong thiếu gia, các ngươi vừa nhưng đã quyết định trở thành thiếu gia hộ vệ, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Ta còn có một việc tình muốn nói cho các ngươi, thiếu gia chính là vương gia truyền nhân duy nhất. Phúc Bá đem những người này giới thiệu cho Diệp Phong sau, càng làm Diệp Phong giới thiệu cho những người này, thậm chí đem Diệp Phong là Thiết Vũ đồ đệ sự tình cũng nói ra. Cái gì? Vương gia truyền nhân. Nghe được Phúc Bá sau, những người này trong lòng tất cả giật mình, đây là bọn hắn bất luận làm sao không nghĩ tới. Những năm này, bao nhiêu thiên tài muốn bái sư, đều không có thấy vương gia đáp ứng, bọn họ cho rằng vương gia này một đời sẽ không thu đồ đệ, không nghĩ tới, ở tại bọn hắn không hiểu rõ thời điểm, Thiết Vũ đã thu rồi một cái đồ đệ. Nghe được cái này, bọn họ cũng rõ ràng tại sao Phúc Bá sẽ đến một người thiếu niên người nơi này làm quản gia. Muốn hiểu rõ, ý theo Phúc Bá thân thủ. Coi như là đi hoàng gia làm một người cung phụng đều thừa sức, thế nhưng hắn không có lựa chọn đi hoàng gia, mà là làm một người thiếu niên quản gia, chính là thiếu niên này ở thiên tài, chưa trưởng thành dâng lên cũng không đáng lao nhân như vậy à. Lâm Hỏa, Trương Lân, Chu Long, 4. Gặp thiếu gia. Nghe được Phúc Bá giới thiệu sau, bọn họ không có chút gì do dự. Từng cái quay về Diệp Phong hành lễ. Ừm. Chư vị đều là cùng sư phụ ta nhiều năm lão nhân, ta cũng không nói cái gì. Nếu chư vị lựa chọn đến ta Diệp gia làm hộ vệ, ta cũng tuyệt đối sẽ không để chư vị chịu thiệt. Nhìn những người trước mắt này, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Những người này đều không có xin thể cống hiến cho Diệp Phong. Trên bản chất cùng Diệp Phong thuộc về thuê quan hệ, ở Diệp Phong rơi xuống hoặc là bọn họ không ở lại được thời điểm, đều là bất cứ lúc nào có thể rời đi. Vâng, thiếu gia. Diệp Phong gật gật đầu, xoay người nhìn về phía Phúc Bá, nói, Phúc Bá, sau đó, Lâm đội trưởng Đồng Lộc là mỗi tháng 2 khối linh thạch, 2 hạt bồi nguyên đan, những người khác đều là 1 khối linh thạch, 1 hạt bồi nguyên đan 4. Nếu như có người có thể đột phá đến chân vũ giả cấp 4, cứ dựa theo Lâm đội trưởng tỷ lệ phân phát. T4. Diệp Phong vừa dứt lời, những người này nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Linh thạch quý giá không nói, bồi nguyên đan càng là quý giá cực kỳ, vật này căn bản không phải người như bọn họ có thể nắm giữ. Muốn hiểu rõ, thiên tài vũ giả 10 vị trí đầu mới có một bình bồi nguyên đan khen thưởng, có thể tưởng tượng bồi nguyên đan quý giá. Mà bọn họ chỉ là làm tên hộ vệ liền một tháng một hạt. Một bình cũng là 10 hạt bồi nguyên đan, nói cách khác bọn họ một năm thì có một bình còn nhiều. Chuyện này quả thật là không dám tưởng tượng. Y gì theo tu vi của bọn họ, bất kể là gia nhập cái kia cái thế lực, một năm năm, 6 viên linh thạch cũng chính là cực hạn, bồi nguyên đan càng là không cần nghĩ, những thế lực lớn kia bên trong, đệ tử nòng cốt đều không có bồi nguyên đan, sẽ cho bọn họ sao? Thế nhưng Diệp Phong, một tháng một khối linh thạch, một hạt bồi nguyên đan, này bổng lộc vượt xa các thế lực lớn, điều này làm cho trong lòng bọn họ làm sao không kinh động. Coi như là bọn họ ở vương phủ đều không đủ có nhiều như vậy bổng lộc. Chỉ là bọn hắn hoài nghi Diệp Phong có nhiều như vậy đồ vật. Bọn họ nhưng là hiểu rõ Diệp Phong là một cái tán tu vũ giả, tán tu vũ giả chính mình tu luyện cũng không đủ, sẽ có nhiều như vậy tài nguyên cho bọn họ. Kỳ thực nếu như không phải Phúc Bá ở đây, bọn họ căn bản cân nhắc đều không cân nhắc Diệp Phong, coi như là Diệp Phong nói hắn có, bọn họ cũng đều không sẽ tin tưởng. Bọn họ cũng đều xem như là tán tu vũ giả, thế nhưng những năm này bọn họ một điểm của cải đều không có tổn hạ, những kia tài nguyên mới vừa đủ tu luyện, bởi vậy liền có thể tưởng tượng tán tu vũ giả khổ. Chưa xong còn tiếp. Chương 224, muốn luyện đan. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thiếu gia, này quá hơn nhiều. Liền ngay cả Phúc Bá trong lòng tất cả giật mình, linh thạch còn nói được, này bồi nguyên đan nhưng là vật quý giá vô cùng, liền mau mau nói rằng. Chỉ là nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn nhưng nói không được, bởi vì, hắn nghĩ tới Diệp Phong căn bản không để ý cái này, con kia ngân lang đều là ăn bồi nguyên đan. Có điều, trong lòng hắn chấn động thật lâu không thể lắng lại. Hắn chưa từng có nghĩ tới, một cái cấp 2 tán tu vũ giả tại sao có thể như thế giàu có. Muốn hiểu rõ, hắn những năm này tài nguyên đều là thiết vũ cung cấp, hắn bổng lộc cơ bản đều tồn hạ, thế nhưng cũng không bằng Diệp Phong cùng những người này một năm bổng lộc. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Dù sao những người này liên hợp lại, một năm này bổng lộc là rất kinh người. Bồi nguyên đan Diệp Phong một năm vừa muốn đi ra hơn 10 bình, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. 10 năm một lần thiên tài vũ hội, bốn thế lực lớn cũng chỉ lấy ra 10 bình bồi nguyên đan, linh thạch cũng là hơn 100 viên, làm khen thưởng, chỉ là cùng Diệp Phong cho những người này một năm bổng lộc tương đương. Nếu như là trước đây Diệp Phong cũng không dám nói nếu như vậy, hắn tuy rằng có chút của cải, nhưng bồi nguyên đan cũng là mấy bình, thế nhưng khi hắn đem sinh sinh chi khí hòa vào đan dược sau, hắn liền hiểu rõ hắn sẽ không ở thiếu hụt những tư nguyên này. Thậm chí, hắn hoàn toàn có thể chính mình luyện đan, đối với luyện đan Diệp Phong đã có kế hoạch. Thiên Bảo Các thì có chuyên môn phòng luyện đan cho thuê, hắn hoàn toàn có thể ở đây luyện tập. Phúc Bá, không nhiều, ta còn cảm giác thiếu, nếu như ai tu vi đột phá cấp 5 chân vũ giả, đồng lộc còn có thể gấp bội. Diệp Phong được nghe Phúc Bá, lắc lắc đầu nói rằng, những người này theo thiết vũ, nhân phẩm nên tin được, vì lẽ đó muốn cho những người này nỗi nhớ nhà, ngoại trừ vũ lực ở ngoài, chỉ có lợi ích. Bất luận là cái nào thế giới, lợi ích mới là vĩnh hằng bất biến. Nghe được Diệp Phong sau, Phúc Bá liền không đang nói cái gì, vừa hắn cũng chỉ là một kích động mới nói ra khỏi miệng, sau đó nghĩ đến Diệp Phong sủng vật đều ăn bồi nguyên đan thời điểm, hắn hiểu rõ không thích hợp đang nói cái gì. Nhiều tạ thiếu gia, chúng ta chắc chắn thể chết theo. Lâm Hỏa những người này, nghe được Diệp Phong, cũng bị Diệp Phong cho bổng lộc kinh ngạc đến ngây người, bất quá bọn hắn rất nhanh phản ứng lại, quỳ một chân trên đất quay về Diệp Phong một mặt nghiêm túc nói. Bọn họ như thế làm chính là cống hiến cho, nếu như Diệp Phong điều kiện năng lực thực hiện, bọn họ cống hiến cho thì lại làm sao đây? Phúc Bá, những này ngươi đều cầm, sau đó Lâm đội trưởng bọn họ liền do ngài đến điều hành. Nghe được bọn họ, Diệp Phong gật gật đầu, đem một cái nhẫn giao cho Phúc Bá nói rằng. Vâng. Thiếu gia. Phúc Bá đáp một tiếng, tiếp nhận Diệp Phong trong tay nhẫn. Khi hắn dò xét trong chiếc nhẫn đổ vật thời gian, tay không khỏi run lên một hồi, suýt chút nữa bắt không được trong tay nhẫn. Hô. Thiếu gia, A Phúc nhất định sẽ quản lý tốt. Phúc Bá hít sâu một hơi, lắng lại một hồi tâm tình, cung kính quay về Diệp Phong nói rằng. Hắn nhưng là vừa nhìn nhẫn, bên trong có 2.000 khối linh thạch, mười mấy bình bồi nguyên đan. Đây chính là một bút kinh thiên của cải A. Diệp Phong lại liền như thế cho hắn, điều này làm cho trong lòng hắn làm sao không kích động đây. Diệp Phong tuy rằng vẫn không có nói cho hắn bổng lộc. Hắn không chỉ không có tính toán, trái lại hết sức cao hứng, này liền nói rõ Diệp Phong coi hắn là làm người mình. Kỳ thực, Phúc Bá đều không có phát hiện hắn tâm thái thay đổi, nếu như nói trước đây hắn còn có nhàn nhạt thân là cao thủ rụt rè, lúc này, hắn hoàn toàn đem hắn đặt ở Diệp Phong gia nô vị trí. Có những người này gia nhập, Diệp Hạo nơi này liền hơi nhỏ. Có điều, chuyện này đối với hiện tại Diệp Phong tới nói quá ngắn gọn, khi hắn có rời ra ngoài ý tứ sau, Triệu Chiến Ngũ lập tức đưa Diệp Phong một bộ tòa nhà lớn. Nhìn Diệp Phong bên người những người này, Triệu Chiến Ngũ cùng Khâu Mặc cũng là thổn thức không ngớt. Hơn một tháng trước, Diệp Phong một thân một mình đi tới Vương Đô, ngăn ngắn hơn một tháng thời gian, Diệp Phong không chỉ tu vi tăng lên, thế lực càng là mạnh mẽ. Không nói những cái khác, chính là Diệp Phong bên người những hộ vệ này, có thể đều là Tịnh Kiên thị vệ của Vương Phủ, thực lực đó đều là không thể nghi ngờ, thậm chí Diệp Phong bên người nguồn sức mạnh này, có thể so với bình thường Vương Triều cấp thế lực thực lực. Chỉ cần một cấp 6 đỉnh cao quản gia, liền năng lực nâng lên nửa bầu trời, muốn hiểu rõ, bọn họ Thiên Lam Vương Triều Thiên Bảo các tổng bộ, cũng có điều có một cái cấp 7 trung kỳ cùng một cái cấp 6 đỉnh cao cung phụng. Huống chi, Diệp Phong sửa chữa vì bọn họ hiện tại chính là dùng vọng khí thuật cũng đều nhìn không thấu, điều này nói rõ Diệp Phong thực lực cũng có tăng cao. Ở bí cảnh hết thảy thiên tài đều có tăng cao, hắn không tin Diệp Phong không có, liền hướng về Diệp Phong được những thứ đồ này, ai dám nói Diệp Phong không có tăng cao đây. Thậm chí đạt được so với trước bí cảnh hết thảy thiên tài tăng cao đều nhiều hơn. Triệu Chiến Ngũ cho Diệp Phong tòa nhà là một cái tam tiến vào đại trạch viện, Diệp Hạo cũng theo Diệp Phong trụ đến trong nhà này. Diệp Hạo mặc dù là Thiên Bảo Các đệ tử, Thiên Bảo Các nhưng không có nhiều như vậy yêu cầu. 7. Mấy ngày sau, Diệp Phong lần thứ 2 đi tới Thiên Bảo Các. Triệu quản sự, ta nghĩ cho thuê phòng luyện đan. Diệp Phong tìm tới Triệu Chiến Ngũ, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Diệp lão đệ, người muốn luyện đan. Triệu Chiến Ngũ nghe vậy, tò mò hỏi. Bu cu ồ. Diệp Phong gật gật đầu. Ê! Lão đệ, không phải ta cho ngươi dội nước lạnh, luyện đan cần thiên phú, hơn nữa luyện đan sẽ chiếm dùng thời gian dài, có như vậy thời gian, ngươi không bằng chuyên tâm tu hành, bằng không thiên phú của ngươi nhưng là lãng phí. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi gật đầu, Triệu Chiến Ngũ nhất thời sửng sốt một chút, quay về Diệp Phong nói rằng. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong có chút quá tự phụ, luyện đan nhưng là một môn việc cần kỹ thuật, những kia bậc thầy luyện đan cái kia không phải ở hoa suốt đời thời gian nghiên cứu đây. Diệp Phong tu luyện có thiên phú, thế nhưng luyện đan nhưng không nhất định có. Huống hồ Diệp Phong thiên phú tu luyện cao như thế, đem thời gian lãng phí ở luyện đan trên, quả thực là phung phí của trời. Nếu như không phải thừa Diệp Phong ân tình, hắn mới không thèm để ý. Đi rồi đường vòng với hắn có quan hệ gì đây? Còn nữa, Diệp Phong lại không phải bọn họ người, đi rồi đường vòng hắn chỉ có thể càng cao hứng. Thế nhưng hắn hiểu rõ hắn không thể, vì lẽ đó tốt nói quay về Diệp Phong khuyên nói đến. Đa tạ Triệu huynh. Ta cũng chính là thời gian nhàn hạ thí nghiệm một hồi. Diệp Phong tự nhiên hiểu rõ Triệu Chiến Ngũ là vì muốn tốt cho hắn, vì lẽ đó chắp tay trí tạ. Nhìn thấy như vậy, Triệu Chiến Ngũ liền không có đang nói cái gì. Triệu huynh, chiếc nhẫn này bên trong vật liệu giúp ta đổi thành, ngưng khí đan, linh nguyên đan, tụ khí đan vật liệu. Diệp Phong lấy ra một cái nhẫn giao cho Triệu Chiến Ngũ nói rằng. Diệp Phong trong chiếc nhẫn vật liệu, đều là hắn lần này thu được đông đảo chiến lợi phẩm một trong, hắn toàn bộ phân loại để tốt sau. Đầy đủ thả hai cái nhẫn, hiện tại thì lại vừa vặn đều dùng để đổi thành dược liệu. Chiếc nhẫn này bên trong vật liệu đều đối lập muốn cấp thấp một ít, bởi vì những dược liệu kia cũng không đăng giá. Có điều, Diệp Phong dự định thời gian dài luyện đan, hơn nữa đều là luyện chế cơ sở đan dược dùng để củng cố những cơ sở đó thủ pháp, tự nhiên cần thiết vật liệu con số có thể tưởng tượng. Luyện đan, không có ngàn lần vạn lần luyện tập, căn bản là không đạt được trở thành một hát ao re đan sư. Điểm này Diệp Phong trước sau tin tưởng. Hát ao re thiên phú phối hợp chăm chỉ mới có đạt được thành công, nếu như chỉ có thiên phú không có chăm chỉ, thành tựu trung quy có hạn. Kiếp trước Diệp Phong, có thể trở thành là trẻ trung nhất trung y thánh thủ, chăm chỉ mới là trợ lực lớn nhất. Diệp huynh đệ, yên tâm, bảo đảm đều là tối hát ao re dược liệu. Triệu Chiến Ngũ đáp một tiếng, liền đi chuẩn bị cho Diệp Phong. Nửa canh giờ công phu, Triệu Chiến Ngũ đi trở về, có điều sắc mặt hắn vô cùng quái lạ. Chờ hắn tìm tới chuyên gia giám định tính toán Diệp Phong trong chiếc nhẫn vật liệu giá trị thời điểm, mới hiểu rõ chiếc nhẫn này bên trong vật liệu giá trị. Lần này tuy rằng không có lần trước nhiều lắm, thế nhưng tất cả đều là yêu thú vật liệu, giá trị là lần trước mấy lần. Hắn đều không hiểu rõ Diệp Phong từ nơi nào làm ra nhiều như vậy vật liệu. Muốn hiểu rõ, những tài liệu này nhưng là bao dung phi thường rộng rãi, chim bay cá nhảy, trong nước du, hầu như đều có. Hơn nữa khoảng cách lần trước bán vật liệu vẫn không có thời gian bao lâu. Diệp Phong cũng không có thời gian đi rèn luyện, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Nếu như hắn hiểu rõ, chết trong tay Diệp Phong cấp 6 chân vũ giả đều có mười mấy vị, 3, 4 giai càng nhiều, liền hiểu rõ Diệp Phong vì sao lại có nhiều như vậy vật liệu. Lão đệ, ngươi tất cả đều muốn này mấy thứ vật liệu sao? Triệu Chiến Ngũ nhìn Diệp Phong, quái lạ hỏi. Dựa theo Diệp Phong yêu cầu vật liệu, sẽ làm bọn họ thiên bảo các loại này cấp thấp vật liệu căng thẳng, thậm chí có thể nói, Diệp Phong muốn lượng, bọn họ nơi này cũng không đủ. Eshize. Đối với này Diệp Phong không hề có một chút nghi vấn. Thậm chí hắn đều không hiểu rõ những này có đủ hay không. Tốt lắm. Triệu Chiến Ngũ nghe vậy gật gật đầu lao đệ, đây là trong đó một phần nhỏ, thiên bảo các tạm thời không đủ, 3 ngày năng lực cho ngươi bù đắp. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng Diệp Phong chỉ là đùa giỡn chơi, nhưng nhìn đến cái này tư thế là thật dự định tiếp tục đi, có điều hắn hy vọng Diệp Phong năng lực không chịu được luyện đan khô khan, bằng không như thế hát ao dè thiên phú nhưng là làm lỡ. Diệp Phong liếc mắt nhìn trong chiếc nhẫn vật liệu gật gật đầu, những này đã đủ hắn dùng 2 ngày. Nhìn thấy Diệp Phong đi vào đan dược thất sau, Triệu Chiến Ngũ mới thở dài một hơi. Hắn không hiểu rõ Diệp Phong nghĩ như thế nào, có điều hắn nên nói cũng đã nói rằng, dù sao một người có một người đường. Diệp Phong liếc mắt nhìn trước đan dược thất, tiếp nhận Triệu Chiến Ngũ đưa tới nhận đi vào. Chưa xong còn tiếp. Chương 225, luyện đan tiến hành thời gian. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thiên bảo các đan dược thất chia làm 4 đẳng cấp, phổ thông đan dược thất, trung cấp đan dược thất, cao cấp đan dược thất, đỉnh cấp đan dược thất. Coi như là Thiên Lam Vương Triều Thiên Bảo Các, đỉnh cấp đan dược thất cũng chỉ có một gian, bình thường cho thuê cái này đan dược thất chỉ có những kia chân chính đan đạo đại sư. Thiên Lang Đại Lục, đan sư vẫn là hết sức ăn ngon ngành nghề, đặc biệt là không có bao nhiêu thiên phú tu luyện người trẻ tuổi, bọn họ nhiều sẽ chọn đan sư. Bất luận là cái nào ngành nghề, đều là hiện kim tự tháp hình thức hiện ra. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Có điều, đan sư càng đột xuất. Đan sư nhìn như không có bất kỳ yêu cầu gì, nhưng hắn nhưng là yêu cầu cao nhất. Thiên phú, đan sư đối với thiên phú yêu cầu luận võ giả trọng yếu hơn, vì lẽ đó tạo thành tầng thấp nhất luyện đan học đồ một đoàn, nhưng cấp thấp đan sư giảm mạnh 99%. Đan sư học đồ cũng không sợ, dù cho chỉ là sẽ luyện chế bổ huyết đan loại này đan dược trụ cấp nhất, ở khổng lồ vũ giả cơ sở trên, bọn họ đều sẽ bị phụng như thượng tân, so với bất kỳ vũ giả quá đều tốt. Diệp Phong hiện tại liền thuộc về đan sư học đồ, có điều y theo hắn cơ sở, hắn nhưng có thể tính là đan đạo đại sư, thiếu hụt thiếu chính là thực tiễn, lượng lớn thực tiễn. Diệp Phong hiện tại vị trí đan dược thất chính là thiên bảo các duy nhất đỉnh cấp đan dược thất. Dựa theo đạo lý tới nói, đan đạo học đồ chỉ cần một gian sơ cấp đan dược thất hoàn toàn đủ, nhưng Triệu Chiến Ngũ sao lại cho Diệp Phong dùng sơ cấp đan dược thất đây? Cho nên trực tiếp mang tới duy nhất đỉnh cấp đan dược thất. Đỉnh cấp đan sư lò luyện đan cùng mồi lửa đều là tối hát ao re, thậm chí liền lò luyện đan này đều có thể tăng cường luyện đan 2/10 tỷ lệ thành công. Cái này cũng là lò luyện đan siêu xịn chỗ tốt duy nhất. 2/10 tỷ lệ thành công, nhìn như không nhiều, thế nhưng ngẫm lại đan dược đại sư luyện chế đan dược thời gian cái kia khủng bố tỷ lệ thành đan, liền hiểu rõ cùng một thành tỷ lệ thành công cỡ nào quý giá. Bên trong gian phòng, Diệp Phong đem luyện chế ngưng khí đan dược liệu toàn bộ dựa theo trình tự bỏ vào trong lò luyện đan, đồng thời nhớ kỹ mỗi loại thảo dược vị trí. Những này nhìn như đơn giản, nhưng hết thảy đan sư đều hiểu rõ này lại không đơn giản. Bởi vì mỗi loại dược liệu hòa tan điểm không giống nhau, hết thể ở trong lò luyện đan đặt cấp độ cũng không giống nhau. Cái này là có tuyệt đối yêu cầu, không thể có sai lệch chút nào. Ngưng khí đan, có thể nói là Diệp Phong sớm nhất nắm giữ một loại phương pháp luyện đan, tuy rằng trước đây chỉ là ngao dược, nhưng đối với phương pháp luyện đan cũng đã hết sức quen thuộc. Coi như vậy, hắn đối với dược liệu bày ra cũng không dám có một tia qua loa. Luyện đan chính là một cái cẩn thận hoạt, Diệp Phong cũng còn tốt, hắn đối với dược thảo quen thuộc vượt qua bất luận người nào. Nếu như là cái khác đan sư, liền quá trình này đạt được sẽ làm nửa ngày. Luyện đan, còn có quan trọng nhất một yêu cầu chính là đối với hỏa khống chế. Cái này nhìn như đơn giản, nhưng là khó nhất một phần. Có lúc hỏa hầu kém một chút một phần, đan dược này đạt được liền phế bỏ. Có lúc, ngay ở sắp thành đan dược thời điểm, hỏa hầu hơi hơi kém hơn một tia hoặc là vượng trên một tia, chỉnh lô đan dược đạt được đều sẽ phế bỏ. Cấp thấp đan dược không có chuyện gì, thế nhưng cao cấp đan dược, một lò giá trị đều là giá trên trời. Đừng nói khống chế không được, chính là khống chế hoàn mỹ, cũng có điều 2/3 tỷ lệ thành công. Có thể thấy được này luyện đan khó khăn. Có lúc, một lò đan dược đều là luyện chế chừng mấy ngày. Vậy thì đối với đan sư yêu cầu càng cao hơn. Cao cấp trong đan thất nhiên liệu, đều là đỉnh cấp nhiên liệu. Những này nhiên liệu đều là ở Thiên Lang Sơn mạch nơi sâu xa vật hái, một khối vật liệu liền năng lực thiêu trên một ngày. Cái khác đan sư, luyện đan đều là dùng tay dính sát vào lò luyện đan, cảm ứng trong lò luyện đan tình hình. Mà Diệp Phong thì lại khác, dựa theo Lâm lão nói chuyện, loại kia luyện đan là sơ cấp nhất thủ pháp. Hát ao re đan sư, tinh thần của bọn họ lực so với bình thường người mạnh mẽ, năng lực cảm ứng được bên trong lò luyện đan tình hình. Dù sao liền đơn giản không ít. Mà Diệp Phong hiển nhiên liền thuộc về loại này, lực lượng tinh thần của hắn đã sớm che kín lò luyện đan, quan sát dược thảo tình huống. Làm Diệp Phong lực lượng tinh thần xuyên thấu lò luyện đan thời điểm, dĩ nhiên không có một chút nào trở ngại. Căn cứ Diệp Phong quan sát, cái này lò luyện đan truyền nhiệt tính tốt vô cùng, làm châm lửa sau, lò luyện đan sức nóng phi thường bình quân, cũng không tồn tại sát bên hỏa địa phương nhiệt độ cao, kéo theo không cháy địa phương nhiệt độ thấp hiện tượng. Liên hai điểm này, liên năng lực chứng minh cái này lò luyện đan có giá trị không nhỏ. Diệp Phong ngồi ở trước lò luyện đan, hít thở sâu một hơi, bình thản, trên tay bắt đầu đánh ra một cái huyền ảo thủ pháp, mà theo thủ pháp của hắn, Diệp Phong bên trong kinh mạch linh lực bắt đầu dựa theo liệt hỏa công pháp vận hành. Vành. Làm Diệp Phong thủ pháp đánh ra, nguyên bản chậm rãi đốt cháy nhiên liệu, đột nhiên bùng nổ ra một trận óng ánh ánh lửa. Khống hỏa thủ pháp. Diệp Phong vừa đánh ra tay pháp, chính là 108 loại cơ sở thủ pháp một trong, khống hỏa thủ pháp. Cái này thủ pháp chính là khống chế hỏa hầu to nhỏ. Nhìn này bỗng nhiên vọt lên hỏa diễm, Diệp Phong trong lòng vô cùng kinh hãi. Muốn hiểu rõ, hắn tuy rằng không có luyện quá đan dược, đã thấy quá người khác luyện đan, những người kia bất luận ai luyện đan đều sẽ dùng phong hệ công pháp khống chế gió đang gia tăng hỏa đốt cháy, thế nhưng Diệp Phong hiện tại vẹn vẹn liền dựa vào mấy cái thủ ấn làm được điểm này, chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Ở Thiên Lang Đại Lục, căn bản cũng không có thủ pháp nói chuyện. Bọn họ luyện đan đều là dùng một ít thủ pháp, chính là dùng phong hệ khống chế linh lực hỏa hầu to nhỏ. Dùng Lâm Lao tới nói, chuyện này căn bản là không luyện đan, dưới tình huống như thế, luyện chế một ít không ra gì đan dược có thể, vào phẩm đan dược đều là dùng địa hỏa luyện chế. Nếu như còn dùng cái phương pháp này, chỉ sợ cũng sẽ bị hỏa khảo chết. Cái này cũng là tại sao luyện đan sư đều yêu cầu là hỏa thuộc tính gió. Bằng không một cái luyện đan sư bị hỏa khảo chết, này sắp trở thành toàn bộ luyện đan giới chuyện cười. Lâm Lão đã nói, Thiên Lang Đại Lục cũng không có người luyện chế vào phẩm đan dược, vào phẩm đan dược đều là dùng địa hỏa cất bước, địa hỏa há lại là thân thể có thể chống đối cùng khống chế đây. Vậy thì lộ ra ra thủ pháp luyện đan chỗ tốt, có điều ở Thiên Lang Đại Lục cũng không có địa hỏa, cũng không có chân chính thủ pháp luyện đan. Dựa theo Lâm Lão, này Thiên Lang Đại Lục cằn cỗi vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa Lâm Lão dường như còn có lời nói, nhưng muốn nói lại thôi, cũng không có nói cho Diệp Phong. Đan dược tổng cộng phân 10 cái đẳng cấp, không ra gì, một đến cửu phẩm. Mà Thiên Lang Đại Lục trên chỉ có thể luyện chế không ra gì đan dược, bởi vì không ra gì đan dược mới sẽ không có thủ pháp yêu cầu. Diệp Phong lò luyện đan bên cạnh, trong tay chỉ pháp không ngừng biến hóa, theo hắn thủ pháp biến hóa, lò luyện đan phía dưới đan dược hỏa cũng đang thỉnh thoảng biến hóa hắn hình dạng, khi thì cuồng bạo, khi thì thu lại. Đan dược hỏa là Diệp Phong căn cứ bên trong lò luyện đan. Dược thảo tình huống đang thỉnh thoảng làm ra điều chỉnh. Đây là Diệp Phong lần thứ nhất luyện đan, vì lẽ đó hắn tự quan sát kỹ dược thảo tình huống. Hắn không cho phép ra một tia sai lầm. Dược thảo ở nhiệt độ cao rèn luyện hạ, toàn bộ lặng yên phát sinh các loại biến hóa. Có thể nói, mỗi một loại thảo dược hắn biến hóa đều là không giống, có điều duy nhất tương đồng chính là bọn họ đều ở rèn luyện dược thảo tinh hoa. Thời gian từng điểm quá khứ. Diệp Phong khống chế cháy cũng ở từng điểm biến hóa. Muốn thành đan dược. Đột nhiên, Diệp Phong chấn động trong lòng thầm nói. Ở những dược thảo này đều hòa tan sau, liền bắt đầu đem bọn họ dung hợp thành đan dược. Để mỗi một loại dược thảo dược lực, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, liền hình thành đan dược. Không đúng. Đột nhiên, Diệp Phong khẽ cau mày. Vừa trong nháy mắt, hắn phát hiện, những dược liệu này biến thành tinh hoa ở trong, lại còn tồn tại không ít tạp chất. Những tạp chất này phảng phất sinh trưởng ở nước thuốc bên trong. Cùng nước thuốc bản thân liền là một thể. Nếu như là những người khác, đạt được phát hiện không được thuốc này dịch bên trong tồn tại tạp chất, thế nhưng Diệp Phong lực lượng tinh thần, cùng hắn đối với dược thảo quen thuộc, vẫn để cho hắn phát hiện dược thảo này bên trong tạp chất. Rèn luyện không đủ. Ở trong mắt những người khác rèn luyện hoàn mỹ dược liệu, ở trong mắt Diệp Phong nhưng còn chưa hoàn thành cuối cùng rèn luyện. Lẽ nào đây chính là đan độc sao? Nhìn những tạp chất này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến một loại đạt được. Có điều, hiện đang nói cái gì đều chậm, đã bắt đầu thành đan dược. Không có khả năng cứu vãn. Nếu không có khả năng cứu vãn, Diệp Phong cũng không có quá nhiều cân nhắc, mà là khống chế những thuốc này dịch thành đan dược. Những thuốc này dịch ở bên trong lò luyện đan chậm rãi lưu động, mỗi một loại nước thuốc đều chia làm 10 cô hướng về lò luyện đan dưới đáy chậm rãi chạy tới. Lò luyện đan dưới đáy có 10 cái tiểu rãnh. Đan dược chính là ở những này trong chỗ lõm hình thành. Mỗi loại chia làm 10 cô nước thuốc, sẽ phân biệt chạy về phía này 10 cái rãnh. Sau đó ở đây ngưng tụ thành đan dược. Đây là đan dược bước cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một bước. Bình thường đan sư đều là tùy ý bọn họ tự động chạy vào đi, năng lực thành mấy hạt đan dược liền xem thiên ý. Mà cao cấp đan sư, bọn họ đang luyện chế cấp thấp đan dược thời điểm, sẽ căn cứ bọn họ kinh nghiệm cùng trăm lần, ngàn lần luyện đan cảm giác đi hết sức ảnh hưởng này 10 cô nước thuốc phân phối, tận lực làm được bình quân. Như vậy tỷ lệ thành đan mới sẽ cao. Chỉ là cao cấp đan sư đang luyện chế cao cấp đan dược thời điểm. Nhưng không có như vậy ưu thế, hơn nữa càng là cao cấp đan dược, cái này nước thuốc phân bố suất cũng càng là khó có thể khống chế. Vì lẽ đó càng là cấp cao đan dược, tỷ lệ thành đan sẽ càng thấp. Kỳ thực cái này cũng là cần thiên phú hát ao dè đan sư, bọn họ năng lực bao nhiêu cảm giác được nước thuốc bên trong dược lượng, hơn nữa thiên phú càng tốt, cái cảm giác này càng là mãnh liệt, tỷ lệ thành đan cũng là càng cao. Cái này cũng là tại sao đan sư cũng cần thiên phú. Diệp Phong. Hắn hiện tại tuy rằng muốn rèn luyện bên trong tạp chất đã chậm, nhưng hắn vẫn có thể khống chế bên trong dược lượng hướng đi. Nhân làm trụ cột thủ pháp bên trong, có một loại chính là khống chế nước thuốc hướng đi, điều này cũng may mà là luyện chế không ra gì đan dược, càng là cao cấp bậc đan dược, cần thủ pháp cũng càng là phức tạp, đối với đan sư yêu cầu càng cao. Lâm Lão đã nói quá, cấp 9 đan dược từ bắt đầu luyện đan đến thành đan dược, những này chỉ cần thủ pháp luyện đan liền cần mấy vạn cái, hơn nữa còn không thể ra một tia sai lầm. Có thể tưởng tượng cái này độ khó. Diệp Phong tay không ngừng biến ảo thủ ấn, mà trong lò luyện đan đan dược phảng phất có một bàn tay vô hình đang thao túng, một chút khống chế nước thuốc phân biệt chạy về phía không giống rãnh. Này ngưng khí đan, chỉ cần mười mấy loại dược thảo, nếu như là cái khác cao cấp một điểm đan dược, vị thuốc chính thêm phụ dược thường thường cần mấy chục trên 100 loại dược thảo, nhiều như vậy thảo dược, mỗi loại chia làm 10 cỗ, phân biệt chạy về phía dưới rãnh, chỉ cần đối với một người tinh lực yêu cầu đều là siêu cao. Dần dần, hết thể nước thuốc đều theo danh đi tới dưới đáy. Làm những thuốc này dịch đi tới dưới đáy thời điểm, dồn dập dung hợp lại cùng nhau sau, phát sinh một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa, cuối cùng hình thành từng viên một đan dược. Đan dược xong rồi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Diệp Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn không nghĩ tới lần thứ nhất luyện đan lại liền thành đan dược. Chưa xong còn tiếp. Chương 226, 4 tháng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong mở ra nắp lò, nhìn bên trong 10 viên đan dược, trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. 100% tỷ lệ thành đan. Điều này làm cho Diệp Phong cảm giác hắn nghĩ tới là chính xác. Tuy rằng đan dược phẩm chất đều là trung phẩm, thế nhưng Diệp Phong còn là phi thường hài lòng. Đặc biệt là Diệp Phong dùng thời gian, nay một lò đan dược hắn chỉ dùng một canh giờ, so với người khác ít nhất tiết kiệm gấp mấy chục lần thời gian. Phải biết, này ngưng khí đan. Mặc dù là cơ sở đan dược, cao cấp đan sư không nói, sơ cấp đan sư muốn luyện ra một lò ngưng khí đan cần thời gian một ngày, hơn nữa tỷ lệ thành đan cũng có điều 30%. Tận dụng mọi thời cơ. Diệp Phong không đủ có do dự chút nào, một lần nữa đem dược liệu để vào trong lò luyện đan. Lần này Diệp Phong thả chính là liều lượng cao dược thảo, hắn muốn làm chính là thành đan dược 36 viên đại lô. 36 viên, cũng là một lò đan dược trung cực số lượng, đương nhiên chỉ là cái này lò luyện đan trung cực số lượng. Đan tông cơ sở luyện đan pháp môn trên có ghi chép, có lò luyện đan một lò ra đan dược 108 viên. Rèn luyện. Lần này Diệp Phong chờ đan dược tan ra sau, cũng không có đình chỉ rèn luyện, mà là tiếp tục gia tăng hỏa hầu. Một tiếng, bởi vì hỏa hầu quá lớn, này một lò đan dược đã biến thành than cốc. Có điều, Diệp Phong không hề có một chút nào từ bỏ, hắn chưa bao giờ từng nghĩ một lần liền thành, một lần không được 10 lần, 10 lần không được liền 100 lần. 10 ngày, dòng dã 10 ngày thời gian. Diệp Phong ăn ở đều ở đan dược phòng, hắn lần lượt thí nghiệm tìm kiếm thích hợp hỏa hầu. Tuy rằng trải qua 10 ngày mấy trăm lần thất bại, Diệp Phong nhưng không có một chút nào ý muốn lui bước. Nếu hắn phát hiện tạp chất, cái kia cái khác dược liệu bên trong tin tưởng cũng sẽ có tạp chất. Hắn hiện tại chính là tích lũy kinh nghiệm, mà không phải vì luyện đan, hiện tại có đầy đủ kinh nghiệm. Chờ hắn sau đó đang luyện chế cao cấp đan dược thời điểm, này chính là quý giá nhất của cải. Hả? Xong rồi. Diệp Phong lần lượt làm lại. Nhìn dược thảo bên trong tạp chất một chút bị thanh trừ, đột nhiên, hết thể dược liệu nước thuốc trở nên óng ánh long lanh, điều này làm cho Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Óng ánh long lanh, cực kỳ đẹp đẽ, hiện tại Diệp Phong một điểm tạp chất cũng không cảm giác được, điều này nói rõ trải qua hắn rèn luyện sau, tạp chất đã hoàn toàn bị thanh trừ. Khống chế nước thuốc theo đường nối đi tới lò luyện đan dưới đáy. Này óng ánh long lanh nước thuốc chậm rãi thành hình, có nhiều như vậy thứ kinh nghiệm. Diệp Phong phát hiện hắn đã năng lực rất tốt khống chế nước thuốc lượng đạt đến cân đối. Làm những thuốc này dịch hình thành đan dược thời điểm, nhất thời một mùi thơm từ trong lò luyện đan nô ra. Nghe mùi thuốc, Diệp Phong hơi nhíu mày, hắn thời gian dài như vậy luyện đan. Cũng không phải là không có thành quá đan dược, thế nhưng là chưa bao giờ lần đó ngưng khí đan năng lực phát sinh như thế mùi thơm ngát mùi vị. Mở ra nắp lò, Diệp Phong nhìn về phía bên trong đan dược. Chỉ thấy 36 viên đan dược, lặng lặng nằm ở lò luyện đan dưới đáy. Cùng dĩ vãng không giống chính là, lần này ngưng khí đan tỏa ra ánh ánh bạch quang, như trước kia rõ ràng không giống. Đây là hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Nhìn những đan dược này, Diệp Phong trên mặt cũng lộ ra một tia khiếp sợ. Đối với hoàn mỹ phẩm chất đan dược, đan sư hầu như rất ít đụng tới. Chính là đan đạo đại sư luyện chế những này cấp thấp đan dược thời điểm mới có thể xuất hiện, hơn nữa 100 lô đều không nhất định có một viên. Mà hắn bây giờ lại một lò ra 36 hạt. Điều này làm cho Diệp Phong rất khó tin tưởng. Hoàn mỹ phẩm chất đan dược, giá trị thường thường là phổ thông phẩm chất vài lần, mà loại này hoàn mỹ phẩm chất đan dược đặc điểm lớn nhất, chính là đan độc có thể bỏ qua không tính. Đan sư đều biết hoàn mỹ phẩm chất đan dược tồn tại, nhưng không có thể khống chế, chỉ có thể số may thời điểm ra một hạt. Chỉ có những kia chân chính đan đạo cấp độ tông sư nhân vật, đang luyện chế cấp thấp đan dược thời điểm, sản sinh xác suất còn cao một chút. Có điều, coi như là cao, cũng là mấy lô đan dược năng lực ra một hạt cũng đã là may mắn. Giống như vậy một lò ra 36 hạt hoàn mỹ phẩm chất đan dược hầu như chính là không thể. Sấn thắng truy kích. Diệp Phong không chần chờ chút nào, hắn vội vàng từ tân luyện đan, lần này thành công có điều là ngẫu nhiên, hắn muốn đem vừa loại cảm giác đó khắc đến trong xương. Từng lần một, lần lượt, Diệp Phong trong nhẫn linh thảo đều hóa thành linh đan, hơn nữa hiện tại hắn đã có thể khống chế này ba loại đan dược phẩm chất. Muốn trung phẩm khoảng trừng đan dược, chỉ cần mặc kệ hắn liền năng lực, muốn thượng phẩm đan dược, chỉ cần hơi hơi ở loại trừ một ít dược thảo bên trong tạp chất, mà muốn còn hoàn mỹ hơn phẩm chất đan dược, đem dược liệu bên trong tạp chất thanh trừ sạch sẽ liền có thể. 20 ngày, ba loại đan dược hắn cũng đã năng lực hoàn mỹ khống chế, thậm chí Diệp Phong dần dần phát hiện, có một loại cơ sở thủ pháp, gọi tôi dự quyết, năng lực hữu hiệu tăng nhanh tốc độ như thế này. Nếu như không dựa vào hỏa rèn luyện dược liệu, chỉ dùng loại thủ pháp này, dĩ nhiên để thượng phẩm đan dược sản xuất xác suất gia tăng rồi rất nhiều. Dựa theo Lâm Lao nói, này 108 loại chỉ là cơ sở thủ ấn, còn có một chút càng cao cấp thủ ấn. Có điều ở Diệp Phong đang không có triệt để nắm giữ này 108 loại thủ ấn trước đây, Lâm Lão cũng không có giao cho hắn. Kỳ thực hắn thời gian lâu như vậy luyện đan, cũng có luyện tập này 108 loại cơ sở thủ ấn ý nghĩ. Diệp Phong về nhà xoay chuyển một chuyến, cùng Diệp Hạo bọn họ nói một tiếng, liền tiếp tục đi tới Thiên Bảo các đan dược thất luyện lên đan dược đến. Có điều, hắn lần này thay đổi vài loại đan dược. Một ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng. Sau 3 tháng, Diệp Phong cuối cùng từ phòng luyện đan đi ra. Hô! Đi ra trong nháy mắt, Diệp Phong thở dài một cái. Tổng cộng 4 tháng khô khan luyện đan, để Diệp Phong luyện đan trình độ trà sát tăng lên. Tối thiểu hiện tại, bất luận là cơ sở đan dược vẫn là một ít chân vũ giả thường dùng đan dược, hầu như không có Diệp Phong không thể luyện chế. Ngoại trừ vài loại cao cấp một điểm đan dược, chỉ có thể đạt đến hoàn mỹ phẩm chất 50% tình huống. Cái khác những cơ sở đó đan dược, Diệp Phong đã hoàn toàn có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Thậm chí ở cao cấp một điểm đan dược, Diệp Phong căn bản là không thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất, không phải Diệp Phong trình độ không được, mà là hỏa không được, này hỏa sức nóng căn bản không đủ để đối với dược liệu tiến hành cấp độ sâu rèn luyện. Này 4 tháng, Diệp Phong trong tay lượng lớn vật liệu đều bị đổi thành dược liệu, những dược liệu này, ngoại trừ lãng phí, tất cả đều đổi thành đan dược, hơn nữa phần lớn đều là hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Thời gian 4 tháng, Diệp Phong thu hoạch vượt quá hắn mong muốn, tu vi của hắn không chỉ không có hạ xuống, trái lại bởi vì luyện chế đan dược rất nhiều tiến bộ. Hầu Nhi tiểu cùng Linh Thạch cùng với luyện đan loại kia chăm chú, để Diệp Phong đã đột phá đến cấp 5 chân vũ giả. Thập bát tuổi cấp 5 chân vũ giả, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Huyết tinh quả Diệp Phong vẫn không có dùng, Lâm Lao đã nói. Những này huyết tinh quả cùng cái khác huyết tinh quả không giống, Diệp Phong tố chất thân thể cũng chỉ có thể ăn một viên, vì lẽ đó hắn cũng không có gấp. Diệp Phong từ đan dược thất đi ra không bao lâu, Triệu Chiến Ngũ liền đến nơi này. Nhìn Diệp Phong, Triệu Chiến Ngũ trong lòng yên lặng lắc lắc đầu. Hắn cho rằng Diệp Phong cảm giác khô khan liền sẽ bỏ qua, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong dĩ nhiên kiên trì 4 tháng. Diệp Phong lãng phí những dược liệu này, nếu như lấy ra, phỏng chừng năng lực xếp thành một ngọn núi. Chủ yếu nhất chính là, hắn làm lỡ chính mình tu hành. Đây là bao nhiêu tiền cũng mua không trở lại. Như là Diệp Phong bọn họ thiên tài như vậy. Mỗi một phút mỗi một giây thời gian đều phi thường quý giá. Dù sao tu hành mới có thể quyết định tương lai của bọn họ. Chỉ là những câu nói này, hắn đều nói với Diệp Phong quá, Diệp Phong không nghe, hắn cũng không có biện pháp gì. Lão đệ, xuất quan. Có còn nên bế quan? Triệu Chiến Ngũ quay về Diệp Phong hỏi. Hắn sợ chính là Diệp Phong u mê không tỉnh, làm lỡ 4 tháng còn năng lực bổ cứu, nếu như tiếp tục làm lỡ hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đa tạ Triệu Huynh, lần này xuất quan. Thời gian rất lâu chỉ sợ sẽ không bế quan. Diệp Phong nghe vậy, chắp tay chí tạ. Diệp Phong cũng không nghĩ tới lần này luyện tập luyện đan. lại dùng thời gian 4 tháng. Trong quá trình luyện đan Diệp Phong có nghi vấn gì, đều sẽ ở một cái nguyệt ngày cuối cùng, tìm Lâm Lão hỏi dò. Đối với Diệp Phong, Lâm Lão cũng là biết gì nói nấy. Thậm chí, Lâm Lão đều đối với Diệp Phong luyện đan thiên phú cảm giác được giật mình không thôi. Thời gian 4 tháng, hắn đối với Diệp Phong tiến bộ hoàn toàn đặt ở trong mắt. Có thể nói, thời gian 4 tháng, Diệp Phong so với một ít đan sư cả đời đều cường. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong luyện chế ra đến hoàn mỹ phẩm chất đan dược, Lâm Lão càng là thổn thức không ngớt. Tuy nói những cơ sở này đan dược hoàn mỹ phẩm chất, ở trước mặt hắn không ngừng nhắc lên. Nhưng nhìn đến Diệp Phong mỗi một lô đều có một nửa hoàn mỹ phẩm chất, tỷ lệ thành đan càng năng lực đạt đến 70%, này đã không phải làm người ta giật mình, mà là kinh hãi. Coi như là Lâm Lão, cũng chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Ở trong mắt hắn, Diệp Phong thiên phú mạnh đến bạo. Chỉ cần Diệp Phong năng lực duy trì như vậy trưởng thành, vậy hắn tương lai thành tựu thực sự là không thể đo lường. Nếu như Lâm Lão biết Diệp Phong sợ kinh thế hai tục, cố ý giảm thiểu hoàn mỹ phẩm chất cùng thành đan dược xác suất, không biết sẽ kinh động thành hình dáng gì. Diệp Phong rời đi Thiên Bảo Các, về đến nhà. Thời gian 4 tháng, Diệp Hạo đã là cấp 6 vũ giả, mà Phúc Bá cũng đột phá đến cấp 7 chân vũ giả mức độ, cái khác những hộ vệ kia cũng đều có bước tiến lên giải. Có thể nói, Diệp Phong nơi này hết thảy đều tại chiều tốt phương hướng phát triển. Hiện tại muốn nói hạnh phúc nhất chính là những hộ vệ này, bọn họ hầu như không có chuyện gì, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện ở ngoài, chính là tình cờ chỉ đạo Diệp Hạo võ kỹ. Sau khi ăn xong cơm tối, Diệp Phong về đi vào trong phòng. Trong tay hắn cầm một viên huyết tinh quả, hiện tại chuyện luyện đan có một kết thúc, hắn chuẩn bị dùng huyết tinh quả. Đối với Diệp Phong tới nói, tất cả mọi thứ hóa thành sức chiến đấu mới là chủ yếu nhất. Gào gừ. Diệp Phong chính xem trong tay huyết tinh quả, muốn tìm ra cái này huyết tinh quả cùng cái khác huyết tinh quả khác nhau ở chỗ nào thời điểm, đột nhiên một trận tiếng sói tru vang lên. Vành, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong cửa sổ liền bị va nát, ngân lang thân thể to lớn từ trong cửa sổ thoán vào. Nhìn từ trong cửa sổ thoán tiến vào ngân lang, Diệp Phong hơi nhíu mày. Ở hắn trong ấn tượng ngân lang chưa từng có như vậy quá, bây giờ lại phá cửa sổ mà vào, điều này làm cho hắn vô cùng nghi hoặc. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Chính vào lúc này, ngoài cửa vang lên những hộ vệ này tiếng kinh hô. Nghe đến mấy cái này người kinh ngạc thốt lên, trong nháy mắt Diệp Phong thu hồi huyết tinh quả, nói, không có chuyện gì. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Chờ những hộ vệ này rời đi, Diệp Phong mới xoay người nhìn về phía ngân lang, ngày hôm nay ngân lang biểu hiện rất kỳ quái. PS, đầu tháng, cầu vẽ tháng AAA4. Chương 227, ngân lang chi biến. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy ngân lang liên tục nhìn chằm chằm vào tay phải của hắn, ánh mắt không đủ có một tia rời đi ý tứ. Không chỉ như thế, trong hai mắt của nó, nguyên bản màu đỏ càng thêm rồi rào, thậm chí mơ hồ có một tia hồng quang lén qua. Khát vọng. Đột nhiên, Diệp Phong sửng sốt một chút, hắn từ ngân lang trong mắt nhìn thấy một tia khát vọng. Như vậy nhân tính hóa vẻ mặt từ một con hung thú trên người nhìn thấy, để Diệp Phong trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Đây là hắn bất luận làm sao không nghĩ tới. Diệp Phong nhìn chằm chằm ngân lang hai mắt, này trong đôi mắt, chẳng những có khát vọng, thậm chí còn có một tia kích động, nhìn Diệp Phong tay phải thỉnh thoảng thấp giọng gầm thét lên. Đây là... Nhìn ngân lang quái dị dáng vẻ, Diệp Phong hơi nhíu mày. Không biết nó vì sao lại có biểu tình như vậy, phải biết, con này ngân lang theo hắn sắp tới một năm này, chưa từng có như vậy quá. Hơn nữa ngân lang ở 4 tháng trước cũng đã là cấp 9 đỉnh cao hung thú, thế nhưng đến hiện tại nhưng chậm chạp không thể tiến vào một cấp yêu thú hàng ngũ. Hiện tại ngân lang vẫn không có thành niên, thế nhưng cái đầu so với mẹ của nó càng thêm to lớn, thậm chí về mặt sức mạnh đã vượt qua một cấp yêu thú. Có điều, dường như là thiếu hụt một bước ngoặt, ngân lang vẫn không có đột phá đến yêu thú giai đoạn. Chờ đã. Lẽ nào là năm? Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến một cái khả năng, hắn bốn phía liếc mắt nhìn, từ trong chiếc nhẫn đem huyết tinh quả một lần nữa lấy ra. Tiểu Ngân, ngươi muốn huyết tinh quả? Diệp Phong cầm trong tay huyết tinh quả nhìn Ngân Lang, cau mày hỏi. Gào gừ. Nhìn thấy Diệp Phong trong tay huyết tinh quả. Ngân Lang qua lại vòng quanh Diệp Phong lao nhanh, thỉnh thoảng táo bạo điên cuồng gào thét. Có điều. Bất luận nó chạy thế nào, con mắt của nó đều không hề rời đi quá này huyết tinh quả. Hơn nữa trong mắt hồng quang càng ngày càng là nồng nặc. Quỷ dị chính là, Diệp Phong dĩ nhiên xuyên thấu qua hồng quang, nhìn thấy ngân lang trong mắt cái kia mạt khát vọng. Nhìn ngân lang dáng vẻ, Diệp Phong tự nhiên biết, để nó như vậy chính là huyết tinh quả. Chỉ là nhìn này huyết tinh quả, Diệp Phong do dự dâng lên. Dựa theo Lâm Lão lại nói, này huyết tinh quả rất quý giá. Vượt qua bí cảnh bên trong bất luận một loại nào linh dược linh quả. Vì lẽ đó Diệp Phong do dự, nếu như là đan dược, hắn sẽ không chút do dự đưa cho nó ăn. Ô ô ô ô bốn. Ngân Lang dường như rõ ràng Diệp Phong tâm tư, vì lẽ đó cái đầu có thể so với Diệp Phong nó, dĩ nhiên đình chỉ chạy trốn nằm dạp hạ thân tử dùng hắn đầu lâu to lớn sượt nổi lên Diệp Phong bắp đùi. Phúc. Nhìn thấy Ngân Lang dáng vẻ, Diệp Phong không tự chủ được nở nụ cười. Thời khắc này Diệp Phong trong lòng không có bất kỳ ý nghĩ, cái gì bảo vật quý giá. Thời khắc này ở trong lòng hắn đều đuổi không được Ngân Lang địa vị. Nói nó là một cái hung thú, không bằng nói đây là hắn một cái khác huynh đệ, vừa ra đời hãy cùng lên Diệp Phong, ở Thiên Lang Sơn mạch đoạn thời gian đó, có thể nói duy nhất năng lực bồi Diệp Phong nói chuyện chính là Ngân Lang. Cho, cầm. Diệp Phong một mặt ý cười cầm huyết tinh quả ném cho Ngân Lang. Ngân Lang trong mắt hồng quang lóe lên. Mang theo kích động một cái nuốt vào Diệp Phong bước tới được huyết tinh quả. Ở nuốt vào huyết tinh quả trong nháy mắt, Ngân Lang không chần chờ chút nào lẻn đến Diệp Phong trên giường, cũng bỏ đi. Ở Ngân Lang trong lòng, Diệp Phong nơi này chính là chỗ an toàn nhất. Diệp Phong nhìn Ngân Lang trên mặt lộ ra một tia bất ngờ, có điều hắn dường như minh tái một chút. Đặc biệt là nghĩ đến lao nhân theo như lời nói, này huyết tinh quả đặc thù. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi Ngân Lang có phải là biết này huyết tinh quả đặc thù. Bằng không huyết tinh quả ăn đi là không có bất kỳ nguy hiểm nào, Ngân Lang không đến nỗi làm như vậy. Gào gừ. Chính đang Diệp Phong suy nghĩ thời điểm, đột nhiên Ngân Lang phát sinh một tiếng thống khổ gào thét. Điều này làm cho Diệp Phong ngẩn ra, quay đầu hướng về trên giường Ngân Lang nhìn lại, chỉ thấy Ngân Lang bỏ ở nơi nào cả người run rẩy, hơn nữa một giọt nhỏ máu tươi theo nó lỗ chân lông chảy đi, chốc lát thời gian liền thấm ướt Diệp Phong giường. Thấy cảnh này Diệp Phong biến sắc mặt. Đặc biệt là nhìn thấy này Ngân Lang thống khổ dáng dấp. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Chính vào lúc này, bên ngoài vang lên phúc bá âm thanh, mà những hộ vệ kia cũng đều ở, hiển nhiên bị Ngân Lang thống khổ gào thét cho kinh ngạc lại đây. Phúc bá, không có chuyện gì, các ngươi giúp ta cùng tiểu lang hộ pháp. Diệp Phong nghe vậy, quay về bên ngoài phúc bá đám người nói. Vâng, thiếu gia. Phúc bá bọn họ đáp một tiếng liền đứng giữa sân. Mà Diệp Phong thu hồi bên ngoài ánh mắt sau, đi tới Ngân Lang bên người, kiểm tra lại Ngân Lang thân thể. Ngân Lang ở cả người run rẩy, thỉnh thoảng phát sinh thống khổ gào thét. Giúp đỡ Ngân Lang kiểm tra sau, Diệp Phong lông mày hơi nhíu lại. Lúc này Ngân Lang thân thể có thể nói phi thường gay go, dùng sắp tan vỡ hình dung đều không quá đáng. Hơn nữa thân thể của nó có một nguồn sức mạnh mênh mông ở phá hoại thân thể của nó kết cấu. Diệp Phong biết nguồn sức mạnh này chính là huyết tinh quả sức mạnh. Hắn lúc này mới biết, Lâm lão nói tới cái kia năng lực không có thể sống sót là cái không biết là có ý gì. Nhìn thấy Ngân Lang hắn xem như là rõ ràng. Cái này dược lực bá đạo vượt xa máu rồng quả, cùng cái khác những huyết tinh quả đó căn bản không đủ có một tia tương đồng. Không chỉ nhằm vào linh lực, càng nhiều là nhằm vào. Liên cấp 9 hung thú đều khiêng không được, hắn thật không nghĩ tới còn có ai có thể chống được đến. Ô ô, này ngăn ngắn trong nháy mắt, Ngân Lang đã thoi thoát, phát sinh từng trận nghẹn ngào tiếng. Thấy cảnh này, Diệp Phong không đủ có do dự chút nào, tay khoát lên Ngân Lang trên lưng, sinh sinh chi khí trong nháy mắt tiến vào Ngân Lang trong cơ thể, chữa trị nó. Chính đang chữa trị Ngân Lang Diệp Phong, chăm chú nhíu mày. Nguyên lai, sinh sinh chi khí cùng dòng sức thuốc này tất cả đều vô cùng cường hãn, song phương một cái chữa trị một cái phá hoại, có thể nói lực lượng ngang nhau. Điều này làm cho Diệp Phong trong lòng vô cùng chấn động. Phải biết, hắn sinh sinh chi khí vẫn thuận buồm xuôi gió, mà bây giờ lại xuất hiện một loại đấu sức trạng thái, có thể thấy được dòng sức thuốc này cường hãn. Thời gian một chút trôi qua. Vẫn quá một canh giờ, thuốc này bá đạo dược lực mới dần dần biến mất. Lúc này, sinh sinh chi khí mới chính thức bắt đầu chữa trị Ngân Lang. Ngay ở Diệp Phong chữa trị xong Ngân Lang sau, ở Ngân Lang trên người đột nhiên nổi lên một đạo sương mù đỏ ngòm. Rất nhanh, này đạo huyết sắc sương mù liền đem Ngân Lang thân thể gói lại. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng có chút ngộng, có điều, hắn rất nhanh sẽ nghĩ đến, đây là huyết tinh quả đối với nó cải tạo bắt đầu rồi. Bởi vậy, Diệp Phong sẽ không có động, mà là ngay ở trong phòng đánh tới tòa đến. Này sương mù đỏ ngòm càng ngày càng là nồng nặc, dần dần hình thành một cái vụ kén đem Ngân Lang gói lại. Diệp Phong có thể cảm giác được Ngân Lang hoàn toàn bình thường, vì lẽ đó hắn lúc này vẫn tính là yên tâm. 12. Thời gian một chút trôi qua, rất nhanh quá một tháng. Trong một tháng này, Diệp Phong phần lớn thời gian đều ngốc ở bên trong phòng, phúc bá bọn họ đều nhìn thấy tình huống như vậy, thế nhưng ai cũng không có hỏi xảy ra chuyện gì. Bọn họ đối với bọn họ định vị phi thường rõ ràng, huống hồ bọn họ làm nhiều như vậy năm quản gia cùng thị vệ. Cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi trong lòng bọn họ mười phần rõ ràng. Diệp Hạo nhìn thấy tình huống như vậy cũng hết sức tò mò, có điều Diệp Phong cũng không biết vì lẽ đó, bởi vậy cũng không có cách nào trả lời hắn. Ngày này, Diệp Phong chính ở bên trong phòng đả tọa, đột nhiên, vẫn không có động tĩnh màu máu vụ kén đột nhiên bước lên dâng lên. Thấy cảnh này, Diệp Phong ánh mắt hơi ngưng lại, thời gian một tháng không có bất cứ động tĩnh gì, hiện tại đột nhiên có biến hóa, hiển nhiên này ngân lang hẳn là muốn đi ra. Huyết sắc vụ kén lan lộn, như từng đóa huyết sắc đám mây. Có điều, rất nhanh này huyết sắc vụ kén càng đổi càng bạc. Bên trong ngân lang thân hình cũng hiện hiện ra. Lúc này, Diệp Phong mới nhìn thấy này huyết sắc vụ kén không phải tiêu tan, mà là bị ngân lang hút vào trong cơ thể. Gào ba. Đến lúc cuối cùng một chút hồng hào xương mù bị ngân lang hấp thu xong sau, đột nhiên, ngân lang đứng lên, ngửa mặt lên trời phát sinh hét dài một tiếng. Tiếng hú tuy rằng không phải rất lớn, thế nhưng là có một luồng kinh sợ linh hồn sức mạnh. Nguồn sức mạnh này theo cái này tiếng hú trên không trung truyền bá, ngoài phòng phúc bá chờ người đột nhiên cảm giác được một trận run rẩy. Này cỗ run rẩy không phải đến từ chính thân thể, mà là đến từ chính linh hồn của bọn họ. Gào gừ 5. Tụ cục. 10. Theo ngân lang thét dài, phảng phất một nguồn sức mạnh vô hình lan tràn ở vương thành bầu trời. Vô số bị nuôi nhốt hung thú yêu thú, đều nằm sấp trên mặt đất, túi đầu trong miệng phát sinh từng trận kính nể trường tiếng khóc. Coi như là một ít nuôi nhốt gia cầm lúc này đều cáo kỉnh gầm rú. Lúc này, có thể nói, toàn bộ vương đô đều rơi vào đến một loại hỗn loạn ở trong. Hung thú yêu thú thét dài, dã thú cáo kỉnh. Bất kể là vũ giả hay là thật vũ giả đều đến từ chính đáy lòng cái kia chút sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại như vậy? Ta thân là cấp 7 chân vũ giả vì sao lại cảm giác được sợ sệt? 15. Trong hoàng cung, vương đô một cái nào đó góc phòng dưới đất, ngoài thành nơi nào đó sơn động, đang tĩnh tọa vũ giả 4. Đều mở bừng mắt ra, một mặt sợ hãi đứng lên, trong miệng tự lẩm bẩm. Thiên lang sơn mạch, vô số yêu thú toàn đều rất giống cảm giác được cái gì, toàn đều nhìn về thiên lam vương đô phương hướng, sau đó chậm rãi leo xuống. Coi như là ở thiên lang sơn mạch nơi sâu xa, khu vực trung tâm, những kia cái tỏa ra khí thế khủng bố yêu thú, cũng đều phảng phất cảm ứng được cái gì, hoặc đứng ở đỉnh núi, hoặc đứng ở ngọn cây, hoặc là ở sơn động cửa động, không tự chủ được nhìn về phía thiên lang vương đô phương hướng. Nếu như tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, những này từng cái tỏa ra khí thế khủng bố yêu thú, tứ chi chính đang run rẩy nhẹ nhẹ, chúng nó nhìn về phía vương thành phương hướng trong ánh mắt, thì lại toát ra một chút sợ hãi. Một ít yêu thú đang cùng nhân loại chiến đấu, chỉ là trong chớp mắt, những này yêu thú tất cả đều đình chỉ tiến công bò ở trên mặt đất. Mà đám nhân loại kia nhìn thấy tình huống như vậy đều là sững sờ, bọn họ khởi đầu còn tưởng rằng những này yêu thú muốn phát động ra sao tiến công, bởi vậy mau mau lùi về sau vài bước, chỉ là những này yêu thú ngã xuống sau, liền không có phản ứng gì, để bọn họ vô cùng bất ngờ. Bọn họ thử công kích một con yêu thú, thậm chí đem con này yêu thú giết chết, nó đều là động cũng không núp đích. Điều này làm cho bọn họ hết sức kỳ quái. Tình huống như vậy ở vô số địa phương trình diễn, bất luận bọn họ làm sao giết chết những này yêu thú hung thú đều không có phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả gọi đều không có kêu một tiếng. Có thể nói, không chỉ là Thiên Lam Vương Đô, mà là toàn bộ đại lục hết thể yêu thú hung thú, đều phảng phất cảm giác được một luồng không tên uy thế, luồng áp lực này trực tiếp tác dụng ở linh hồn của bọn họ nơi sâu xa, để bọn họ một kia cũng không thể động đậy. Cái cảm giác này cũng không phải tới tự trên, mà là đến từ linh hồn phương diện, hoặc là một loại trong huyết mạch tồn tại cảm giác, để chúng nó toàn thân run lẩy bẩy, không tự chủ được nằm rạp xuống làm lễ. Chương 228, Trung Thiên Khí Thế. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Sư huynh, lần lịch lãm này chúng ta coi như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đi. Lần này chúng ta vẫn tính thuận lợi, chỉ là không cái khác tổ hoàn thành tình huống thế nào rồi. Những người khác khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. Đúng đấy. Có sư huynh ở, bọn họ nhất định không có chúng ta thu hoạch đại. Thiên Lam Vương triều bầu trời, bốn người hai con yêu thú biết bay, chính đang bay nhanh phi hành. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Mấy người này đều là 25, 26 tuổi mô dạng, nếu như có người có thể nhìn thấy dưới chân bọn họ vật cưỡi, e sợ nhất định sẽ giật nảy cả mình. Này hai con yêu thú đều là yêu thú cấp 6 hỏa diễm hạc.